Chương 876 luyện hư hậu kỳ, 1, chương 876 luyện hư hậu kỳ, 1, theo thiên địa nguyên khí rót vào. Tần Minh trên người luyện hư pháp lực, vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi lên tăng vọt. Theo hắn phủ du thiên tu luyện đến đại thành, tử phủ trên linh đài nguyên thần cũng là bắt đầu phát sinh thủy biến. Chỉ thấy mi tâm ở giữa, lớp lóe thứ nhất đạo huyền ảo ấn ký, nguyên thần bắt đầu xảy ra lần nữa hư hóa, từ thực hóa hư, không ngừng tiếp cận trong truyền thuyết đại đạo chân không, hư cực hạn chi cảnh. Trong lúc đó, buồn mạng của hắn linh thực diêm phủ tiên đằng phía trên, cũng là tản mát ra từng đạo tang thương tuế nguyệt chi khí, không có vào hắn trong nguyên thần. Tần Minh trên người pháp lực khí tức, trong chốc lát đã tăng mấy lần có thừa, hết thảy đều là nước chảy thành sông, thành công bước vào luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Chỉ một thoáng, hắn cả người phảng phất trải qua thương hải tam điển, có loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân cảm giác. Tại Tần Minh đột phá bước vào luyện hư hậu kỳ một khắc này, cửu thiên chi thượng bắt đầu mây đen cuộn, tụ tập được làm cho người nghe rợn cả người phản hư chi kiếp. Tần Minh tiếp số một lần so một lần lợi hại, ánh mắt của hắn nóng nhìn bầu trời, cảm thụ được đại đạo không dung thiên uy, đã là làm tốt chuẩn bị. Chỉ có điều, hắn cũng không nghĩ đến, lần này đột phá cảnh giới, vậy mà lại là lấy phương thức như vậy. Cái kia như thế nói đến mà nói, Long Thụ Thánh Tổ quả nhiên là người tốt ta, cho không chính mình một hồi cơ duyên tạo hóa. Mà trên tán cây đám người, nhìn qua một màn bất thình lình, bao quát Thanh Dương lão mà, Long Thụ Thánh Tổ, cùng với Mũ Phượng nữ tử cũng là ngơ ngác một chút. Đây rõ ràng là đột phá luyện hư tiểu cảnh giới lúc, sinh ra thiên tượng, Long Thụ Thánh Tổ lần này có thể nói là lộng khéo thành cục. Cung Huyền Thủy ngạc kịch liệt giao chiến độc nhãn tiêu, cũng là phát giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lôi kiếp đột nhiên buông xuống? Là cái kia Bạch Viên yêu xoáy dẫn động thiên kiếp, cũng không đúng à? Đây rõ ràng là phản hư chi kiếp, hắn không đã sớm đã là thất giai hợp thể cảnh giới sao? Tình huống quỷ dị như vậy, cũng thực là làm hắn không thể tưởng tượng. Chỉ có điều, độc nhãn tiêu dưới mắt đã không để ý tới những thứ này, trường đao trong tay đang run rẩy, bắt đầu liều mạng bất quá đối diện răng sói đại đồng. Cửu Thiên chi thượng, kiếp vân cuồn cuộn. Đại đạo kiếp số chi lực, một mực phong tỏa lại Tần Minh. Không bao lâu, ngũ hành thiên phạt bắt đầu xé rách màn trời, lấy tựa là hủy diệt tư thái buông xuống, khiến phía dưới vô số sinh linh run rẩy run rẩy. Liên tại chỗ mấy bị lão quái, tại này cổ đại đạo chi uy chăm chú phía dưới, có loại cảm giác da đầu tê dại. Thanh Dương lão ma vội vàng hướng Tần Minh truyền âm, "Tần tiểu hữu, lão phu không chống nổi, ngươi nhưng phải muốn thành công độ kiếp a." Thiên đạo chi phạt. Tiểu tử này đến tột cùng người mang đủ loại khí vận. Vậy mà dẫn tới trời ghét, chỉ là luyện hư kỳ tiểu thiên kiếp, đều như vậy chi khoa trương long thụ thánh tổ ma ảnh, lúc này cũng là không kèm được. Hắn thân là ma giới thánh tổ tân niệm, là cực kỳ hấp dẫn thiên kiếp hỏa lực. Không chỉ có như thế, dưới mắt lại bị Thanh Dương lão ma xâm nhập quá nhiều, lúc này cũng là thúc thủ vô sách. Hắn vốn chỉ là Long Thụ Thánh Tổ một đạo phân hồn, đồng dạng nắm giữ đại thừa sơ kỳ tu vi cảnh giới, có thể cùng thượng cổ chân phượng đồng quy vu tận sau, liền nhục thân bị hủy, thực lực mới không còn một. Bây giờ nếu như bị thiên phạt đánh trúng, chỉ có hôi phi yên diệt một đường. Cho dù hắn bây giờ chỉ là bản tôn chia ra một đạo còn sót lại ý chí, nhưng cũng là không muốn triệt để tiêu vong tại tu tiên giới bụi bặm lịch sử ở trong. Kết quả là Long Thụ Thánh Tổ vừa kinh vừa sợ, bắt đầu cực lực dãy rủa. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Tần Minh thành công đột phá. Đột nhiên, Long Thụ Thánh Tổ tâm niệm bỗng nhiên khẽ động, trông thấy bị Huyền Thủy Ngạc đè lên bạo đánh độc nhãn tiêu. Cú vọ tộc xem như vũ loại chân linh, mặc dù xa xa không có thượng cổ chân phượng huyết mạch cường đại, thế nhưng có thể làm hợp tác đối tượng. "Tiểu tử, dưới mắt chúng ta tình thế nguy cơ, vậy không bằng hợp tác một chút, bản thánh tổ có thể mang cho ngươi cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, có thể ứng đối trước mắt mặt chi cục." Long Thụ Thánh Tổ đối với lòng người nắm, là cổ ma giới mấy đại thánh tổ ở trong, ngoại trừ Lục Đạo Thánh Tổ, lợi hại nhất một vị. Hắn trong lời nói tràn đầy thành khẩn vô cùng, cùng đường mặt lộ ngữ khí, thậm chí còn vận dụng một tia mê hoặc loại thần thông. Vốn cho rằng Độc Nhãn Tiêu gặp phải sắp chết đến nơi quẫn cảnh, vì bảo mệnh nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng mà ai biết, Độc Nhãn Tiêu cái tia đỏ tươi trong độc nhãn thoáng qua một tia ám mang, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, "Thử, ngươi cái ma giới lao ra hỏa cũng quá ngây thơ. Bản tọa cũng không giống như ngươi dạng này không có cốt khí, hôm nay liền xem như vẫn lạc, cũng sẽ không làm bảo hộ lộ ra sự tình." Long Thụ Thánh Tổ nghe xong, thần sắc hiện lên một hồi vẻ âm trầm. Có thể không kịp hắn suy nghĩ nhiều, trên chín tầng trời phản hư chi kiếp đã rơi xuống. Từ năm loại thuộc tính khác nhau tạo thành thiên kiếp, cuồn bạo gầm thét tự hắc mây bên trong ẩn nhượng rơi xuống, hóa thành từng cái giống như thực chất hóa lôi đình giao long, gầm thét oanh kích mà đến. Huy hoàng thiên uy, hủy diệt hết thảy. Thanh Dương lão ma nhìn xem một màn này đơn giản tê cả da đầu, hắn bây giờ vẫn là một đạo hồn thể, cho nên không dám tiếp xúc những thứ này thiên phạt. Ngay tại thiên phạt chi kiếp rơi xuống trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nhanh như chớp liền trở về trong tiểu linh cảnh trốn đi. Đã thấy Vệ Thiên Thử nhìn qua hắn nhàn nhạt phê bình nói, "Không nhìn ra a, ta còn tưởng rằng lão quỷ ngươi chỉ là chỉ nói không luyện giả bản thức, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thật là có điểm tác dụng." Thanh Dương lão ma nghe vậy kém chút không có bị nước bọt bị nẹn, từng có lúc hắn bị nói như vậy. "Vô chi tiểu nhi, lão phu mới lười nhắc cùng ngươi đồng dạng tính toán." Nói đi, hắn cũng không để ý Vệ Thiên Thử, quan sát lên tình huống bên ngoài. Đến luyện hư kỳ một bước này, nguyên thần cùng thiên địa giao dung hợp hóa, dần dần cảm ngộ thiên địa đại đạo, đạo này trong quá trình cực kỳ dễ dàng rơi vào huyễn cảnh. Cho nên luyện hư kỳ tâm ma chi tiếp, ngược lại là so khác cảnh giới tới càng thêm hung mãnh. Nhưng Tần Minh lại là cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt, kinh nghiệm phản hư chi kiếp đều không ngoại lệ, tất cả đều là thanh nhất sắc ngũ hành thiên phạt, đã vượt xa khỏi này cảnh giới đa năng đạt tới cực hạn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Oanh ken két, kinh khủng ngũ hành thiên phạt gào thét ở giữa, đã rơi xuống Phượng Tê Ngô Đồng Thần Mục phía trên. Long Thụ Thánh Tổ tàn hồn bây giờ muốn rách cả mí mắt, đã dùng sức tất cả bộ liếng, bắt đầu chống cự thiên phạt hủy diệt. Là gọi hắn đứng cao như thế, đệ nhất gặp phải xét đánh khẳng định là hắn. Một đợt thiên kiếp thần lôi tẩy lễ đi qua, Long Thụ Thánh Tổ cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tà niệm ý chí trở nên vô cùng suy yếu, ma ảnh nguyên bản tương đối ngưng thực trạng thái, cũng biến thành ảm đạm mơ hồ mơ hồ. Long Thụ Thánh Tổ lập tức lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đạo kia bị ô chọc thụ linh, ngược lại là thành tựu đối phương. Chương 876 luyện hư hậu kỳ 2, chương 876 luyện hư hậu kỳ 2, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cực kỳ khó mà tiếp thu. Dù sao, đây chính là ngưng tụ gốc cây này vài vạn năm nô đồng thần một tinh hoa, không phải người bình thường có thể hấp thu tiêu hóa. Trừ cái đó ra, khi Long Thụ Thánh Tổ mưu toan lại độ khống chế mũ vượng nữ tử thạch, phát hiện nàng hồn thể thần trí đã khôi phục thanh tỉnh, muốn lại độ chiếm giữ nàng đã là không có khả năng. Bây giờ hắn tất cả thủ đoạn đã thi triển, có vẻ hơi hết chiêu để dùng. Ma Huyền Thủy Ngạc xem như thượng cổ lôi thú chân thân, đối với lôi đỉnh chi lực, mặc kệ là loại nào thần lôi cũng là như cánh tay điều động. Cho nên những thiên kiếp này hóa thành giao long, ngược lại trở thành hắn bổ dưỡng thánh phẩm. Trong tay hắn màu đen răng sói đại bổng bung lên, bộc phát ra rậm rạp chẳng chịt lôi điện chi lực. Lập tức liền có rất nhiều thiên phạt lôi đỉnh dư ba bị hấp dẫn tới quấn quanh đến bên trên. Giờ này khắc này, Huyền Thủy Ngạc nửa người nửa rồng cao lớn trên thân thể, quấn quanh lấy mấy cái thiên phạt chi long, nhìn qua bá khí vô cùng. Phệ Thiên Thử trông thấy Huyền Thủy Ngạc uy phong như vậy bá khí tạo hình, trong đôi mắt phát ra hâm mộ vô cùng ánh sáng. Lão nhị tại sao có thể lạm phong như vậy? Cũng đã che lại bản đại gia danh tiếng, không được, lần sau phải hảo hảo nói với hắn đạo nói. Nó âm thầm cô ở giữa, đã thấy Huyền Thủy Ngạc hấp thu xong thiên kiếp chi lực, hướng về Độc Nhãn Kiêu một gậy nện xuống. Kinh khủng lôi quang chôn vùi hết thảy, Độc Nhãn Kiêu trực tiếp bị đánh ra màu đen cự tiêu nguyên hình, ở giữa không trung tung xuống đầy trời huyết vũ. Thân thể cao lớn, tản mát ra nám đen hương vị, chán nản từ không trung trực tiếp rơi xuống, trọng trọng ngã trên đất, đập ra một hố to. Mà lấy hắn thực lực cường đại, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Huyền Thủy Ngạc cái này kinh thiên một cái lôi đỉnh chảy gỗ. Cái này cũng tương tự mang ý nghĩa, Thánh Vũ yêu quốc vị này thực lực mạnh mẽ, được xưng hợp thể kỳ phía dưới người thứ nhất kiêu hùng, triệt để hạ màn. Huyền Thủy Ngạc cường tráng vô cùng thân thể, vô số hồ quang điện vần quanh, sát khí trùng thiên, tựa như một tôn không thể địch nổi đại yêu, khí thế lại độ kéo lên mấy lần. Kinh nghiệm lần này đại chiến, hắn đã là chạm tới thời cơ đột phá. Sau đó đem màu đen răng sói đại bổng một lần nữa vác lên vai, tiện tay cơ lấy trên đất Độc Nhãn Kiêu thi hải, quay trở về tới tiểu linh cảnh ở trong, trực tiếp liền lời nói cũng không kịp nói, liền tiến vào động phủ bế quan đột phá đi. Chỉ để lại một bộ xâm nhiên hắc tiêu chân linh cự chim thi thể, bị hắn tùy ý bỏ vào trên đồng cỏ, thấy Phệ Thiên Thử sửng sốt một chút. Mà thế giới bên ngoài đã sớm bị thiên kiếp bao trùm bao phủ, toàn bộ sinh linh chỉ cần tiếp cận nhất định phạm vi, liền sẽ bị vô tình thôn phệ. Đáng giận, khủng bố như thế ngũ hành thiên phạt, bản thánh tổ cũng không tin, lấy ngươi tu vi trước mắt có thể qua được. Nhưng còn chưa dứt lời phía dưới, chỉ thấy Tần Minh một bộ phong khinh vân đạm chi sắc, trong tay bóp ra một đạo kỳ dị pháp quyết. Sau một khắc, mi tâm của hắn ở giữa linh quang đại tác, bản tôn nguyên thần chỗ sâu, đột nhiên bay ra một cái cựu chuyển hóa kiếp đan hư thần đan loại. Tần Minh tế luyện bồi dưỡng này mai đan loại, đã trải qua một lần phản hư chi kiếp, phía trên nhiều hơn ba đạo kiếm ấn. Chỉ thấy gạo kê lớn nhỏ điểm sáng màu bạc, tại sự thao khống của hắn phía dưới bay lên hư không, tiên tính treo ở đỉnh đầu ba thước phía trên. Bên trên bầu trời rơi xuống kinh khủng thần phạt, tiến vào Tần Minh quanh thân ba thước phạm vi sau đó, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng bích, dễ như trở bàn tay liền đem đại bộ phận tiên kiếp cho hấp thu hầu như không còn. Liên tiếp mấy ngày đi qua, cựu chuyển hóa kiếp đan hấp thu xong tiên kiếp chi lực, phía trên tiên đạo kiếp ấn, đột nhiên tăng thêm đến lục đạo, phát sinh biến hóa cực lớn, mang ý nghĩa đã nắm giữ lục chuyển hóa kiếp chi lực, có thể nhẹ nhõm chống lại hợp thể kỳ phía dưới bất luận cái gì thiên kiếp. Tần Minh gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, tâm niệm khẽ động, đem thu hồi nguyên thần khiếu huyệt ở trong nguồn dưỡng. Cho dù đi qua thời gian mấy ngày, những cái kia âm thầm rình rập người, không có chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi sau cùng mấy đạo thiên kiếp, bị Tần Minh tế ra chân linh ngũ cực sơn nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Vậy mà, thật sự vượt qua. Trên tán cây Long Thụ Thánh Tổ, nhìn qua đây hết thảy, thậm chí có chút không thể tin. Còn hắn thì nửa chết nửa sống, bị thiên kiếp bổ đến kinh ngạc, sắp chôn vùi ở trong bụi bặm. Bây giờ nói chuyện đều có vẻ hơi phù phiếm bất lực. Tần Minh pháp lực tu vi, đột phá tới luyện hư hậu kỳ sau đó, cả người thực lực xảy ra biến đổi lớn. Có thể nói, bằng vào pháp lực liền có thể cùng hợp thể kỳ phân cao thấp. Thần hồn trên phạm vi lớn tăng trưởng, thần niệm hóa tinh thêm một bước tăng cường, có thể so với hợp thể kỳ lão quái. Trừ cái đó ra, tuổi thọ của hắn lại ước chừng tăng lên một vạn năm, tăng thêm phía trước thu hoạch bên trên một chút thọ nguyên dòng thuộc tính, đi tới 52,000 tuổi, so sánh cùng giai luyện hư tu sĩ đã cao hơn mấy lần. Cái này cũng quy công cho tu luyện bản cổ thanh đế quyết bất hủ bất diệt tiên thể đúc thành, tăng thêm luyện hư kỳ phù du thiên đại thành, để cho hắn duyên thọ không ít. Tần Minh cảm thụ được đột phá mang tới cường đại tu vi sức mạnh, cũng là kích động không thôi. Luyện hư hậu kỳ cảnh giới, tại trong linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, không chỉ có cái cũng là sống vạn năm lão quái vật, thực lực thần thông cùng tu tiên giới địa vị cũng là cao hơn nhiều phổ thông luyện hư tu sĩ. Trên cơ bản luyện hư hậu kỳ tu sĩ, đối với sơ trung kỳ tu sĩ trên cơ bản cũng là nghiền ép. Mấy tên luyện hư trung kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không nhất định thấy được là hậu kỳ đại tu đối thủ. Đương nhiên, ngoại trừ giống Tần Minh dạng này riêng một mặt cờ, cùng giai vô địch người ngoại trừ. Kế tiếp, luyện hư hậu kỳ giai đoạn tu luyện, cùng khi trước giai đoạn có chỗ khác biệt, không chỉ có muốn đem tu sĩ quanh thân 360 cái khiếu huyệt pháp lực tu luyện đến viên mãn, còn muốn hiểu ra ra từ hư hóa thực, chân không diệu có chi đạo, tiến tới mới có thể dòm ngó hợp thể kỳ chi môn hạng. Tần Minh thu thập một phen tâm tình, hắn bây giờ cả người toàn thân cao thấp, tản ra một cỗ cùng người khác bất đồng khí tức cường giả. trong lúc phất tay, nghiễm nhiên đã có thể dẫn động tiên địa nguyên khí. Hắn nhẹ nhàng rơi tới tán cây phía trên, nhìn qua bị thiên phạt chi lôi bổ đến hơi thở mong manh ma ảnh, mở miệng từ tốn nói, "Long thụ thánh tổ, được làm vua thua làm giặc, ngươi nhưng còn có gì ngôn?" "Hừ, nhân tộc tiểu tử, bản thánh tổ cái này xem như thua bởi trong tay ngươi." Long thụ thánh tổ hơi có chút không cam lòng nói, "Chắc hẳn tương lai, thành tựu của ngươi sẽ không dừng bước ở đây, tương lai nói không chừng còn có thể lại độ giao thủ, có dám báo lên danh hào của ngươi?" Tần Minh mặt không đổi sắc nói, "Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lệ Thiên Kiếp là a nói đi." Kèm theo Tần Minh đại thủ rơi xuống, một cỗ vô cùng kinh khủng sức áp chế rơi xuống, đem hắn sau cùng còn sót lại ý chí đánh tan, triệt để hóa thành hư vô. Nơi này đại chiến, cũng bởi vậy rơi xuống cuối cùng màn che. Tần Minh lúc này liền đem ánh mắt rơi vào cái kia thượng cổ chân phượng bản mệnh lông vũ phía trên. Nguyên bản vật này chính là đại thừa kỳ trở lên chân phượng tạo ra, nhưng đã trải qua vài vạn năm thời gian, tăng thêm bị ma tổ ô hế ăn mòn. Bên trong tinh huyết cũng là trôi đi hơn phân nửa, cho nên chỉ còn lại có thất giai cấp độ tà hữu. Bất quá dù là như thế, đối với Tần Minh cùng hắn linh sủng tới nói, vẫn là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà tên kia mũ vượng nữ tử không sợ uy lực của thiên kiếp, cho nên cũng là không có cái gì đại sự. Bây giờ nàng nhìn ra Tần Minh ý đồ, lúc này cũng là đứng dậy, yêu hồn hướng về hắn bay xuống mà đến. Mũ vượng nữ tử khôi phục thần trí, thoát khỏi ma tổ chi phối sau, cả người cũng không giống lúc trước như vậy ngốc trệ. "Ngươi muốn bản cung bản mệnh lông vũ?" Chương 877 Nam Minh Hoàng Diễm Thần Sơn, sóng thiên đại công, 1, chương 877 Nam Minh Hoàng Diễm Thần Sơn, sóng thiên đại công, 1, Phượng Tê Ngô đồng thụ quan phía trên. Theo mũ vượng nữ tử đặt câu hỏi, Tần Minh lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Hắn lúc này hỏi ngược lại, "Các hạ cũng đã chỉ là một đạo tàn hồn, chẳng lẽ không có thể sao?" Đã thấy đối phương thần sắc ở giữa, toát ra một tia hiếm thấy hồi ức chi sắc. Sau đó dùng một loại thư thái ngữ khí, hướng về phía Tần Minh nói, "Bản cung Vũ Hoa cũng đã bao nhiêu và năm, nào có còn có nghĩ không ra. Chỉ có điều, bên cạnh ngươi đầu kia băng phượng huyết mạch linh cẩm, bản cung muốn đơn độc cùng với đàm luận một chút ta có thể khôi phục thần trí, cũng là bái ngươi đem ma tổ tàn phế diệt trừ ban tặng, đến nơi đó căn bản mệnh lâm vũ, tặng cho ngươi cũng chưa chắc không thể." Tần Minh nghe được đối phương, lại muốn cùng Lam Băng tiên tử trò chuyện, lúc này cũng là nhíu mày lại. Ai biết đối phương có hay không ôm cái gì tâm tư khác. Dù sao hai người cùng là phượng tộc huyết mạch, tất nhiên là lẫn nhau có cảm ứng lấy được, Lam Băng tiên tử đã chứng thực qua. Hắn đang do dự ở giữa, lại nghe được Lam Băng tiên tử tâm niệm truyền âm nói, "Tần đạo hữu, nói chuyện riêng một chút cũng không sao, ta có thể cảm thấy vị này chân phượng tộc tiền bối cũng không ác ý." Tần Minh lúc này mới gật đầu một cái, miễn cưỡng để cho Lam Băng tiên tử đi ra cùng đối phương trò chuyện. Chờ hắn tránh hiểm nghi rời đi về sau, tán cây phía trên, tên địa chân phượng tộc mũ phượng nữ tử, ánh mắt thật sâu quan sát một cái Lam Băng tiên tử, mở miệng nói ra, "Ngươi vậy mà đồng thời người mang hai loại thượng cổ vũ tộc chân linh huyết mạch, một loại trong đó vẫn là ta chân phượng nhất tộc diễn hóa ra băng phượng huyết mạch. Hơn nữa huyết mạch độ tinh thuần thế mà cao như thế, còn quả nhiên là rất khó được, ta cuối cùng còn thừa thời gian đã không nhiều. Chỉ có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại đuổi theo một cái nhân tộc tu sĩ?" Đột nhiên bị hỏi cái này cái vấn đề, Lam Băng tiên tử môi son nhấp nhẹ, ngày xưa tại nhân gian giới từng màn, lập tức lại hiện lên chạy lên não. Nhưng như thế chuyện bí ẩn, nàng tự nhiên thì sẽ không nói với người ngoài. Nhìn thấy Lam Băng tiên tử có việc khó nói, cái kia phượng tộc nữ tử cũng không có nhiều hơn truy vấn, tiếp đó nói, "Đã ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, trên người người này khí vận không nhỏ, có thể dẫn động tiên phạt chi kiếp người, cho dù đặt ở thượng cổ man hoang thời kỳ, cũng tuyệt không phải hạng người qua loa. Có lẽ đây là ngươi chính mình tạo hóa cũng nói không chừng. Ta lần này triệu ngươi đến đây, là muốn ngươi kéo dài ta một trong mạch huyết mạch truyền thừa." Lam Băng tiên tử nghe đến đó lúc, cả người sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương gọi nàng đến đây, lại là báo ý tứ như vậy. Mà đổi thành một bên, Tần Minh nhưng là tiến nhập tiểu linh cảnh ở trong, kiệp kê lên lần này thu hoạch, có thể nói là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Long thụ thánh tổ thực sự là người rất tốt ta, cho ta chế tạo lớn như vậy một hồi cơ duyên. Tu tiên 1.62 không còn lại tái, ta cũng cuối cùng là bước vào luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là tại trong linh giới, cũng coi như là có đặt chân chi tư bản. Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ bọn chúng toàn bộ đều vây lại, hướng về phía Tần Minh nói liên tục chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá, tiên đạo tiến thêm một bước. Tần Minh gật đầu một cái, chợt phát hiện đại công thần Huyền Thủy Ngạc không tại, hơi một cảm ứng, liền biết hắn đi bế quan đột phá đi. Phệ Thiên Thử nhưng là từ độc nhãn tiêu thi hải bên trong lục lọi ra một cái nhẫn chữ vật, đem hắn đưa cho Tần Minh. "Chủ nhân ngươi nhìn, gia hỏa này bị lão nhị cho làm chết khô, bên trong bảo bối tốt cũng không ít đâu." Sau đó, nó lại đem viên kia áo bảo xám lão giả thất gia yêu đan cũng cùng nhau giao cho Tần Minh. Tần Minh đưa tay vung lên, đem vật trước mắt thu sạch lên, lúc này vô Phệ Thiên Thử bà bay, khen ngợi nói, "Ngươi làm rất không tệ, xem như lại lập một cái công lớn." "Hắc hắc, chủ nhân lần này trở về, Bạch Trạch yêu hoàng đại nhân bên kia không thể cho ngươi ra phong một binh mã thiên hạ đại nguyên soái." Phệ Thiên Thử ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười nói. Tần Minh nhìn nó so chính mình còn kích động, chợt liền đối với nó nói, "Ngươi yên tâm, nếu như thực sự là như thế, ngươi xem như bản tọa số một lắc đầu chiến tướng, đến lúc đó yêu tộc đánh về linh giới, nhất định nhường ngươi làm tiền phong mở đường." Tâm tình của hắn không tệ, cố ý đùa một hồi Phệ Thiên Thử bọn chúng mấy cái sau, liền hướng độc nhãn tiêu thi hải thi triển một đạo kinh cất thuật. Chỉ một thoáng, vô số sơn hắc đằng mạn từ trong hư không cùng dã lớn lên mà ra, đem hắc tiêu cự chim thi thể khổng lồ cho hút trở thành thây khô, thu hoạch một cái tiếp cận hợp thể kỳ hồn châu. Này mai hồn châu vừa xuất hiện, liền bản mệnh linh thực diêm phủ tiên đằng đều xuất hiện cực kỳ hiếm thấy tâm tình chập chờn. Chỉ tiếp tên kia hợp thể kỳ áo bào xám lao giả nhục thân bị Long Thụ Thánh Tổ cắn nuốt mất rồi, bằng không có thể làm cho bản mệnh linh thực trắng trợn bồi bổ một phen. Bất quá hắn có thể thu được một cái thất gia yêu đan cũng không tệ. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại một hơi treo đế trần thánh tử, phệ thiên thử từ gia hỏa này trên thân, liên tiếp tìm ra ước chừng 4-5 cái nhận chữ vật. Có thể nói là di động yêu tộc bảo khố cũng không đủ. Dù sao người này xem như cú vọ tộc thánh tử, tu hành tài nguyên tất nhiên là không thiếu. Thậm chí liền linh giới đặc hữu trung phẩm tiên ngọc, đều cho Tần Minh lật ra tới đến hơn 10 khối, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Vật này đối với hắn tương lai tu luyện, cũng là có tác dụng lớn. Tần Minh đem hắn hết thảy đều thu vào trong túi. Không bao lâu, phía ngoài mũ phượng nữ tử, cùng Lam Băng tiên tử ở giữa là giao lưu cũng kết thúc. Tần Minh liền lại chạy tới, nhìn thấy Lam Băng tiên tử cũng không trô khác thường, hai người gật đầu ngắn ngủi giao lưu. Hắn từ Lam Băng tiên tử trong miệng biết được, tên kia thượng cổ chân phượng tựa hồ cực kỳ coi chừng nàng tiềm lực, đem hắn một mạch truyền thừa, thông qua huyết mạch tiến hành tỉnh lại, cũng coi như là thu được lớn lao cơ duyên. Sau đó, tên kia mũ phượng nữ tử tựa hồ cũng là hoàn thành một cọc tâm sự, đã không có bất kỳ lo lắng. Nàng lúc này hướng về phía Tần Minh nói, ta lúc trước thấy ngươi, thế mà nắm giữ ba tòa thần sơn, đồng thời đã đem chi tế luyện trở thành bản mệnh linh bảo. Bàn về uy lực, thậm chí còn tại ta trong lúc vô tình lấy được tòa này Nam Minh Hoàng Diễm Thần Sơn phía trên. Bất quá ngươi ngọn thần sơn này bảo vật, tựa hồ vẫn cái bán thành phẩm. Tần Minh nghe vậy trong lòng hơi động, không nghĩ tới trước mắt đầu này chân phượng yêu hồn, liếc mắt liền nhìn ra chân linh ngũ cực sơn quan thiếu. Chính là, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Đã thấy mũ phượng nữ tử đưa tay một chiêu, cách đó không xa lơ lửng hỏa diễm thần sơn, vẫn quay tít một vòng, hóa thành lớn cỡ bàn tay tiểu lạc đến trên tay nàng. Sau đó, nàng đem hắn đưa cho Tần Minh nói, núi này ngươi cũng đem đi đi, cũng coi như là tạ ơn ngươi đem ma giới thánh tổ diệt trừ. Tần Minh chắp tay nói cảm ơn, lúc này cũng là thôi động linh vương đỉnh, đem tòa này Nam Minh Hoàng Diễm Thần Sơn cho thu nhiếp đi vào. Tốt, một hồi duyên phận liền đến đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tiếng nói rơi xuống, mũ phượng nữ tử hồn thể dần dần tiêu tan, dần dần chui vào cái kia hỏa diễm hình dáng bản mệnh lông vũ ở trong. Chương 877 Nam Minh Hoàng Diễm Thần Sơn, sóng thiên đại công 2. Chương 877 Nam Minh Hoàng Diễm Thần Sơn, sóng thiên đại công 2. Tần Minh cũng là thuận thức cảm thán một phen, xem ra không có vật gì cũng là lâu dài, liền mạnh như chân phượng tộc cường giả cũng là rơi vào vũ hóa tình cảnh. Hắn lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, đem trước mắt Phượng Linh cẩn thận thu vào. Đến lúc này, Tần Minh mở khóa Trạng Tiên Hồ Lô tầng thứ 3 Táng Tiên Hải, cả tài liệu toàn bộ cũng đã có đủ. Vì cái này năm cái lông vũ, Tần Minh có thể nói là hao phí cực lớn công phu. Bất quá bây giờ, cũng không phải bọn hắn lúc cao hứng. Nơi đây phát sinh động tĩnh, tất nhiên đã truyền đến yêu tộc cao tầng nơi đó, cho nên phải tranh thủ rời đi này mảnh đất giới. Tần Minh đem khí tức hoàn toàn tiêu trừ sau, lúc này để cho Lam Băng Tiên Tử hóa thân băng tinh minh tước, trực tiếp phá toái hư không rời đi nơi đây. Hắn vừa mới thả ra có thể so với hợp thể kỳ thân niệm, tại phụ cận không gian dò xét một hai, phát hiện chính mình hai vị đồng đội, Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử đều sớm chạy mất dạng. Đoán chừng bây giờ đã trở lại vạn trạch trong yêu quốc giới vực. Bất quá, điều này cũng không có thể trách bọn họ hai cái lao ra hỏa không coi nghĩa khí ra gì. Lúc đó chân phượng tộc nữ tử triển hiện ra thực lực thủ đoạn, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù đổi lại là Tần Minh, 89 phần 10 cũng biết làm như vậy. Dù sao tu vi đến một bước này, cũng là cực kỳ tiết mạng. Ngay từ đầu cái này hai cái lao ra hỏa cũng là cho Tần Minh hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Mà gốc kia khô chết Ngô Đồng Thần Mục, sau khi Tần Minh lấy đi chân phượng lông vũ, cũng là triệt để vỡ vụn ra, theo gió tiêu tan. Ngay tại Tần Minh rời đi không lâu sau đó, mấy đạo cường đại yêu tộc thân ảnh vẫn xuất hiện tại Hoàng Diễm Sơn mạch phụ cận. Bọn hắn nhìn qua nơi đây hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, toàn bộ đều lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận. Lần này không chỉ có là yêu tộc số lớn tinh nhuệ toàn quân bị diệt, hơn nữa ngay cả hợp thể kỳ áo bào xám lão giả cũng vẫn lạc trong đó. Đế Trần Thánh Tử càng là không biết tung tích, có thể nói là tổn thất nặng nề. Có thể làm đến như vậy, tất nhiên là chỉ có thất giai trở lên tồn tại. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ nát óc, đều không thể ngờ tới ra này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Diễm Sơn chiến dịch đối với Thánh Vũ yêu quốc tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo này tin tức tựa như vòi rồng, vét sạch cả yêu quốc. Trên đời cũng không có bức tường không lọt gió, có liên quan bạn trạch yêu quốc yêu xoáy cấp lẻn vào Thánh Vũ yêu quốc sự tình, cũng là dần dần lặng yên truyền ra. Tin tức một khi quyết tán, cú vọ tộc cái vị kia yêu hoàng sau khi nghe nói, lúc này cũng là nổi giận vô cùng, thế muốn cùng bạn trạch yêu quốc mấy vị yêu xoáy không chết không thôi, nợ máu trả bằng máu. Cùng lúc đó, cổ ma giới, một tòa Sâm La Vạn Tượng Thánh Sơn ở trong, nơi đây sinh trưởng rất nhiều thương thiên màu đen nhánh của mục, che khuất bầu trời, tràn ngập cực kỳ cao giai bản nguyên ma khí. Một gốc ma thụ cầu long một dạng rễ cây phía trên, khoanh chân ngồi một cái khí tức giữ kín như bưng nam tử. Trong chớp nhoáng, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, dường như là cảm ứng được cái gì, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào có một đạo hồn niệm ý chí bị người xóa đi, lại còn là tại cổ yêu giới ở trong, chẳng lẽ là trước kia đầu kia lão phượng thức tỉnh? Long thụ thánh tổ vừa nghĩ đến đây, không khỏi hồi tưởng lại di vãng không tươi đẹp lắm hồi ức. Đầu kia chân phượng có thể nói là cực kỳ cường đại, thượng cổ trong đại chiến, liên diệt mấy vị ma giới thánh tổ, cuối cùng còn muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Nếu không phải là long thụ thánh tổ hắn lưu thêm một tay, chỉ sợ chết chính là bản thể. Chật ma giới thánh địa bên trong bắt đầu tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Lôi trạch thủy phủ, bạch viên trong đảo, Tần Minh bình yên vô sự trở lại chính mình địa bàn sau. Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử hai vị yêu soái nghe đạo này tin tức kinh ngạc không thôi. Trước tiên nghe tin chạy đến, hai người bọn họ cái cũng là không cách nào tưởng tượng, Bạch Viên yêu soái lại có thể tại loại kia tình huống phía dưới thoát thân. Về sau hai người bọn họ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe nói Hoàng Diễm Sơn sự tình. Khi nghe đến mạnh như cú vọ tộc phong lão quái, cũng vẫn lạc trong đó, lúc này cũng là thổn thức không thôi. Nguyên bản còn muốn lấy, bị hai người bọn họ cái kéo đi giành được nghịch thiên cơ duyên Bạch Viên yêu soái, có thể hay không cùng hắn rơi kết quả giống nhau. Đang tại suy đoán lung tung lúc, chờ đến lại là Bạch Viên yêu soái bình yên trở về tin tức. Vân huynh, ngươi có thể bình yên vô sự trở về, thật đúng là quá tốt rồi. Hai người chúng ta đều là người lao vệt mồ hôi a. Tình hình khi đó nguy cấp, hy vọng ngươi đừng trách chúng ta không biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ mặc dù chạy nhanh, thế nhưng là đối với cái kia chân hoàng cơ duyên đi hướng, vẫn tương đối chú ý hơn nữa. Hai vị yêu soái từ nơi sâu xa có loại cảm giác, bây giờ gặp lại Bạch Viên yêu soái, có loại hoàn toàn cảm giác không nói ra được, dường như tu vi lại càng thêm tinh tiến. Cái này càng thêm vững tin, sau khi bọn hắn đào tẩu, Hoàng Diễm Sơn lại chuyện gì xảy ra? Tân Minh nhưng là cố ý tấm lấy khuôn mặt, bày ra một bộ hoàn toàn không muốn phản ứng đến bọn hắn tư thái, thử nhẹ nói, "Thử." Hai vị đạo hữu còn không biết xấu hổ hỏi. Hai người các ngươi chân trước vừa đi, viên nào đó liền lập tức đi theo, chỉ là đào tẩu phương hướng khác biệt mà thôi. Đến nỗi vì cái gì cái kia cú vọ tộc phong lão quái sẽ vỡ lạc, đó là bởi vì gốc kia Ngô Đồng Thần một ký sinh một tôn của ma. Đến nỗi về sau phát sinh sự tình, bản tọa đó cũng là hoàn toàn không biết. Cái gì? Của ma? Long Ngư Tử hai người nghe vậy cũng là giật nảy cả mình. Dù sao, yêu tộc trước kia cũng là từng chịu đựng cổ ma chi làm hại, có thể lệnh chân phượng rơi xuống, bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết chỉ có thể là ma giới thánh tổ cấp bậc. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn tiếp tục hỏi tới, Tần Minh lại là hoàn toàn im lặng không nói. Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử ăn bế môn canh, nhưng cũng nghiêm chỉnh hỏi nhiều. Liên quan tới Hoàng Diễm Sơn sự tình, bản tọa tự sẽ tự mình hướng Bạch Trạch yêu hoàng đại nhân hồi báo, liền không tốn sức hai vị đạo hữu quan tâm. Tần Minh tấm lấy khuôn mặt nói, đến lúc đó yêu hoàng đại nhân sẽ đích thân định đoạt. Long Ngư Tử hai người biết như thế tình báo trọng yếu, trên yêu đỉnh tất nhiên sẽ tự mình hỏi đến, lúc này cũng là tức thời cáo từ rời đi. Mấy ngày sau, Tần Minh chịu đến Bạch Trạch yêu hoàng triệu kiến, tự mình chạy một chuyến đế đô. Hai nén nhang sau đó, Bạch Trạch yêu hoàng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng quắc, nghe xong hắn hồi báo. Tần Minh biết được đối phương tu vi cường đại, liền nửa thật nửa giả đem sự tình ngọn nguồn, đại khái cho giảng thuật hồi báo một lần. Người nói là, Thánh Vũ yêu quốc bên kia xuất hiện cổ ma giới thánh tổ hóa thân. Bạch Trạch yêu hoàng sau khi nghe xong, cả người rơi vào trầm tư ở trong. Thật nếu là như vậy mà nói, không chỉ có là đối bọn hắn hai đại yêu quốc, đối với cổ yêu giới đều không phải là tin tức tốt gì. Tần Minh cuối cùng ra lệnh một tiếng, để cho Phệ Thiên Thử đem cái kia đế trần thánh tử cho trói go, trực tiếp ném vào bên trong đại điện. Hắn cái này đang nghĩ ngợi ứng phó như thế nào Bạch Trạch yêu hoàng tra hỏi, vậy không bằng đem đế trần thánh tử cái này cái khoai lang bỏng tay cho giao ra. Vừa tới có thể đổi lấy một cái đầy trời đại công. Thứ hai nhưng là có thể ứng phó xem qua ở dưới cục diện. Đến nỗi đế trần thánh tử ký ức đã bị Tần Minh dùng hồn đạo thần thông xuyên tạc thanh trừ qua, mặc cho Bạch Trạch yêu hoàng cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Đi. Phệ Thiên Thử một tay lấy đế trần thánh tử đẩy lên trên đại điện, tựa như một đầu như chó chết ngã trên mặt đất. Bạch Trạch yêu hoàng nhìn thấy một màn như thế, thâm thúy ánh mắt rơi vào trên người hắn. Sau một hồi lâu, hiếm thấy lộ ra cười to thanh âm, quả thật là Thánh Vũ quốc thánh tử, ha ha ha. Có như thế một đạo cường lực được điểm điểm yếu, nắm trong tay, đối với hai đại yêu quốc ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Hảo. Bạch Viên yêu soái, ngươi lần này làm được rất không tệ. Kế tiếp, yêu tòa bên này phải phái cao giai tu sĩ đi tới trợ giúp linh giới yêu tộc, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy, lần này thất giai yêu soái tổng cộng có 3 danh nghịch. Ngươi lúc trước lập ở dưới chiến công, tính cả lần này tình báo cùng với bắt được địch quốc thánh tử, đủ để cho ngươi đổi lấy một đi tới linh giới danh nghịch. Không biết ngươi có bằng lòng hay không tiếp tục là yêu tòa kiến công lập nghiệp. Chương 878 Trạng Tiên Hồ Lô dị biến, 1, chương 878 Trạng Tiên Hồ Lô dị biến, 1, nghe được Bạch Trạch yêu hoàng lời nói, trong lòng Tần Minh không khỏi khẽ động. Hắn ở chỗ này chú mưu thời gian như vậy, không phải liền là chờ đợi câu nói này sao? Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ dáng cực kỳ phục tùng, ôn quyền nói, nếu là yêu hoàng đại nhân có chỗ phân phó, vậy thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Rất tốt, cụ thể xuất phát thời gian, bản hoàng sẽ lại sai người thông tri ngươi, ngươi tốt nhất xuống chuẩn bị một phen a. Bạch Trạch yêu hoàng nói, gần trăm năm đến nay, yêu tộc tại linh giới cùng nhân tộc cùng ma tộc tiền tuyến cạnh tranh thất bại, lại đã trải qua trùng tai, lần này hy vọng ngươi có thể dẫn dắt đại quân vãn hồi xu hướng suy tàn, tái tạo yêu tộc vinh quang. Chúng ta không thể chối từ. Tân Minh em bằng có lực thi lễ một cái. Nghe được câu này, liền Bạch Trạch yêu hoàng đều đồng cảm giác một hồi nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ quả nhiên là không có nhìn lầm người. Cái này Bạch Viên yêu soái, nhất định có thể đủ kháng lên yêu tộc đại kỳ. Đã trải qua Hoàng Diễm Sơn chiến dịch sau, Bạch Viên yêu soái hung danh sớm đã truyền khắp cổ yêu giới. Thậm chí có truyền ngôn, cái kia cú vọ tộc hợp thể kỳ phong lão quái, chính là vẫn lạc tại trong tay. Sau đó, Tân Minh tiếp quân lệnh, hắn đang chuẩn bị ra ngoài lúc, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, lúc này hướng về phía Bạch Trạch yêu hoàng hỏi một câu, "Yêu hoàng đại nhân, cái kia không biết lần này đi tới linh giới hai vị khác đạo hữu cũng là ai?" Bạch Trạch yêu hoàng nhàn nhạt đáp lại nói, "Trước mắt còn chưa xác định, chỉ là chiến công của ngươi đầy đủ, lại tăng thêm bắt được Thánh Vũ yêu quốc thánh tử, bản hoàng lúc này mới phá lệ ưu tiên cho ngươi một danh nghịch. Đến nội những nhân việc khác, bản hoàng còn phải lại châm trước khảo sát một hai." Tân Minh nghe vậy bừng tỉnh, lập tức cáo từ lui ra. Hắn cũng không có trực tiếp trở về Bạch Viên đảo, mà là một thân một mình đi tới Lôi Trạch thủy phủ, một nơi giấu người hy hữu đến hải vực phía trên. Không bao lâu, phu cận bên trong hư không đột nhiên hiện ra vô số điểm sáng màu vàng nóng, sau đó ngưng kết trở thành một bóng người, chính là người quen biết cũ bỏ dậy. Hoàng Diễm núi lại chiến, nhờ có vị này linh giới đại lao xuống hỗ trợ giải vây, bằng không còn không biết cuối cùng tình huống như thế nào. Bất quá khi đó hiện trường cũng chỉ có Long Ngư Tử yêu soái hai người nhìn thấy qua bọ dày ra tay, cho nên cuối cùng Tần Minh cùng bọ dày cũng là riêng phần mình rời đi. Hắn đối ngoại thuyết pháp liền nói là bọ dày cũng vẫn lạc tại trong đó, trực tiếp tới cái không có chứng cứ. Huống hồ bọ dày khôi phục một chút thương thế, chỉ sợ cũng lập tức liền sẽ rời đi cổ yêu giới, căn bản tìm không thấy hắn người. Tần Minh lúc này đem con rùa đen kia còn đưa đối phương, cũng may là tại cổ yêu giới rằng có lâu như vậy, đầu này linh sủng không có ra cái gì sai lầm, thậm chí đã từng còn cho Tần Minh lập qua công. Nếu không, vị này nhân tộc thất tử một trong đại lão, thật muốn tìm chính mình tính toán chưa ngủ. Bọ dày thả ra thần niệm đem huyền quy kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm, đem hắn thu vào. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt tới, cho nên cũng là thở dài một hơi. Long thụ thánh tổ xuất hiện, kém chút xuất hiện cực lớn biến cố. Chợt hắn giống như cười mà không phải cười, hướng về phía Tần Minh nói, "Lệ đạo hữu, ngươi ngược lại là tại cổ yêu giới lẫn vào phong sinh thủy khởi a sâu như vậy phải yêu hoàng thưởng thức, cái này đều phải bị chân yêu giới." Hắn lúc trước được chứng kiến Tần Minh thủ đoạn, không hề yếu tại hợp thể kỳ tu sĩ, cho nên cũng đã đem hắn coi là ngang cấp đối đãi. Trừ cái đó ra, quan hệ của hai người kỳ thực cũng coi như là có chút không tệ. Cố Minh quá khen, cái này không phải cũng là đúng là bất đắc dĩ, trước đây rơi vào không gian loạn lưu ở trong, trời xui đất khiến liền lưu lạc cổ yêu giới, chỉ có thể nghĩ biện pháp hồi linh giới. Cũng may là bây giờ tóm lại có chút trở về linh giới khuôn mặt. Tần Minh khoát tay nói, bỏ giày xem xét Tần Minh hai mắt, cũng là không còn nhiều truy cứu, chợt nói, cái kia không thể tốt hơn nữa, ta tuy có trở về chi pháp, nhưng không cách nào mang theo ngươi, chính là từ bản tôn thôi động một kiện chí bảo, đại giới khá lớn. Tần Minh cũng là lý giải đối phương, dù sao cái này vượt giới mặt truyền tống, cần đại giới tất nhiên khá lớn. Cho dù là linh giới nhân tộc đại lão, đó cũng là không chịu được nổi mấy lần. Cái kia Lệ đạo hữu, chúng ta linh giới gặp lại, tin tưởng lấy ngươi trí năng, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cố đạo hữu, vậy thì sau này gặp lại. Tần Minh cũng là chắp tay đưa tiễn. Bọ dày hướng hắn mỉm cười, sau đó trong tay nhiều một đạo cổ pháp tạo hình phù lục, tản ra cực kỳ mịt mờ khí tức, hơn nữa Tần Minh có thể thấy được đây chỉ là một tấm tàn phù, không phải một lần duy nhất. Chỉ thấy hắn thôi động phù lục sau đó, vô số huyền ảo không gian phù văn từ bốn phía phun trào mà ra, ở giữa không trung tạo thành một đạo kim sắc truyền qua cánh cửa. Ngay sau đó, bọ dày cực kỳ đau lòng mà lấy ra một đống lớn thượng phẩm tiên ngọc, cùng với rất nhiều cao giai tài nguyên, bổ khuyết tiến vào cái kia trận văn bên trong. Hắn cuối cùng nhìn lại Tần Minh một mắt, chợt một đạo không gian lực lượng đem hắn bao phủ. Mà hắn thi triển đạo này bên trên thượng cổ lục, tựa hồ cũng là chỉ là cung cấp một vị trí tọa độ. Theo hắn thi pháp sau khi hoàn thành, từ cổ yêu giới cựu thiên chi thượng, đột nhiên đánh xuống một đạo cực kỳ cường đại hình chiếu, rơi thẳng vào bọ dày trên phân thân. Theo phủ văn quang hoa dần dần thu lại, hắn cả người trong nháy mắt biến mất ở bên trong hư không. Hoàn cảnh bốn phía cũng là trở về bình tĩnh. Tần Minh đưa mắt nhìn vị này nhân tộc đại lao rời đi, cũng coi như là giải quyết xong một việc. Đúng lúc này, Thanh Dương lão ma lại là lộ ra vẻ hồ nghi chi sắc, gia hỏa này vừa mới thôi động phù lục cùng tiếp nhận truyền tống bảo quang khí tức, như thế nào giống như là trong truyền thuyết vạn giới huyền giám. Không nghĩ tới cái này tại linh giới sách vàng bảng xếp hạng đại danh đỉnh đỉnh không gian loại dị bảo, thế mà tại trên tay hắn, chẳng thể trách có thể tu luyện đến nỗi nơi đây bước. Vạn giới huyền giám. Tần Minh nghe vậy không khỏi hỏi. Thanh Dương lão ma gật đầu một cái giải thích nói, nghe nói bảo vật này chính là thượng cổ còn để lại dị bảo. Thường thường chỉ có người mang đại khí vận nhân tài có thể trưởng khống, có thể khiến tu sĩ tùy ý tại lượng giới xuyên thẳng qua, dù cho là 3000 đại thế giới, chỉ cần trả đổi đại giới, đó cũng là có thể. Vị này nhân tộc thất tử một trong bọ dày, chỉ sợ có đại bí mật tại người a. Tần Minh nghe vậy cũng là không khỏi cảm khái, quả nhiên những thứ này linh giới đỉnh tiêm tu tiên giả, không có một là đèn đã cạn dầu. Chỉ là có thể xuyên thẳng qua các đại giới diện vạn giới huyền giám, đủ để khiến vô số tu sĩ vọng trần mặc cập. Cái này vạn giới huyền giám chính là tạo hóa huyền xem bảng đứng hàng 5 vị trí đầu tiên phụ kỳ chân, không nghĩ tới trên thế mà ở đây nhân thủ. Thanh Dương lão ma vừa đầu có chút cảm thán nói, rõ ràng liền hắn đều đối này kiện có thể xưng tụng tiên phủ kỳ chân dị bảo, cực kỳ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Có thể bị xưng là tiên phủ kỳ chân dị bảo, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng phải thèm nhỏ dãi. Tần Minh âm thầm gật gật đầu, lúc này cũng là rời khỏi nơi này, hướng về Bạch Viên đảo quay trở lại. Thời gian nhoáng một cái mà qua. 2 năm đi qua, tiểu linh cảnh trong động phủ. Tần Minh trước người, nhẹ nhàng trôi nổi lấy 5 loại màu sắc khác nhau chân linh bản mệnh lông vũ, cùng với một cái thanh bỉ hồ lô. Hắn đã dựa theo khí linh truyền thụ cho giải trừ chi pháp, đem cái này 5 cái chân linh lông vũ toàn bộ đều theo thứ tự tế luyện qua một lần. Đạo này quá trình có chút rườm rà, còn hao tốn không thiếu thời gian. Trước mắt bất luận cái gì một mực chân linh bản mệnh lông vũ đặt ở trong tu tiên giới, cũng là đủ để gây nên một hồi sóng to gió lớn tồn tại. Ngay sau đó, trong tay Tần Minh bóp ra một đạo pháp quyết, chính là Trảm Tiên Hồ Lô Táng Tiên Hải, tầng cuối cùng thông bảo quyết. Theo một đạo phụ văn huyền ảo không có vào trong hồ lô, tên kia song sinh khí linh cũng là phối hợp Tần Minh bắt đầu giải trừ yên phong tầng cấm chế. Chương 878 Trảm Tiên Hồ Lô dị biến. 2. Chương 878 Trạm Tiên Hồ Lô dị biến. 2. Bây giờ Trạm Tiên Hồ Lô khí linh đối với Tần Minh tán thành trình độ đã tiếp cận 8 thành trở lên, đã hoàn toàn tán thành cái này cái tân nhiệm chủ nhân. Trên cơ bản hắn nói cái gì cũng là vô cùng phối hợp. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung ngũ thải lông vũ cũng là tại Tần Minh điều khiển phía dưới tơ lụa mà bị hút vào. Chỉ một thoáng, Trạm Tiên Hồ Lô phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng màu xanh, mặt ngoài phía trên bắt đầu ngưng tụ ra từng cái đạo văn, bệnh tổ hợp lại với nhau. Những đạo văn này cuối cùng hóa thành một đạo màu đen nhánh phủ văn. Này mai đạo văn xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên tản mát ra một cỗ chôn vùi hết thể lực lượng pháp tắc. Đây là hợp thể kỳ trở lên mới có thể chạm đến sức mạnh. Liên kiến thức rộng Thanh Dương lắm mà, cũng là lộ ra một tia vẻ khó tin, khá lắm. Vậy mà mở khóa một tia tịch diệt lực lượng pháp tắc. Ngay sau đó, viên kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc màu đen phù văn, rất nhanh chui vào Trảm Tiên Hồ Lô ở trong. Đang cái thanh bị hồ lô linh quang đại tác, phản phất là kinh nghiệm thoát thai hoán cốt đồng dạng, từng đạo khó hiểu tối tăm ngân sắc hình nòng nọc văn tự, bắt đầu xoay quanh bay múa không chắc. Lại là chân tiên giới linh khoa văn, chẳng lẽ bảo này lai lịch không đến mức này sao? Thanh Dương lão ma cũng bị một màn này cho chỉnh triệt để mộng. Mà Tần Minh nhưng là dốc hết toàn lực ổn định lại Trảm Tiên Hồ Lô, để tránh phòng ngừa nó đột nhiên bay đi. Có thể tiếp nhận xuống phát sinh sự tình, cũng làm cho Tần Minh rất là kinh ngạc không thôi. Đạo kia ẩn chứa tịch diệt lực lượng pháp tắc màu đen phù văn, mở khóa tầng thứ 3 Táng Tiên Hải chi sau, bên trong hóa thành một mảnh vô tận hỗn độn hắc ám, tựa như một mảnh hắc động quy khư hình dạng. Sau đó bên trong thổi lên từng đạo màu đen tịch diệt cương phong, phản phất có thể chôn vùi hết thảy, cũng là cực kỳ phù hợp tiên phong tầng tên. Thành công. Tần Minh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù đã bây giờ đã giải khóa thành công, nhưng hắn dưới mắt cũng không dám tùy ý thôi động cái này tầng thứ 3 bên trong đại thần thông, dù sao lúc trước lần thứ nhất vận dụng bảo vật này thời điểm, kém chút bị rút sạch pháp lực phản phệ một màn, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải là hắn có pháp lực dòng thuộc tính lực ấy, đổi lại bất luận cái gì một người chỉ sợ cũng là không có khả năng. Cho nên vận dụng cái này Trảm Tiên Hồ Lô thứ tam đại thần thông, ít nhất phải nhiều chuẩn bị điểm pháp lực dòng thuộc tính, hoặc tu vi tiến giai đến hợp thể kỳ mới được. Dù sao có thể sử dụng 5 cái chân linh lông vũ, tài năng sơ bộ theo dõi lại thuật, có thể tưởng tượng được uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Đoán chừng hợp thể kỳ lão quái cũng đều không cách nào ngăn cản một kích này. Ngay tại lúc Tần Minh cho là tế luyện linh bảo đã kết thúc lúc, chỉ thấy đã ổn định lại Táng Tiên Hải, quanh quẩn lên một cỗ khí tức huyền ảo, vô số linh khoa văn liên tục không ngừng không có vào trong đó. Tần Minh trong vòng dài thanh pháp lực, không tự chủ được bị hắn cho hút vào, hắn lúc này cũng là vì đó cả kinh, muốn thu hồi pháp lực, lại phát hiện không còn kịp rồi. Cái kia Trảm Tiên Hồ Lô bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngay tại trong cơ thể của Tần Minh pháp lực giống như hồng thủy vỡ đê, cho là pháp lực phản vệ sẽ lại độ diễn ra thời điểm. Cái kia cố thế lại là đột nhiên dừng lại. Ầm ầm. Chỉ thấy Trảm Tiên Hồ Lô nội bộ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại như hố đen yên gió tầng phía trên, tựa như hỗn độn sơ khai đồng dạng, lại xuất hiện một tầng thần thông không gian. Bất quá bên trong sự vật, giống như bị mây mù che lại, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình trạng, giống như trước đó lộ ra thần bí khó lường. Tần Minh vây tay, đem tế luyện sau khi hoàn thành Trảm Tiên Hồ Lô cầm ở trong tay quan sát một hồi, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Cảm giác thời khắc này món bảo vật này, thậm chí so thất giai luyện yêu bình còn cường đại hơn, chẳng lẽ thực sự là có lai lịch lớn? Táng Tiên trong nước ẩn không gian, lại còn có tầng thứ tư. Đoán chừng Thanh Đế tiền bối cũng không có nghĩ đến a. Trong tiểu linh cảnh động tĩnh, cũng là kinh động đến Vệ Thiên Thử bọn chúng mấy cái, bây giờ nhìn thấy Tần Minh cầm một cái tiên luận bức người thanh bị hồ lô, lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng hừng hực. Chủ nhân, đây không phải ngươi cái kia sắc bén đến cực điểm Trảm Tiên Hồ Lô sao? Như thế nào biến hóa to lớn như thế? Vệ Thiên Thử lấy tay tham cước mà thẳng bước đi tới, mong chờ nhìn qua hồ lô nói: "Như thế cấp bậc bảo vật mùi, quả thực cũng quá nồng nặc, có thể hay không để cho ta sờ một cái, mở mang kiến thức một chút?" Hắc hắc. Tần Minh thấy thế một cái đánh dụng nó tay nhỏ, ngựa khí lạnh nhạt nói: "Ngươi nếu là muốn trở thành chỗ làm, cứ việc thử một chút." Phệ Thiên Thử nghe vậy hậm hực thu tay về, nó suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ là thôi động món kia luyện yêu bình, cũng có thể làm cho nó 3 tháng không xuống, chớ đừng nhắc tới trước mắt Trảm Tiên Hồ Lô. Tần Minh đem Trảm Tiên Hồ Lô thu hồi, tiếp tục trồng tiến bản mệnh linh thực ở trong vườn dưỡng. Cùng lúc đó, xa xôi linh giới bên trong, Tần Minh đem Trảm Tiên Hồ Lô nội hàm không gian mở khóa thành công trong nháy mắt, linh giới các tộc trong thánh địa tạo hóa sách vàng phía trên. Nguyên bản lập loè Trảm Tiên Hồ Lô vậy được kim sắc tiêu chữ, tựa như bị người xóa đi đồng dạng, biến mất không dấu vết. Tình cảnh quái dị như vậy, từ này khối ghi chép đại đạo tạo vật huyền xem phía trên, chưa từng phát sinh qua. Cho nên Trảm Tiên Hồ Lô thần bí lưu bảng, cũng lệnh các đại linh giới chủng tộc đại năng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc không thôi. Nhớ năm đó, bảo vật này xuất thế tại linh giới thời điểm, một trận trở thành các đại chủng tộc cạnh tương tranh đoạt là bảo vật, còn nhấc lên thời gian dài gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, nay kiện chí bảo trận ở giữa lại im hơi lặng tiếng. Thời gian lại qua mấy tháng. Ngay tại Tần Minh tế luyện xong bảo vật sau đó không lâu, tiểu linh cảnh bên trong lại độ quanh quẩn lên một cỗ đạo thiên linh áp khí tức. Hơn nữa kèm theo thượng cổ chân linh chi vương huyết mạch uy áp, cùng bạo thiên địa nguyên khí, che giả măng mọc hướng về huyền thủy ngạc chỗ động phủ tràn vào, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Tại động phủ bầu trời, kim sĩ đại bằng cùng thượng cổ chân long hư ảnh không ngừng luân chuyển hiện lên. Giống một tiếng cực lớn tiếng long ngâm truyền đến, trên bầu trời dị tượng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Huyền thủy ngạc thân ảnh cường trắng kia khiêng răng sói đánh bảng xuất hiện ở giữa không trung. Trong cơ thể của hắn dũng động một cổ cuồng bạo sức mạnh, rõ ràng là đột phá đến lục giai trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa thông qua chiến tranh sát phạt, cùng độc nhãn tiêu dạng này yêu tộc cường giả chém giết vật lộn, thế mà thật sự để cho ở trong chiến đấu dần dần luyện hóa bị phong ấn ở thể nội một tia chân long tinh huyết, đồng thời biến thành tự thân sức mạnh một bộ phận. Hắn giờ phút này nhìn qua, tựa như một tôn khoáng thế đại yêu, ba khí bắn ra bốn phía, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là lập lòe lôi đỉnh chi lực, đã là trở thành Tần Minh một viên manh tướng. Phệ Thiên Thử ở phía dưới ngước nhìn, cũng là ngửa mặt hai tháng không thôi, cái này lão nhị tu hành tại sao lại chạy đến phía trước ta đi? Nói đi, nó cũng không quay đầu lại chui vào chính mình động phủ hăng hái tu luyện đi, phản phất là nhận lấy cái gì gai lớn kích đồng dạng. Mà Lam Băng Tiên Tử thu được cái kia mũ vượng nữ tử truyền thừa sau đó, cũng là lâm vào thời gian dài bế quan bên trong. Tần Minh miễn cưỡng huyền thủy ngạc một phen sau, liền tiếp theo để cho hắn dẫn dắt tứ đại thủy phủ yêu tộc đại quân, cùng sát vách thánh vũ yêu quốc chinh chiến đi. Chỉ có ở nơi đó, cường cường va nhau, mới có thể hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể nó hai loại cực kỳ bá đạo chân linh tinh huyết. Thánh vũ yêu quốc ném đi truyền thừa huyết mạch thánh tử, lâm vào trong cực kỳ cục diện bị động, cái này mấy năm đến nay, cũng là cùng Bạch Trạch yêu hoàng kinh nghiệm mấy lần đàm phán. Những ngày gần đây đến nay, đã có tiểu đạo tin tức thả ra, Thánh vũ yêu quốc sẽ ra khỏi tại trong linh giới quyền chủ đạo. Hai nước vì linh giới sự tình, đại chiến buộc phát đến nay, cũng là hơi có chút bên trong hao tổn, cho nên cuối cùng có yêu đế cấp bậc tồn tại ngăn cản nhúng tay. Tần Minh đang tại Bạch Viên ở trên đảo tu luyện, tiếp tục tế luyện tòa kia chương 879 điểm tướng đài, 1, chương 879 điểm tướng đài, 1, Tần Minh chân linh ngũ cực sơn đã tập hợp đủ 4 tòa, cái này cường đại thần sơn loại dị bảo, cũng chỉ kém cuối cùng một tòa liền có thể triệt để luyện thành. Có lúc trước 3 tòa thần sơn khắc họa cấm chế kinh nghiệm, tăng thêm Tần Minh bây giờ tu vi đột phá tới luyện hư hậu kỳ, cái này ngôn tạp chỉnh tự làm việc cũng là bưng lòng không thiếu. Lại qua nửa năm sau, hai đại yêu quốc ở giữa chiến tranh nên đón chuyển cơ. Tần Minh bên này tiếp vào Bạch Trạch yêu hoàng mệnh lệnh, chuẩn bị tiến hành rút quân. Mà Phệ Thiên Tử bên kia phong phong hỏa hỏa chạy trở về, chỉ thấy nó mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn hướng về phía Tần Minh nói: "Chủ nhân, ta thăm dò được tin tức mới nhất, nghe nói hai nước vì kết thúc trận chiến tranh này, đã đạt thành rất nhiều hiệp định điều kiện. Đoán chừng không cần không được bao lâu, chúng ta liền sẽ bị phái đi linh giới tiền tuyến." Lại nói đứng lên: "Ta vẫn tưởng niệm tại linh giới tiểu quy phong thời gian." Tần Minh nghe vậy cũng là nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Không nghĩ tới nhanh như vậy sao? Nguyên bản tại hắn tính ra ở trong, ít nhất còn cần mấy năm thời gian. Tần Minh nghĩ nghĩ, chợt hướng về phía Phệ Thiên Tử phân phó nói: "Đi, bản tọa biết, thừa dịp rời đi cổ yêu giới phía trước trong khoảng thời gian này, tận lực nhiều vơ vét một chút giới này đặc thù tài nguyên." "Là, chủ nhân ngươi yên tâm, vơ vét bảo vật là ta sở trường nhất tuyệt chiêu." Phệ Thiên Tử vỗ ngực một cái, cực kỳ tự tin nói. Những ngày tiếp theo, Tần Minh để cho Huyền Thủy Ngạc cùng Phệ Thiên Tử hai vị tay cầm yêu tộc trọng binh yêu tướng, đi làm điểm cổ yêu giới thổ đặc sản, một mạch bỏ vào trong tiểu linh cảnh mang về. Bạch Viên ở trên đảo khôi phục bình tĩnh thời gian. Tần Minh cũng là cuối cùng có chút thời gian rảnh, tứ lộng hắn linh thực. Tiên nhân di trong ruộng Huyền Linh Tiên Đảo lại thành thục một nhóm, lần này ước chừng thu hoạch hơn 20 mai. Ngắt lấy phía dưới tiên đảo trong ngáy mắt, Tần Minh thức hải bên trong nhiều hơn 10 đạo màu tím dòng thuộc tính phi lá, 5 đạo luyện hư pháp lực dòng thuộc tính, 5 đạo thời gian qua mau dòng thuộc tính, cùng với 5 đạo phúc thọ kéo dài dòng thuộc tính. Hắn đem pháp lực dòng thuộc tính tiêu hao hết, lập tức liền củng cố một phen sau khi đột phá tu vi cảnh giới. Mà khác tiêu hao hết 5 đạo phúc thọ kéo dài dòng thuộc tính sau, Tần Minh tuổi thọ lại lập tức tăng lên 5000 năm. Tổng tuổi thọ đi tới 57000 năm, có thể so với hợp thể kỳ lão quái. Hắn vừa mới tu luyện ra xem xét, Bạch Viên đảo ngoại vi liền đến hai vệ đột quang, chính là Hỏa Lân yêu soái cùng Long Ngư yêu soái hai người. Tần Minh để cho Phệ Tiên Thử đem hai người cho đón bảo, sau đó liền bắt đầu đốt hương pha trà. Cái này hai cái gia hỏa trên mặt đều mang theo nồng nặc vui mừng, xem bộ dáng là có tin tức tốt gì dáng vẻ. Long Ngư tử nâng chung trà lên, nhấp một miếng linh trà, hiểu ra một phen sau, rồi mới từ trong tay lấy ra một cái hổ phù đại ấn, đem hắn đưa cho Tần Minh nói: "Chúc mừng Bạch Viên đạo hữu, lần này đi tới linh giới danh mạch đã xác định được, Bạch Trạch yêu hoàng đại nhân cố ý mệnh chúng ta, đem chấp trưởng tiền tuyến đại quân binh quyền hổ phù, tự mình giao đến trên tay của ngươi, mặt khác tiểu thương cảnh mở ra thời gian, sẽ định tại nửa năm về sau." Tần Minh tiếp nhận yêu xoáy đại ấn hổ phù, sau đó lại hỏi một câu: "Cái kia không biết cái này tiểu thương cảnh là ở nơi nào?" Nghe lời nói này, Long Ngư yêu xoáy không hiểu cười nói: "Bạch Viên đạo hữu chẳng lẽ quên, đến lúc đó chúng ta Vạn Trạch yêu quốc còn sẽ có hai vị khác hợp thể cấp yêu xoáy danh lệch. Chẳng lẽ mặt khác hai cái bị hai vị đạo hữu bắt lại?" Tần Minh không khỏi hỏi ngược lại. Một bên Hỏa Lân tử vừa cười vừa nói: "Chính là, lại nói đứng lên, hai người chúng ta sở dĩ có thể được tuyển chọn, vẫn là nhiều thoát Bạch Viên đạo hữu phúc xem ở cùng ngươi quan hệ rất tốt phân thượng, lại thêm trước đây một chút công văn, miễn cưỡng đủ cùng ngươi cùng nhau đi linh giới. Yêu hoàng đại nhân đã phân phó chúng ta, trước chuyến này hướng về linh giới, sau đó lấy Bạch Viên đạo hữu làm chủ đạo, toàn lực phối hợp ngươi." Tần Minh nghe xong cũng là lộ ra một hồi vẻ cổ quái, cái này hai cái bán đội hữu gia hỏa, thế mà thu được đi tới linh giới tư cách. Phải biết Vạn Trạch yêu quốc bên trong, còn có mặt khác đến cái cường đại yêu soái, bàn về công văn cùng thực lực, cũng sẽ không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Như thế nói đến mà nói, khả năng này thật đúng là dính chính mình quang. Dù sao hai vị này yêu xoáy ngày bình thường, cùng hắn đi lại gần một chút. Nha. Vậy thì chúc mừng hai vị đạo hữu, có thể đến linh giới lớn thi quyền cước. Viên nào đó liền lấy trà thay rượu, kính hai vị một ly. Tần Minh lúc này nâng chén nói. Hỏa Lân tử cùng Long Ngư tử hai người, cũng đều là vui mừng nướng mày, gáp lê nói, hai chúng ta cái nào có Bạch Viên đạo hữu phong quang. Vừa vận thương Nguyệt Thiên Lang tộc Ngao Ngọc lao ra hỏa kia chết, tương lai tại trong linh giới, yêu tộc đại quân vẫn là muốn nghe Bạch Viên đạo hữu hiệu lệnh. Lấy Bạch Viên đạo hữu chi năng, tin tưởng sẽ lệnh yêu tộc tại linh giới quật khởi. Nói nơi đây, hắn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, lúc này đối với Tần Minh nói, đúng, lần này ngoại trừ chúng ta Vạn Trạch yêu quốc, sát vách thánh vũ yêu quốc cũng biết phái ra yêu xoáy đi tới linh giới bên trong, tham dự yêu tộc rất nhiều sự nghi. Bạch Viên đạo hữu tại trong thánh vũ yêu quốc ấn tượng không được tốt, sau này hay là muốn chú ý để phòng một hai a. Bên kia cũng là có hợp thể cấp yêu xoáy xuất trình. Tần Minh kinh ngạc nói, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không quá lo lắng. Phải biết hiện tại hắn trong tay, chỉ là thất gia yêu đan liền có chọn vẹn hai cái. Hắn không ngại nhiều tới mấy cái. Hỏa Lân tử nói, không tệ, xem như hai nước đàm phán hòa bình điều kiện một trong. Đế Hạo yêu đế mặc dù ra khỏi linh giới vị trí chủ đạo, nhưng cũng biết an bài dưới tay người, tiếp tục lưu lại linh giới làm việc. Tần Minh nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Chỉ có điều, Tần Minh trong tay vuốt ve đại biểu cho yêu tộc quyền lực chí cao đại ấn, không khỏi âm thầm nói thầm, ta quan này là càng ngày càng lớn, cũng không biết trở về linh giới sau đó, đám này yêu tộc phát hiện, bọn hắn vạn người kính ngưỡng Bạch Viên yêu soái là số một đại gian mảnh, cũng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Sau đó, Tần Minh thu hồi hộ phù đại ấn, cùng hai vị yêu soái bắt đầu giao lưu, thương thảo đi tới linh giới sau sự nghi. Cùng lúc đó, Thánh Vũ yêu quốc một chỗ cung đình trong sân. 3. Đế Trần Thánh Tử đem trong tay chén trà hung hăng nghiến nát, sau đó mắt lộ ra vẻ hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, đáng giận. Thế mà để cho cái kia Bạch Viên yêu soái cho thượng vị. Khi trước vô cùng nhục nhã, ta tìm ai đi báo? Hắn người hộ đạo phong lão quái, vẫn lạc tại trên tay đối phương không nói, chính mình tức thì bị đối phương bắt đi làm con tin, lệ quốc gia thế cục lâm vào trong bị động. Hơn nữa, Đế Trần Thánh Tử ẩn ẩn có thể cảm thấy, chỗ tất nhiên là tại chính mình trong trí nhớ, làm một chút tay chân. Có nhiều thứ vô luận hắn như thế nào liều mạng hồi ức, chính là không nhớ nổi. Nhưng hôm nay Bạch Viên yêu soái đại thế đã thành, tay cầm yêu tòa đại quân, có thể nói là binh mã đại nguyên soái, đến linh giới sau đó, cũng sẽ là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hán phụ hoàng đại nhân lại thất thế. Đế Trần Thánh Tử đã hoàn toàn nhặt bạ ổ uy hiếp không được đối phương. Đúng lúc này, phía dưới một cái tộc nhân hiên kế nói, ngược lại chúng ta không phải cũng có hai vị thất giai cấp bậc yêu soái, tiếp tục đi tới linh giới chấp trưởng đại quân, đến lúc đó vậy không bằng Đế Trần Thánh Tử không kiên nhẫn đánh gây đối phương, quá lớn, ngu xuẩn. Hành vi như vậy không khác bước lên linh giới yêu tộc nội đấu, đến lúc đó một khi bị điều tra ra, không có cạo chết Bạch Viên yêu soái không nói, còn bằng tăng thêm một đống phiền phức vân vân vân. Thánh Tử đại nhân dạy rất đúng. Tên kia tộc nhân liên tục nhận sai gật đầu. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đế Trần Thánh Tử ánh mắt sáng quắc, không cam lòng nói. Chương 879 điểm tướng này, 2, chương 879 điểm tướng này, 2, nửa năm sau. Bạch Viên trên đảo, mấy vị cường đại yêu tộc tướng lĩnh đứng lặng lặng, đang chờ đợi Bạch Viên yêu soái đám người xuất trình. Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử hai người, cũng là sớm đi tới nơi đây cho Tần Minh dẫn đường, đi tới vạn trạch yêu quốc thần bí tiểu thương giới. Tần Minh quay đầu nhìn một cái, sau lưng tòa này khi xưa đảo nhỏ vô danh, cũng là bụi mùi mai thôi. Trong bất chi bất giác, ta đều tại trong cổ yêu giới đợi gần thời gian trăm năm hảo bên trong là không ngừng đi, rất nhiều cơ duyên không nói, còn đột phá luyện hư hậu kỳ. Sau đó liền dẫn đám người rời đi. Tại hướng về tứ đại thủy phủ Bắc Cảnh, phi hành mấy ngày sau, Hỏa Lân Tử hai người ra lệnh Tần Minh đi tới một chỗ vô danh hải vực phía trên. Nơi đây rất là hoang vu, ngay cả thủy tộc cũng là cực ít xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử riêng phần mình lấy ra một đạo lệnh bài, xa chuyển yêu lực rót vào sau đó, hướng về phía trên hòn đảo nhỏ hư không đánh ra một đạo linh quang. Chỉ một thoáng, phía trên hư không đống nhiên một hồi kịch liệt lúc đích, một đạo vật mẹo tử sắc quang môn đống nhiên xuất hiện. Đạo này tử sắc quang môn 10 phần cao lớn, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, hai bên phân biệt đứng sừng sững lấy hai tôn hung thú tượng đá. Có hai tên luyện hư kỳ thủ vệ cầm trong tay yêu binh, riêng phần mình trấn thủ một bên. Khi nhìn đến yêu tộc đại soái buông xuống sau đó, lúc này tiến lên cung kính hành lễ, tham kiến ba vị yêu soái đại nhân, tiểu thương giới vượt giới chi môn đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời chuẩn bị chờ đợi phân công xử lý. Ân Hỏa Lân Tử nhàn nhạt gật đầu, chợt mang theo Tần Minh bọn người, hướng về quang môn chui vào trong. Phệ Thiên Thử cũng là không khỏi buồn bực, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới cái này tiểu thương cảnh vị trí cụ thể, thế mà cách tứ đại thủy phủ gần như vậy, liền bản đại gia cũng nhìn không ra. Ông một tiếng, Tần Minh xuyên qua quang môn trong nháy mắt, trước mắt hơi hoảng hốt một chút, sau đó phát hiện bên trong có động tiên khác. Rõ ràng là một mảnh xây dựng ở hư không trên tầng mây yêu tộc khu kiến trúc, đủ loại khí thế hùng hồn bình lâu cung điện mọc lên như rừng, trên không càng là có hàng trăm hàng ngàn cây cầu, câu thông giao thoa, hóa thành từng cái mối quan hệ, đem những kiến trúc này nhóm sâu chuỗi tiếp đi ra. Mà những thứ này quy mô khổng lồ khu kiến trúc, cuối cùng chỉ hướng chính giữa nhất một tòa bạch ngọc đài cao. Bạch ngọc đài cao tám phương hướng, đột nhiên đều có một đầu sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh loan điểu, trên thân tản ra một cỗ không gian lực lượng ba động. Toàn bộ đều có lục giai trung kỳ tu vi khí tức. Bất quá Tần Minh nhìn ra được, những thứ này loan điểu chuyên môn bồi dưỡng ra tới, chính là vì hôm nay vượt giới ném tiễn đưa viện binh mà chuẩn bị. Tám cái khắc rõ rất nhiều không gian trận văn huyền thiết xứng xích, cuốn quanh ở những thứ này loan điểu trên thân. Tại bạch ngọc đài cao bốn phía, còn lơ lửng rất nhiều huyền ảo cấm chế cùng nghi quỹ, trên trăm tên yêu tộc trận pháp sư, bây giờ đang tại khuê chiêng gõ trống mà kiểm tra trận văn trận bàn. Cam đoan vượt giới truyền tống sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây cũng là yêu tộc cực kỳ kín đáo vượt giới truyền tống môn Tần Minh phi thân tới trí thượng vương, nhìn qua những thứ này huyền ảo trận pháp cấm chế, lúc này cũng là lộ ra cực cảm thấy hứng thú thân sắc. Hắn phát hiện lấy bây giờ trận pháp tạo nghệ trình độ, thế mà cũng xem không hiểu bên trong môn đạo. Đúng lúc này, từ những cái kia cao giai trận pháp sư ở trong, đi tới một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, hướng về phía Tần Minh bọn người thi lễ một cái rồi nói ra, hồi bẩm chư vị đại nhân, vượt giới chi môn đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ điểm tướng sau khi kết thúc, liền có thể lên đường đi tới linh giới. Cái gì điểm tướng? Tần Minh nghi ngờ nói. Tên kia lão trận pháp sư thấy thế, lúc này nghi ngờ ngắm nhìn phía trước Tần Minh một mắt, nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ là hướng về phía bên cạnh hai vị yêu soái nói, "Ách, điểm tướng đại sự tình, hai vị yêu soái đại nhân, chẳng lẽ không cùng Bạch Viên yêu soái đại nhân nói qua sao?" Khục. Cái này cái đi, bản tọa cho là Bạch Viên yêu soái biết được chuyện này, đã như vậy mà nói, ngươi dứt khoát cho Bạch Viên yêu soái giảng giải một phen. Long Ngư Tử thần sắc mất tự nhiên giải thích một câu. Tên kia yêu tộc trận pháp sư lại hướng Tần Minh cung kính thi lễ một cái, lúc này nói, "Bạch Viên đại soái, cái này điểm tướng đài là bổn tộc một kiện chí tôn thánh khí, chỉ ở đi tới linh giới phía trước sử dụng, bởi ngài tự mình khâm điểm mang đến linh giới yêu tướng. Điểm tướng đài bên trong chứa đựng có một đạo yêu đế đại nhân dùng thiên yêu chi khí chuyển hóa mà đến bản nguyên yêu khí, bị điểm đem yêu tương có thể chịu được một lần yêu khí quán thể tẩy lễ, có thể lập lúc trợ giúp xông phá tu tiên quan hải, hay là trực tiếp đột phá tu vi. Hơn nữa bị ngài khâm điểm yêu tướng, mới có tư cách đi theo đi tới linh giới, đối với bản tộc tới nói, chính là hiếm có một đạo nghịch thiên chi cơ duyên. Tần Minh nghe vậy bừng tỉnh, yêu tộc vì tiến quân linh giới cũng coi như là bỏ ra đủ vô liếng. Lúc này vung tay lên nói, vậy thì bắt đầu a. Hắn lời vừa mới vừa dứt, liền phát hiện Vệ Thiên Thử cực kỳ hăng hái, không đợi hắn bắt đầu điểm tướng, liền đã mười phần tự giác đứng ở điểm tướng đài phía trên. Tần Minh cũng không nói gì nhiều, lúc này bắt đầu hạ lệnh khâm điểm. Theo hắn vừa nói xong, bạch ngọc trên đài cao đông nhiên hiện ra một đạo màu xám ánh sáng trụ, thẳng tắp rơi vào Vệ Thiên Thử trên thân, bắt đầu cải tạo trong cơ thể nó yêu lực. Và anh, theo sóng này yêu khí cường đại quán thể, Vệ Thiên Thử khí tức trên thân tại trong thời gian cực ngắn tăng vọt, hơn nữa nhất cử đột phá tới lục giai trung kỳ cảnh giới. Này, như vậy liền thành. Vệ Thiên Thử chính mình đều cảm thấy có chút không cách nào tin. Đạo này bản nguyên yêu khí quán thể, có thể nói là tốc độ cực nhanh, quá trình cự ly ngắn chỉ ở trong nháy mắt, liền làm Vệ Thiên Thử tu vi đột phá. Cái này để nó vừa mừng vừa sợ. Chịu khổ nhiều năm không gặp giãn ra tu hành bình cảnh, thế mà lập tức liền đột phá rồi. Chỉ có điều, điểm tướng điểm tất cả đều là yêu tướng cấp bậc, đồng thời danh ngạch tư cách có hạn, mỗi yêu soái chỉ có thể điểm 5. Tần Minh nguyên bản định đem chính mình linh sủng toàn bộ để lên điểm một lần, có thể nghĩ lại thôi được rồi. Huyền Thủy Ngạc mới vừa vận đột phá không lâu, mà Lam Băng Tiên Tử có thượng cổ chân phượng truyền thừa. Chợt hắn ánh mắt hướng về phía dưới đông đảo yêu tướng bên trong quét tới, phát hiện một đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Đó chính là lúc trước yêu tòa phụ trách chiêu an hắn tên kia Ngư Mục Tử. Người này tâm trí không tầm thường, lại nắm giữ huyền ngư nhất tộc huyền cơ thiên mục huyết mạch bí thuật, vẫn có thể xem là một hảo bộ hạ. Chợt Tần Minh liền trực tiếp chỉ đích danh nói, tiếp theo cái, Ngư Mục Tử. Ngư Mục Tử nhưng là tựa hồ sớm đã ngờ tới cơ duyên như thế, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh bình thường đi lên này. Một đạo bản nguyên yêu khí quán thể sau, tu vi của hắn cũng là đột phá đến lục giai trung kỳ cảnh giới. Đa tạ yêu soái đại nhân tặng cho tạo hóa. Thuộc hạ nguyện ra sức châu ngựa. Kế tiếp, Tần Minh khâm điểm xong tứ đại thủy phủ yêu tướng sau, lại đến Thiên Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử hai vị yêu soái. Điểm tướng đài phía dưới rất nhiều yêu tướng, giờ này khắc này toàn bộ đều mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, chờ mong yêu soái đại nhân có thể chọn chúng chính mình. Dù sao, đây chính là vạn người không được một cá chép hóa rồng cơ hội. Chương 880 quay về linh giới, 1, chương 880 quay về linh giới, 1, cổ yêu giới, tiểu thương cảnh trên điểm tướng đài. Kèm theo Xích Lân Tử cùng với Long Ngư Tử hai đại yêu soái tiếng nói rơi xuống, mang ý nghĩa sắp thay đổi chúng yêu tướng nhóm bận mệnh. Tương đạo màu xám bản nguyên yêu khí, quan chú tiến bị điểm đến tên yêu tu thể nội. Có ở vào tu vi bình cảnh, lập tức đột phá cảnh giới, cho dù là kém một chút, cũng có thể thu được tu vi tăng mạnh, hoặc là thu được thần thông cảm ngộ. Đủ loại chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có thể thấy được cái này điểm tướng đại cơ duyên, chính là không thể coi thường. Liên Vệ Thiên Thử ăn hàng như vậy, mỗi ngày ăn tần mình đủ loại cao giai tài nguyên, đều chưa từng thấy gian ra bình cảnh, tại điểm tướng đại quán đỉnh phía dưới, lập tức bước vào lục giai trung kỳ. Nay lại đều cao hứng không ngậm miệng được, thật không thể lập tức tiến vào trong tiểu linh cảnh, cùng tiểu ngân hồ hùng hăng quét hoang. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải thời cơ thích hợp. Ân, chờ trở lại linh giới sau đó, nhất định phải thật tốt ăn mừng một phen. Đem chủ nhân ban thưởng cho ta hai cái kia không có cam lòng ăn huyền linh tiên đảo, vừa bạn phát huy được tác dụng. Ha ha ha. Phệ Thiên Thử nội tâm ở trong đã bắt đầu huyễn tưởng tại Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dược Sương Phong trước mặt, cảm giác hãnh diện. Dù sao, nó xem như Tần Minh linh sủng ở trong lão đại ca, tu vi trước đây bị bọn chúng hai cái trò siêu biệt. Nhưng Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dược Sương Phong thu hoạch chi cơ duyên quá mức vi thiên, nó cũng là không có biện pháp. Sau đó, bạch ngọc trên đài cao quang hoa thu liễm, những cái kia bị điểm trúng yêu tu trên mặt, lộ ra vẻ kích động. Không nói trước bản nguyên yêu khí quán thể sinh ra đủ loại chỗ tốt, liền đơn thuần có thể đi theo yêu soái đại nhân đi tới linh giới, càng là một hồi thiên đại tạo hóa cơ duyên. Linh giới bên trong tài nguyên phong phú, muốn viễn siêu cổ yêu giới, cái này cũng là người nào yêu ma tam tộc, một mực chinh chiến không nghỉ nguyên nhân. Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử hai người, điểm tướng kết thúc về sau, chỉ thấy tiểu thương cảnh bên trong hoàn cảnh, nguyên bản mây mù vòng hư không, trở nên dần dần tầm mắt trống trải. Ông Tần Minh đứng tại thượng thủ vị trí, dương mắt nhìn lên, lại phát dưới lòng bàn chân xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ mênh mông. Từng đoàn rực rỡ tinh vân xoay tròn, thật dài ngân hà vượt qua vô hạn khoảng cách, tựa như một đầu đai lưng ngọc di động, rất là làm cho người rung động. Cổ yêu giới cùng linh giới hai cái đại giới ở giữa, mấy tháng trước đã phát sinh giới diện triều tịch giao hội, ba vị yêu soái, thừa dịp bây giờ, chúng ta bắt đầu đi. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái yêu tộc lão giả, giữ lại một cái râu dê, đồng dạng là thân mang yêu tộc trận pháp sư trang phục, từ trong hư không vẫn xuất hiện, đi tới Tần Minh bọn người trước mặt. Tần Minh nhìn thấy người này trong nháy mắt, ánh mắt lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì trước mắt tên này trọm râu dê rừng lão giả tu vi rõ ràng là hợp thể trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, trước đây hắn cũng chưa từng nghe nói có nhân vật này tồn tại. Mà những cái kia phụ trách xử lý truyền tống trận pháp yêu tu, nhìn thấy tên này trưởng mi lão giả xuất hiện, tất cả đều kinh hãi, vội vàng không người hành đại lễ triều bái, tham kiến hô diên trưởng lão. Mà tên kia lão trận pháp sư con cong thân thể, sắc mặt lại là lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, vị này hô diên trưởng lão đều là sẽ không dễ dàng xuất hiện, trừ phi là tiểu thương cảnh xuất hiện biến cố khẩn yếu con đầu. Cho dù là có yêu soái thông qua truyền tống môn, cũng đều là chỉ phụ trách kiểm tra thực hư đưa ra đi lên ghi chép. Trước mắt vị này yêu tộc đại năng ẩn tu ở đây, thậm chí đã có mấy ngàn năm không công khai lộ mặt qua. Chỉ cùng bọn hắn đám này trận pháp sư ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, hay là kiểm tra tu sửa trận pháp sẽ xuất hiện một chút. Ngày bình thường muốn gặp được hô diên trưởng lão, cái kia so gặp bạch trạch yêu hoàng còn khó. không nghĩ tới hôm nay lão nhân gia ông ta thế mà tự mình giá lâm, quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử thấy thế, sắc mặt lộ ra một tia kinh ý, cùng Hô Diên trưởng lão bắt chuyện qua. Sau đó, Long Ngư Tử cũng là quay đầu hướng về phía Tần Minh giới thiệu nói, Bạch Viên đạo hữu, lúc này chính là chúng ta Vạn Trạch yêu quốc ở trong, phụ trách trấn thủ tại tiểu thương cảnh Hô Diên trưởng lão, chính là một vị thất giai thượng phẩm trận pháp sư, cho tới nay cũng là ở đây nghiên tập trận pháp chi đạo, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà. Cho nên ngươi có khả năng không hiểu nhiều lắm, lần này gặp nhau cũng coi như là cơ duyên trùng hợp. Tần Minh khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết trọng yếu như vậy chi địa, tất nhiên sẽ có yêu tộc đại năng thủ hộ. Lại không nghĩ rằng người trước mắt, thế mà còn là vị thất giai thượng phẩm cấp bậc trận đạo tổ sư. Mặc dù chưa từng hiện sơn lộ thủy, nhưng tại Vạn Trạch yêu quốc địa vị, cũng là hết thảy không cần nói cũng biết. Hơn nữa, đối phương hợp thể trung kỳ tu vi cũng còn tại đó. Cho nên Tần Minh cũng là tiến lên, cùng Hô Diên trưởng lão chắp tay chào hỏi, tại hạ Bạch Viên, gặp qua Hô Diên trưởng lão. Hô Diên trưởng lão vẫn đủ ánh mắt, tại trên thân Tần Minh dừng lại phút chốc, lúc này đuốt đuốt gật đầu nói, "Ân, các hạ chính là gần nhất cử phụ nổi danh Bạch Viên yêu soái, lão phu sớm đã có nghe thấy, chỉ là trước đó vài ngày bệ bội nhiều việc vượt giới chi môn sự tình, vô duyên đến nhà đến thăm." Hô Diên trưởng lão quá khen rồi. Tần Minh hàn huyên một hai. Hô Diên trưởng lão nói, "Có thể tự mình chém giết địch quốc yêu soái, đã nói rõ thực lực, Bạch Viên đạo hữu không cần quá khiêm tốn, có thể tiếp nhận xuống." Hô Diên trưởng lão một phen, cũng lệnh Tần Minh ba người hơi có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ nhìn thấy hắn vẫn đục hai mắt, nhìn một cái xa xa thiên cùng, ngay sau đó hơi suy tư một phen, liền đối với Tần Minh ba người nói, "Lần này vượt giới truyền tống đối với chúng ta yêu tộc cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là gần nhất giới diện triều tịch giao hội chi lực, khách quan dị vãng ba động tương đối lớn. Cho nên lần này vượt giới truyền tống, liền từ lão phu tự mình chủ trì a, ba vị ý như thế nào?" Mà ở đây, Hỏa Lân Tử cùng Long Ngư Tử hai vị yêu đều lấy Bạch Viên yêu xoáy như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên cũng là không hẹn mà cùng nhìn phía hắn. Tần Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, từ tốn nói, "Vậy thì bắt đầu à, làm phiền Hô Diên trưởng lão." Hắn đã là lòng chỉ muốn về, ai chủ trì đều như thế. Không quay lại đi, đoán chừng tiểu quy phong hang ổ đều muốn bị người chiếm đoạt. Có vị này thất giai đỉnh cấp trận pháp sư tự mình chủ trì, nên vấn đề không lớn. Hắn bây giờ cũng đùi mùi mai thôi, tại cổ yêu giới một mực hôn đến yêu xoáy cấp bậc, cuối cùng là đợi đến quay về linh giới giờ khắc này. Theo sát phía sau, tại Hô Diên trưởng lão ra lệnh phía dưới, cái kia mấy trăm tên yêu tộc trận pháp sư liền riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Một bên khác, Hô Diên trưởng lão nhưng là lấy ra khổng lồ đỉnh cấp tài nguyên, không thiếu một chút thượng phẩm tiên ngọc, tay áo vung lên, đem toàn bộ bổ khuyết tiến vào trận chủ cột bên trong. Truyền tống một cái hợp thể kỳ yêu tu cần thiết trả ra đại giới, chính là một bút làm người ta nhìn mà than thở thiên văn sổ tự. Tần Minh bây giờ nhìn thấy yêu tộc nhập vào khổng lồ như thế tài nguyên, cũng coi như là thêm kiến thức. Hắn sau đó lại hỏi một câu, "Hô Diên trưởng lão, đến lúc đó cái này vượt giới cánh cửa truyền tống, có thể hay không có thể cam đoan chúng ta an toàn không ngại đến linh giới bên trong?" Bạch Viên đạo hữu cứ việc yên tâm, vượt giới truyền tống khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên có đôi khi cũng có thể sẽ xuất hiện một chút sai lầm, nhưng đều có thể cam đoan rơi vào linh giới yêu tộc giới vực bên trong. Không biết vị đạo hữu kia tới trước. Hô Diên trưởng lão đưa tay một lần, đã là nhiều hơn một mặt tạo hình xưa cũ yêu văn trận bàn, hướng về phía Tần Minh ba người hỏi. Tu vi tu sĩ càng mạnh mẽ, chịu đến giới diện chi lực ảnh hưởng càng lớn, giống bọn hắn loại tồn tại này, vượt giới truyền tống cũng là chỉ có thể từng cái một tới. Tần Minh đưa tay ho nhẹ một tiếng. Hắn căn cứ phát triển khiêm nhường truyền thống mỹ đức, hướng về phía bên người Long Ngư Tử nói, "Khục. Long Ngư Tử đạo hữu, bằng không, người trước hết mời." Long Ngư Tử nghe vậy ra mặt một quất, tự nhiên là biết Tần Minh muốn cho hắn thử trước một chút truyền tống môn có đáng tin cậy hay không, dùng cái này cho hai người bọn hắn thân trước tiên sĩ tốt thăm dò đường một chút. Kỳ thực cái này vượt giới cánh cửa truyền tống, cũng không phải 100% an toàn, có nhất định tính nguy hiểm tồn tại. Cho dù là hợp thể kỳ yêu tộc đại năng, bị cuốn vào không gian loạn lưu không chết cũng phải lộ ra. Nếu là giống Tần Minh, không biết bị cuốn vào đến cái nào không biết giới diện, vậy coi như bi kịch. Đẳng cấp cao giới diện còn tốt, nhưng nếu là rơi vào cấp thấp giới diện, thiên địa nguyên khí mỏng manh, làm không tốt sẽ lệnh hợp thể kỳ tu vi cảnh giới rơi xuống. Bất quá bây giờ, chương 880 quay về linh giới 2, chương 880 quay về linh giới 2, Long Ngư Tử nhìn thấy Bạch Viên yêu xoáy lên tiếng, hắn tự nhiên cũng không thể phản bác, giống bọn hắn dạng này địa vị yêu tộc cự phách, lộ ra sợ hãi rụt rè, cũng thực thật không có mặt mũi. Kết quả là, Long Ngư yêu xoáy trước tiên đứng lên bạch ngọc trên đài cao vượt giới chi môn trước mặt. Hô Diên trưởng lão thấy thế, lúc này thôi động trong tay cổ yêu văn trận bàn. Chỉ một thoáng, vô số đùa chú màu bạc lấp lóe sáng lên, che giả măng mọc không có vào trong cực lớn cánh cửa ánh sáng. Ngay sau đó, kèm theo số lượng cao giai tài nguyên, liên tục không ngừng mà đầu nhập đạo kia vượt giới cánh cửa bên trong. Bạch ngọc trên đài cao, đột nhiên bộc phát ra một hồi chưa từng có khổng lồ ngân sắc của sáng, xông thẳng tới chân trời. Ngân sắc của sáng xông mở mây mù, trực tiếp không có vào mênh mông vô ngần trong tinh vực, không thể nhìn thấy phần cuối. Phản phất tại vô tận trong vũ trụ, trực tiếp xé ra một đạo ngân hà màn trời. Ông, kèm theo kịch liệt không gian oanh minh, đứng sừng ở hư không vượt giới cánh cửa bên trong ương, mở ra một đầu cực lớn đầu thú, mặt xanh răng nanh, khí thế dọa người. Chỉ thấy trận pháp khởi động trong chốc lát, đầu thú trong miệng đồng dạng phun ra một đạo màu bạc trắng của sáng, rơi vào Long Ngư yêu xoáy trên thân. Sau một khắc, hắn cả người tựa như bị phân giải trở thành vô số kim sắc hạt cát, phân giải ở trong hư không. Kim sắc hạt cát hướng về phía trước tung bay mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất giữa bạch quang. Cùng lúc đó, Tần Minh cũng là phát hiện một việc, đó chính là nguyên bản quay trung quanh tại bạch ngọc trung quanh đài cao, cái kia vài đầu không gian dị thú. Tại Long Ngư Tử bị truyền tống đi trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn chúng yêu nguyên, tựa hồ bị rút đi hơn phân nửa, theo xiềng xích rót vào vượt giới chi môn ở trong. Chỉ sợ chỉ cần lại đến hai lần, cái này vài đầu thật vất vả bồi dưỡng ra được không gian dị thú, liền bị rút khô yêu nguyên vẫn lạc. Phải biết, đây chính là yêu tộc hao phí tài nguyên to lớn bồi dưỡng ra tới không gian thuộc tính dị thú. Bây giờ cũng chỉ có thể coi như mở ra vượt giới chi môn vật hy sinh. Một lúc sau, thông thiên cổ sáng biến mất ở trong vũ trụ tinh hà sau, bạch ngọc trên đài cao dốc tuyết lại khôi phục bình tĩnh. Tân Minh cùng Hỏa Lân Tử nhìn nhau một mắt. Bọn chúng tự nhiên là phát giác đến ra, lần này Long Ngư yêu xoáy truyền tống rất thuận lợi, cho nên đối với lần này vượt giới hành trình có mạnh hơn lòng tin. Nhìn thấy Long Ngư Tử dễ dàng truyền tống thành công, Hỏa Lân Tử cũng không túng, lúc này một ngựa đi đầu, giành trước Tân Minh, đứng ở vượt giới chi môn trước mặt. Theo cực lớn ngân sắc của sáng, đem hắn xích bảo đồng tử thân thể bao phủ, cũng là vẫn biến mất ở tiểu thương cảnh ở trong. Tân Minh cũng là không do dự nữa, lúc này hướng về phía Phệ Thiên Tử bọn chúng mấy cái dặn dò vài câu. Bây giờ bọn chúng chủ tớ mấy người, xem như yêu tộc đại soái cùng đại tướng, cũng chỉ có thể là chịu cái rời đi. Bằng không ở dưới con mắt mọi người, đưa chúng nó thu vào tiểu linh cảnh bên trong tiến hành truyền tống, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Ngược lại yêu tộc vượt giới truyền tống, cuối cùng không gian tọa độ đều là giống nhau. Đến lúc đó bọn hắn chủ tớ mấy người đều có thể tại linh giới gặp nhau. Phệ Thiên Tử, Huyền Thủy Ngạn, cùng với Lam Băng Tiên Tử bọn chúng ba, bây giờ thực lực đã cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều là lục giai trung kỳ chiến lực. Lại không giống với bình thường yêu tộc, chính là người mang đỉnh giai thượng cổ chân linh huyết mạch. Tân Minh đối với bọn hắn riêng phần mình bản sự, cũng là cực kỳ yên tâm. Yên tâm đi, chủ nhân ngươi đi trước một bước, lão nhị cùng Lam Băng Tiên Tử, ta sẽ chiếu cố tốt đến lúc đó tất nhiên đưa chúng nó bình yên vô sự mang về linh giới. Phệ Thiên Tử vận dụng tâm niệm truyền âm, hướng về phía Tân Minh lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Tân Minh gật gật đầu, sau đó cũng là đứng ở vượt giới truyền tống môn trước mặt. Kèm theo phía dưới yêu tộc trận pháp sư, lại độ lắp vào số lượng cao tài nguyên, Hồ Diên trưởng lão cũng là lại độ thôi động trận bàn. Bên trong quang môn đầu thú trong miệng phun ra ngân sắc cổ sáng hướng về Tần Minh rơi xuống. Tần Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại sức mạnh, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, đã vượt xa khỏi luyện hư kỳ phạm chủ, thậm chí đã ẩn chứa một tia không gian lực lượng phát tác. Cả người trước mắt trở nên hoảng hốt, trời đất quay cuồng ở giữa, liền bị một luồng sức mạnh vĩ đại nắm kéo truyền tống ra ngoài. Phản phất là tại một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh thời không thông đạo dạo chơi đồng dạng, vừa dài dằng dặc lại ngắn ngủi. Ước chừng qua một canh giờ sau đó, linh giới, yêu tộc linh vực, một tòa quy mô vô cùng to lớn yêu tộc chủ thành. Bên trên bầu trời, đồng dạng là hiện ra một đạo cao lớn đầu thú quan môn, hư không vặn bẹo ở giữa, bộc phát ra một đạo mãnh liệt chói mắt ánh sáng màu bạc, hướng về phía dưới thẳng tắp rơi xuống. Mà ở tòa này yêu tộc chủ thành phía dưới, lít nha lít nhít đứng yêu tộc đại quân, cùng với muôn hình muôn vẻ cao gia yêu tu. Bọn hắn tất cả đều là vô cùng thành kính thần sắc cung kính, tựa hồ là đang cung nên cái gì cường đại nhân vật buông xuống. Đang khẩn trương bầu không khí ở trong. Tại yêu tộc ngay trong đại quân, một cái thanh niên yêu tướng, hướng về phía một bên tráng hán yêu tu hỏi, không biết cái này yêu giới ở trong, lại phái cỡ nào quy mô viện quân tiến vào linh giới. Mà khắp tên kia bị hỏi tráng hán yêu tướng, tựa hồ có chút bối cảnh môn đạo, cực kỳ nghiêm túc thấp giọng lộ ra nói, Mộ gia nghe nói, lần này chúng ta linh giới yêu tộc cũng là muốn tiến hành tất cả đại yêu đế trực luân phiên cầm quyền. Trong đó sâu hơn một ít chuyện, thậm chí liên lụy đến cổ yêu giới bên trong một chút biến cố trọng đại, Mộ gia cũng là không biết được. Bất quá có thể khẳng định là, lần này sẽ có ước chừng 3 vị cực kỳ cường đại hợp thể kỳ yêu soái, hàng giới chí linh giới ở trong hơn nữa, còn có một đạo lợi hại hơn tin tức, đó chính là trong đó có một vị mới lên cấp thần bí yêu soái. Thực lực tu vi thông thiên, nghe nói liên tiếp chém giết đếm rõ số lượng tên hợp thể kỳ đại năng tê còn lại tại chỗ chúng yêu, nghe được tin tức bùng nổ như thế, toàn bộ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đồng thời thần sắc lại phấn chấn vô cùng. Ước chừng 3 tên vị yêu soái, ngươi không phải khoác lác a. Còn có thể làm đến diện sát cùng gia yêu soái đại nhân. Cái kia chỉ sợ phải là hợp thể kỳ trung kỳ đi lên đi. Cái kia quá tốt rồi, bây giờ chúng ta linh giới yêu tộc không người kế tục, đang cần như vậy cường đại định hải thần châm tọa trấn. Thống lĩnh yêu tộc đại quân. Tên kia tráng hán lại là mặt lộ vẻ khinh bị nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Mộ gia huyết mạch chuyển thừa từ dị tộc, có cần thiết lừa gạt các ngươi? Lời này vừa nói ra, lập tức có người nhận ra hắn thân phận, rõ ràng là yêu tộc bên trong, nào đó cái xếp hạng cực kỳ cao đại tộc. Đạo hưu có biết vị kia yêu soái là người phương nào? Xuất từ một tộc kia mạch. Cái này cái Mộ gia cũng không biết, một hồi chờ đại nhân phụ xuống tự sẽ tin tưởng. Trong lúc nhất thời, chúng yêu mong đợi ngẩng đầu nhìn lên trên, toàn bộ đều muốn mượn cơ hội này, chiêm ngưỡng tráng hán trong miệng vị kia tuyệt thế yêu soái. Ầm ầm, đã thấy trên bầu trời bắt đầu tản mát ra một hồi kịch liệt không gian ba động, hướng về bốn phía đẩy ra từng mảnh nhỏ gợn sóng. Đầu thú quang môn trong chớp nhoáng mở ra, từ bên trong chiếu xuống một đạo cực lớn ngân sắc của sáng, tại cột ánh sáng ở trung tâm, vô số kim sắc hạt cắt điểm sáng, dần dần tạo thành một bóng người, rõ ràng là đệ nhất truyền tống tới Long Ngư yêu soái. Hắn vừa mới vượt giới truyền tống mà đến, thể nội yêu nguyên cũng là một hồi rời sông lấp biển, kém chút không kèm được. Nhưng mà xuống trong nháy mắt, nhìn thấy phía dưới lớn như thế tràn diện nên đón nghi thức, lúc này lại mạnh mẽ đè xuống hỗn loạn yêu lực, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái, hướng về phía dưới rơi xuống. Này, vị này hẳn là cái kia thần bí yêu soái đi. Có thể a, dù sao tối cường hẳn là đệ nhất đến. Chúng yêu cũng là không nghĩ ra, nhưng thấy đến hợp thể yêu soái, tràn ngập uy nghiêm buông xuống, cũng là hơn ngàn quỷ bái, ngàn vạn đại quân khí thế chấn thiên, cũng nên yêu soái đại nhân buông xuống. Long Ngư Tử cũng không nghĩ đến, lần này linh giới yêu tộc chuẩn bị phô trương lớn như vậy, dường như là chuyên môn đang chờ chính mình. Lúc này cực kỳ thỏa mãn đưa tay, ra hiệu chúng yêu bình thân. Nhưng lại một lát sau, Hỏa Lân Tử cũng là thông qua được vượt giới truyền tống, trực tiếp buông xuống đến linh giới bên trong. Đồng dạng, hắn cũng là bị trước mắt chiến trận cho kinh ngạc một chút. Theo lý thuyết, cho dù là yêu soái buông xuống, cũng không nên là bại diện như thế. Cũng đã là nên đón yêu đế buông xuống quy cách. Hơn nữa nhìn đám người này, nhìn qua hai người bọn họ biểu lộ, cảm giác giống như là đang chờ mong cái gì tựa như. Lúc này, mà tới trước đặt linh giới Long Nữ Tử, hỏi tham qua linh giới thổ dân yêu tu sau, lúc này cũng là làm rõ ràng tình trạng. Hắn sắc mặt cổ quái đối Lửa Lân Tử, bí mật truyền âm nói vài câu, lần này linh giới yêu tộc huy động nhân lực như thế, chỉ sợ là vì Bạch Viên đạo hữu chương 881 âm thầm độc thủ, đột biến, một, chương 881 âm thầm độc thủ, đột biến, một, yêu tộc chủ thành phía trên. Hỏa Lân Tử nghe được Long Ngư yêu xoáy sau khi giải thích, cũng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hắn còn tưởng rằng linh giới yêu tộc làm tràng diện lớn như vậy, là chuyên môn tới đón tiếp bọn hắn. Làm nửa ngày, vẫn là Bạch Viên yêu xoáy lực ảnh hưởng lớn. Xem ra Bạch Viên đạo hữu danh hảo cũng đã truyền đến linh giới bên trong, trong lúc hắn nhóm hai người trò chuyện thời điểm, dưới đáy yêu tộc ngay trong đại quân cũng là đi ra vài tên địa vị khá cao lục gia yêu tộc, vô cùng cung kính bài nói, thuộc hạ cung nên hai vị yêu soái đại nhân, không chối từ ước vạn giảm buông xuống linh giới, nếu là có chỉ thị còn xin cứ việc phân phó. Đúng, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, thế nhưng là còn có một vị yêu soái đại nhân còn chưa tới. Long Ngư Tử hai người nhàn nhạt gật đầu, không tệ, ở tại chúng ta đằng sau còn có một vị Bạch Viên yêu soái, lần này hàng giới xuống chính là lấy hắn làm chủ đạo, chủ tính trung toàn cục. Cái kia linh giới vài tên lục gia yêu tộc khi nghe đến sau đó cũng là thần sắc chấn động. Nguyên lai là Bạch Viên yêu soái đại nhân. Lúc này cũng là động viên 12 phần tinh thần, chuẩn bị nên đón tương lai người nói chuyện. Lại qua một lúc sau, chỉ thấy yêu tộc chủ thành hình chữ nhật, đạo kia đầu thú quang môn bên trong, đột nhiên truyền đến kịch liệt không gian lực lượng ba động. Giống như lúc trước ánh sáng lấp lóe qua sau, một đạo khôi ngô bá khí ngân sắc thân thể, chậm rãi buông xuống tại trong hư không, tản mát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chỉ là một ánh mắt, liền để hiện trường chúng yêu tĩnh như ve mùa đông, không hiểu phát lên một cô muốn quỷ bái chi tâm. Đây cũng là đến từ cổ lão thượng vị giả huyết mạch trời sinh cảm giác các bách. Tân Minh đã trải qua một phen trời đất quay cuồng, xuyên qua thời không sau đó cũng là khôi phục lại. Linh giới, nhiều lần chắc trở, ta cuối cùng là trở về. Nội tâm của hắn cũng là có chút cao hứng. Nhưng mà, khi trong tầm mắt của hắn cảnh sắc đã lại độ khôi phục bình thường lúc, phát hiện đã tới linh giới yêu tộc trên địa bàn. Phía dưới bạn yêu triều bái, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Sau một khắc, chỉ thấy yêu tộc chủ thành ở trong, tất cả yêu tộc đại quân cùng với đông đảo cao gia yêu tu, toàn bộ đều hướng về phía bầu trời Tân Minh cùng kêu lên chấn thiên hô, cùng nên Bạch Viên yêu soái buông xuống. Tân Minh cùng Long Ngư Tử hai người hàn huyên vài câu sau, lúc này mới phát hiện, phía dưới đám này yêu tộc đã đem hắn xem như định hải thần châm. Lần này đều trông cậy vào hắn, dẫn dắt yêu tộc trọng trấn hùng phong. Miễn lễ. Tân Minh vắt tay áo vung lên, lúc này nói. Bây giờ hắn coi là thật hơi có chút phóng khoáng tự do cảm giác. Linh giới yêu tu đều kích động dị thường, có thể khoảng cách gần như vậy thấy trong truyền thuyết tuyệt thế đại yêu phong thái, cũng là cực kỳ khó được. Vị này chính là Bạch Viên yêu soái đại nhân, cũng thực thật là đáng sợ. Nghe nói Bạch Viên yêu soái một thân thực lực thông thiên, thủ hạ tinh binh lương tướng, thủ đoạn một so một lợi hại, đặc biệt là Huyền Thủy Ngạc cùng Phệ Thiên Thử hai vị yêu tướng đại nhân, cơ hồ không có địch thủ. Tân Minh hít một hơi thật sâu, cảm thụ được linh giới bên trong đậm đà thiên địa nguyên khí, cũng là chuẩn bị chờ phía sau chúng yêu đem truyền tống tới. Một bên khác, tiểu thương cảnh nội, Phệ Thiên Thử bọn người nhìn thấy Tân Minh thành công vượt giới truyền tống đi, lúc này đối với Huyền Thủy Ngạc cùng với Lam Băng Tiên Tử hai người nói, tới, hai vị đạo hữu chúng ta cùng đi, vừa vận thất giai trở xuống tu sĩ truyền tống, có thể duy nhất một lần truyền tống đi chừng mấy vị. Huyền Thủy Ngạc cùng Lam Băng Tiên Tử nghe vậy, lúc này dựa theo Phệ Thiên Thử ý tứ, cùng nó cùng một chỗ đứng lên bạch ngọc trên đài cao. Hồ Diên trưởng lão nhìn thấy bọn hắn ba lên đài, vẫn đục ánh mắt ở trong lúc lơ đãng lộ ra một tia sáng quỷ dị mang, chợt lại mịt mở che giấu biến mất không thấy gì nữa. Cầm trong tay hắn xưa cũ yêu văn trật bản, vừa muốn thôi động thời điểm, đã thấy Phệ Thiên Thử kẻ này, ánh mắt của nó rơi vào một cái yêu tướng trên thân, chợt tay nhỏ cơ, nhanh chóng thúc giục nói, ngươi gọi là gì? Cái ai? Đúng, mắt trứng cá, ngươi theo chúng ta cùng đi a. Chúng yêu trong đám người đi ra một cái thanh niên, hướng về phía Phệ Thiên Thử cực kỳ xấu hổ nói, Phệ Thiên Thử đạo hữu, ta gọi Ngư Mục Tử xuất thân từ Huyền Ngư nhất tộc. Quản nó cái gì cá, chỉ cần không phải cá ướp muối liền tốt, đã ngươi bị Bạch Viên yêu soái đại nhân thâm điểm, cái kia liền cùng chúng ta cùng đi a. Ngư Mục Tử cũng không sinh khí, sắc mặt ngượng ngập mà nở nụ cười, sau đó theo chân chúng nó một đạo đứng lên truyền tống môn. Phệ Thiên Thử quay đầu lại, tươi cười cho hướng về phía chủ trì đại trận Hồ Diên trưởng lão chắp tay nói, ha ha. Hồ Diên tiền bối, có thể bắt đầu. Hồ Diên trưởng lão màu đậm khôi phục bình thường, lúc này bắt đầu lợi dụng thôi động trận pháp. Bạch Ngọc trên đài cao, ba người khác ngược lại là không có gì, thế nhưng là Ngư Mục Tử vừa mới đứng lên trên, mới qua mấy tức thời gian sau, bản mệnh của nó huyết mạch thần thông huyền cơ thiên mục lại chuyển tới một hồi cực kỳ nguy hiểm cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vượt giới truyền tống sẽ có biến cố? Ngư Mục Tử thần sắc trở nên không bình tĩnh. Một bên Phệ Thiên Thử, nhìn thấy đối phương cái này khẩn trương bộ dáng, còn tưởng rằng là có một lần tiến hành vượt giới truyền tống, đã quá lo lắng, cho nên vô bả vai của hắn một cái. Ta nói Ngư lão đệ a, nhìn đem ngươi dọa cho, vừa mới ba vị yêu soái đại nhân, không đều bình yên vô sự truyền tống đi qua. Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền truyền tống đến vị. Ngư Mục Tử đối với chính mình huyết mạch thiên phú, có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Kết quả là, hắn hướng về phía Phệ Thiên Thử bí mật truyền âm nói, Phệ Thiên Thử đạo hữu, ta không có khẩn trương, mà là huyết mạch thần thông cảm ứng được nguy hiểm tín hiệu. Chính là tiếp xuống truyền tống, chỉ sợ có đại hung chi tượng. Cái gì? Sẽ có nguy hiểm? Phệ Thiên Thử kinh ngạc hỏi. Nó đối với Ngư Mục Tử đạo kia bản mệnh thần thông, có thể nói là có cực sâu ấn tượng. Cho nên Phệ Thiên Thử cũng làm đội vàng đưa tay, hướng về phía Hồ Diên trưởng lão hô, chờ một chút, nhưng nó còn chưa có nói xong, chỉ thấy Hồ Diên trưởng lão phảng phất là không nghe thấy đồng dạng, trực tiếp khởi động vượt giới truyền tống trận. Ông theo cực lớn ngân sắc cổ sáng rơi xuống, đem bạch ngọc trên đài cao chúng yêu ba phủ, bốn người trong nháy mắt hóa thành vô số lấm ta lấm tấm điểm sáng màu vàng nóng, bị truyền tống ra ngoài. Phệ Thiên Thử mấy thú người mang chân linh huyết mạch, đối với vượt giới truyền tống vẫn còn có chút ưu thế. Thậm chí truyền tống trong quá trình đều có thể duy trì thanh tỉnh, cùng với giữa lẫn nhau giao lưu. Chương 881 âm thầm động thủ, đột biến 2, chương 881 âm thầm động thủ, đột biến 2, Ngư Mục Tử cũng là đi theo bọn chúng cùng một chỗ bị truyền tống. Lão nhị, Lam Băng Tiên tử, các ngươi nhiều treo lên điểm tinh thần, chuyến này chỉ sợ sẽ có biến cố. Phệ Thiên Thử tu vi cũng là lúc này không giống ngày xưa, ứng phó một chút hợp thể kỳ trở xuống sự tình, trên cơ bản cũng là có thể tùy tiện nắm. Huyền Thủy Ngạc cùng Lam Băng Tiên tử nghe vậy, cũng là bắt đầu đề phòng. Mà bọn hắn không biết là, Hồ Diên trưởng lão khi thôi động đạo kia trận bàn, âm thầm điều khiển rồi một lần trong đó mấy đạo đặc thủ trận văn. Phệ Thiên Thử bốn người đang tại trên đường truyền tống, đột nhiên phát giác được ngân sắc của sáng, Đông Dương lập tức bắt đầu run rẩy lên, không gian lực lượng cực kỳ không ổn định. Ngay sau đó, hư không bên trong bộc phát ra một cỗ mênh mông cuồng bạo loạn lưu, từng đạo không gian kẽ nước tại bọn hắn phụ cận trên không hiện lên. Vượt giới chi lực chịu đến cổ lực lượng này ảnh hưởng, vậy mà chuẩn bị vỡ vụn diệt vong ra, đến lúc đó bên trong bốn người sẽ phải rơi vào không biết khu vực ở trong đi. Lam Băng Tiên tử thấy thế, lúc này trực tiếp hiện hóa ra bản thể chân thân, hóa thành một đầu thể hình to lớn bát vượng, thượng cổ hoàng điểu chân linh huyết mạch uy áp phát ra ra. Nàng đi qua tên kia thượng cổ chân phượng truyền thụ, những năm gần đây cũng là thần thông tu vi tăng mạnh, càng là thu được chân phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Ngư Mục Tử nhìn thấy một màn này, lúc này cũng là trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được chính mình ánh mắt. Lam Băng Tiên tử thực lực mặc dù cường đại, thay Bạch Viên yêu xoáy nắm trong tay một trong tứ đại thủy phủ, thế nhưng không nghĩ tới hắn huyết mạch lại là trong truyền thuyết kia thượng cổ chân phượng huyết mạch. Lệ, kèm theo một đạo to rõ không linh phượng ngâm thanh âm truyền ra. Phượng hoàng chân thân cánh chim phía trên, tản mát ra từng đạo hết sức không gian lực lượng, một lần nữa đem đến sắp sụp bại cổ sáng di chuyển cho vững chắc. Chỉ bất quá bây giờ mặc dù ổn định cục diện, nhưng vượt giới truyền tống cũng bởi vậy gián đoạn, bọn chúng bốn bị vây ở mảnh không gian này ở trong không lúc đích, giống như là thời không dừng lại. Nếu như Lam Băng Tiên tử có chút buông lỏng, vậy bọn hắn có thể liền muốn rơi vào rất khó đoán trước cảnh giới. Huyền Thủy Ngạc cũng là mặt lộ vẻ hàn ý, hiện lộ ra trải rộng bảy rồng khôi ngô thân thể, đem màu đen răng sói đại bổng nắm thật chặt trong tay. Chuyện gì xảy ra? Truyền tống chi lực quả nhiên xảy ra vấn đề. Phệ Thiên Thử ngưng trọng hỏi. Huyền Thủy Ngạc nhưng là ngữ điệu lạnh như băng nói, có người động tay chân, không muốn nhìn thấy chúng ta bình yên đi tới linh giới. Nhưng dưới tình thế cấp bách, cũng không cho phép bọn chúng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn lấy ứng đối tình thế nguy cấp trước mắt. Mà tiểu thương giới nội, Hồ Diên trưởng lão trên mặt xuất hiện một tia khó mà nhận ra biến hóa, thầm nghĩ, ân, ta đã phá hủy một cái trong đó trận văn cấm chế, cưỡng ép thay đổi truyền tống quy tích, làm không tốt Bạch Viên yêu xoáy dưới tay cái này bốn đại yêu đem, liền sẽ bị triệt để lưu đẩy tới vực ngoại tinh không. Nhưng vì sao có một đạo không gian lực lượng xuất hiện, vững chắc lại truyền tống phù văn? Bạch Viên yêu xoáy người này khí vận ra thân, trong khoảng thời gian ngắn tại yêu tộc quật khởi, rất có đế vương chi tướng. Hắn ngự hạ yêu tu, quả thật cũng đều là không hề tầm thường hạng người. Xem ra, phải lão phu tự mình ra tay rồi, bằng không kết thúc không thành trước đây đạo kia hứa hẹn. Ai? Tạo hóa trêu ngươi yêu tộc Bạch Ngọc trên đài cao, đang chủ trì trận pháp vận chuyển mấy trăm tên yêu tu ở trong đó phụ trách một chỗ trận cước hai tên trận pháp sư sắc mặt đại biến, lúc này bị một cỗ trùng kích cực lớn chi lực bao phủ ra. Chỗ kia trận cước cũng là trong nháy mắt ra bị nẻ, dần dần hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn như thế, liền ngay cả những thứ kia lão tư liệu trận pháp đại sư đều kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ Diên trưởng lão tự mình chủ trì truyền tống trận, thế mà cũng là gây ra rủi ro. Hồ Diên trưởng lão sắc mặt tự nhiên, chỉ là hướng về phía bên người lão trận pháp sư nói, giới diện triều tịch xảy ra chút biến cố, lão phu xuống quan sát một chút, các ngươi tiếp tục duy trì vận chuyển. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người cơ thể hóa thành một mảnh hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà còn chưa tiến hành vượt giới truyền tống đông đảo yêu tu, nhưng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào. Hồ Diên trưởng lão khi xuất hiện lại, đã tới chính mình một gian mật thất động phủ ở trong. Bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, duy chỉ có trưng bày một kiện thể hình to lớn hôn thiên nghi, đang không ngừng mà xoay tròn lấy, vô số phù văn giao thoa trườn trong đó. Hồ Diên trưởng lão tiến vào mật thất sau đó, ngón tay bóp ra một đạo kỳ dị pháp quyết, sau đó hướng về phía hôn thiên nghi một điểm. Một hồi sáng lạng ánh sáng màu bạc đi qua, bên trong một khỏa trong suốt viên cầu bên trong, đột nhiên hiện ra bây giờ Phệ Thiên Thử bọn chúng mấy cái trạng thái. Nhưng mà, khi Hồ Diên lão ma ánh mắt nhìn về phía Lam Băng Tiên tử hóa thân băng phượng bản thể, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế, không chỉ có băng phượng huyết mạch, còn rất được chân phượng tộc huyết mạch truyền thừa, ngay cả không gian pháp tắc đều lĩnh ngộ ra một kia, quả nhiên là ẩn dấu thật sâu, liền lão phu đều không thể nhìn ra. Bây giờ Hồ Diên trưởng lão trong thần sắc xuất hiện hiếm thấy vẻ tham lam, đây nếu là có thể đem huyết mạch cướp lấy trận trong tay hắn kết xuất từng đạo hôn tạm pháp ấn, toàn bộ đều đánh vào trong trước mắt hôn tiên nghi. Ngay sau đó, Hồ Diên trưởng lão sau lưng cái bóng vậy mà đứng thẳng lên, hóa thành cùng hắn giống nhau như lúc một đạo phân thân, thế mà cũng có hợp thể sơ kỳ tu vi. Sau đó, tại sự thao khống của hắn phía dưới, đạo kia phân thân hóa thành một đạo màu đen lưu quang chui vào hôn tiên nghi ở trong. Hắn khi xuất hiện lại, đã tới vượt ngoại tinh không, Phệ Thiên Thử bọn chúng mấy thú vị trí. Ai? Phệ Thiên Thử đối với hư không cùng bảo vật cực mất cảm, lập tức liền cảm ứng được không gian phụ cận biến hóa. Huyền Thủy Ngạc Thụ đồng tỏa ra hàn quang, hắn cảm thấy một cỗ sát khí, đây là tại yêu tộc trên chiến trường, kinh nghiệm xa trường rèn luyện ra được trực giác. Đã thấy cái kia màu đen bóng người thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, đưa tay quan sát phía dưới, lại hướng về bọn hắn trực tiếp chụp tới. Mục tiêu đứng núi chịu sào vẫn là Lam Băng Tiên Tử. Huyền Thủy Ngạc vậy làm sao có thể đáp ứng? Lúc này toàn thân một hồi, trong tay răng sói đại bổng trực tiếp dẫn động cửu thiên thần lôi, hướng về bóng người màu đen chính là một gậy nện xuống. Oanh keng két. Màu đen đại bổng cuốn lấy đầy trời lôi long, hung hăng đánh xuống tại Hồ Diên trưởng lão đạo kia trên phân thân. Hồ Diên trưởng lão vốn cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết bốn tên lục gia yêu soái, nhưng ai biết, Huyền Thủy Ngạc bộc phát ra thực lực, nghiêm nhiên có chút vượt ra khỏi chính mình dự kiến. Lôi cực bát hoang tụ lực nhất kích phía dưới, vậy mà đem hắn đạo này tu luyện không biết bao nhiêu năm cái bóng phân thân, cho ngạnh sinh sinh bức lui. Phệ Tiên Tử thấy thế cũng là chuẩn bị đi qua hỗ trợ, lại bị Lam Băng Tiên Tử cho gọi lại. Đạo này vượt giới truyền tống chi lực sắp không kiên trì nổi, ta còn có cuối cùng một đạo bản mệnh đại thuật, có thể khiến không gian trận văn tiếp tục vận chuyển. Ta tới đoạn hậu, các ngươi đi trước đi. Lam Băng Tiên Tử tiếng nói vừa ra, chỉ thấy đỉnh băng lông mày ở giữa, đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ ân ký phù văn, chui vào cái kia đỉnh trệ ngân sắc trong cổ sáng. Trong đó hư hại không gian phù văn cấm chế, lập tức liền bị trong khoảnh khắc chữa trị như lúc ban đầu. Phệ Tiên Tử mới vừa bước đi ra chân, lúc này lại rụt trở về, lúc này hướng về phía Huyền Thủy Ngạc hô, lão nhị nhanh lên. Huyền Thủy Ngạc bằng vào tự thân thực lực cường đại, đang cùng bóng đen kia giao chiến, nghe được Phệ Tiên Tử tiếng hô, hắn trực tiếp một gậy đập ra Hồ Diên trưởng lão phân thân, hướng về cổ sáng di chuyển chui vào. Nhưng vào lúc này, bóng người màu đen lão đạo thân hình, lăng không đứng thẳng lên, sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh hắc quang trường kiếm, hướng về cổ sáng di chuyển nhất chạm mà đi. Dường như phải dùng ma lực, triệt để đem bốn đầu yêu tướng lưu tại nơi này. Cái này hợp thể kỳ trạng kích phía dưới, không gian phụ cận nhau nhau diệt vong. Lam Băng Tiên Tử không thể kiên trì được nữa, tại không gian sụp đổ cuối cùng trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ to lớn truyền tống chi lực, đem Phệ Tiên Tử cùng Ngư Mục Tử bao phủ, trong chốc lát bị truyền tống ra ngoài. Mà Lam Băng Tiên Tử thì bị một không gian kẽ nứt hình thành hắc động thôn vệ, trong nháy mắt chẳng biết đi đâu. Chương 882 hung danh hiển hách, 1, chương 882 hung danh hiển hách, 1, vô tận hư không bên trong, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Huyền Thủy Ngạc trông thấy Lam Băng Tiên Tử bị cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, giống như cột điện thân hình cao lớn gân xanh bạo động, cả người tản mát ra trước nay chưa có sát ý. Người đáng chết. Hắn nhìn về phía đạo kia âm thầm ra tay ánh mắt của bóng đen, trong tay màu đen răng sói đại bổng bị thu. Ngay sau đó, Huyền Thủy Ngạc thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi không tưởng tượng nổi, dần dần từ nửa người nửa thú, trực tiếp hóa thân trở thành một đầu ám lân răng đầy chân long hình thái. Giống một tiếng tức giận long ngâm tiếng gầm vang lên, rung động hoàn vũ. Cực lớn long khu tại trong hư không chiếm cứ xoắn lại, hắn quanh thân bộc phát ra từng trận lôi đỉnh sấm sét. Thái cổ hồng hoang chân linh huyết mạch uy áp, đột nhiên buông xuống ở mảnh này hư không bên trong. Chân long huyết mạch Hồ Diên trưởng lão hóa thần, trừng lớn hai mắt vẫn toát ra không thể tin thần sắc. Tại này cổ lão thượng vị giả huyết mạch áp chế dưới, Hồ Diên trưởng lão chính mình tu vi, trực tiếp không phát huy ra còn không chờ hắn phản ứng lại. Chỉ thấy đầu kia trên bầu trời hắc ám cự long, ngoác ra cái miệng rộng, ngưng tụ ra ngọn lửa kinh khủng thổ tức, tạo thành một đoàn màu cam quang cầu, hướng về hắn dâng cháo mà đến. Bèn, cỗ này hỏa diễm chi trùng, mang theo nóng chảy vạn vật nhiệt độ cao, hung hăng đánh vào Hồ Diên trưởng lão trên phân thân. Dù hắn thủ đoạn thần thông cực kỳ cường đại, nhưng cũng bị cái này một cái hỏa diễm thổ tức đánh bay ra ngoài. Liền trên người hắn hộ thể linh quang đều bị ngọn lửa lập tức tan rã. Bóng người màu đen phía trên bốc khí một hồi khói đen, bắt đầu điên cuồng dập tắt lấy chân long thổ tức hỏa diễm. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một đạo cực lớn đuôi rồng liền xoáy trước tiên đến trước mặt hắn, đuôi rồng hất lên ở giữa, xé rách hư không, dũng động lực lượng kinh khủng. Liền Hồ Diên trưởng lão phân thân nhìn thấy, lúc này cũng là thần sắc cực kỳ ngưng trọng, không dám đón đỡ lần này. Chỉ thấy trong tay hắn bóp ra một đạo pháp ấn, hướng về mi tâm một điểm, cả người tựa như cùng biến mất ở đồng dạng. Huyền Thủy Ngạc cường lực nhất kích cũng là lập tức thất bại, lập tức nổi lên một hồi kịch liệt cương phong. Hồ Diên trưởng lão phân thân cũng là lòng còn sợ hãi, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn một cái Huyền Thủy Ngạc. Không nghĩ tới này đầu Huyền Thủy Ngạc, vậy mà nắm giữ như thế cao dài chân long huyết mạch đã như thế mà nói, lão phu cũng không thể đối với hắn như thế nào. Bằng không nhiễm phải long tộc nhân quả, vô cùng hậu hoạn a hơn nữa, hắn cũng là thông qua vừa mới giao thủ phát hiện, nếu như không phải bản tôn tự mình đến đây mà nói, chỉ sợ chỉ dựa vào phân thân cũng căn bản ngăn không được Huyền Thủy Ngạc. Bóng người màu đen ánh mắt phức tạp nhìn về phía Huyền Thủy Ngạc, chợt vung tay lên, cả người hóa thành một mảnh bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Mà Huyền Thủy Ngạc nhưng là khôi phục được hình dạng người, hắn râu quai nón trên khuôn mặt hiện lộ ra vẻ vẻ bại chi sắc. Rõ ràng vừa mới trực tiếp hóa thân chân long, đối với hắn mà nói phụ tại khá lớn. Nếu không phải là gần nhất tu vi đột phá, luyện hóa một tia phong ấn tại thể nội chân long chi huyết, lúc này mới có thể thi triển ra chân long hóa thân. Theo hóa thân tối lui, hắn cả người cũng là bị rút sạch chút sức lực cuối cùng. Nhìn trước mắt tới, kích phát trong cơ thể hắn hai loại huyết mạch chi lực, đại giới là cực lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Thủy Ngạc cũng là bị không gian kẽ nứt liên lụy, chỉ bất quá hắn bị một cỗ lực lượng vô hình lần nữa kéo vào cổ yêu giới ở trong, mà đổi thành một bên. Một hòn đảo lớn phía trên, nơi này thảm thực vật che khuất bầu trời, tán cây chọc trời, mỗi một cây cối đều nắm chắc cao trăm trượng lớn, trong đó trung ương nhất chỗ, càng là có một gốc đứng ngạo nghễ bầu trời cực lớn thần thụ, nhìn không thấy cuối. Lam Băng Tiên Tử ghé ở hòn đảo trên bờ cát, một lần nữa hóa thành hình người, sau đó đại mi hơi động một chút, tỉnh lại đi qua. Lúc này, trên bầu trời hai đạo tím hà lóe lên một cái rồi biến mất, rơi xuống hai đạo tựa như thiên tiên tư sắc nữ tử, một lớn một nhỏ. Sư tỷ, ngươi nhìn, lại có kẻ ngoại lai trong đó một tên niên kỷ khá nhỏ hoạt bát thiếu nữ, hướng về phía một bên thanh niên nữ tú nói. Ân, ta nhìn thấy, đem nàng mang về, chờ đợi sư tôn đại nhân xử lý mặt khác tên kia tử sam nữ tu suy nghĩ một hai nói. Linh giới bên trong, yêu tộc bên trong chủ thành. Tần Minh cùng Long Ngư Tử hai người đứng lơ lửng trên không, yên tĩnh chờ phía sau một đám yêu tướng vượt giới truyền tống. Phía sau bọn họ vô cùng cung kính đứng yêu tộc đại quân. Nhưng đợi ước chừng nửa ngày, bên trên bầu trời cũng là không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hỏa Lân Tử có chút không chịu được, cuối cùng phát giác được có chút không thích hợp, lúc này nếu mày nói, sẽ không phải là vượt giới truyền tống. Xảy ra vấn đề gì a? Tuy nói bọn hắn ba yêu soái cấp nhân vật, toàn bộ đều thành công, quá trình thậm chí rất thuận lợi, nhưng mà cũng không có nghĩa là vượt giới truyền tống trận 100% cũng là có thể thành công. Chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, cũng là có thất bại chi khả năng. Tần Minh nhận ẩn có loại cảm giác không ổn. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng Huyền Thủy Ngạc cùng Lam Băng Tiên Tử cái kia một tia tâm thần liên hệ, trở nên như có như không. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Ong ong ong bên trên bầu trời đầu thú cánh cửa lại độ mở ra, kèm theo một hồi thật lớn không gian ba động truyền đến. Từ quang môn bên trong nhiếp hạ một đạo ngân sắc của sáng, từ trong rớt xuống hai đạo chật vật đến cực điểm thân ảnh, thậm chí là lấy một loại mượt mà phương thức lan xuống. Rõ ràng là Phệ Thiên Thử cùng mắt cá tí nhị người. Tần Minh thấy thế nhíu mày lại, tay áo vung lên, đem hai người nhiếp đến trước mặt, lên tiếng dò hỏi, như thế nào chỉ có hai người các ngươi cái, những người khác đâu? Phệ Thiên Thử tại bể tan cảnh truyền giới chính giữa lối đi, tựa như là ngồi một vạn năm tàu lượn siêu tốc, bây giờ một đôi mắt vẫn còn đang không ngừng quay tròn, chóng mặt mà đứng không vững. Đợi cho nó hơi bình phục lại sau đó, ngẩng đầu nhìn một cái thấy là Tần Minh, lúc này chính là đầu co rụt lại, xảy ra chuyện lớn vượt giới truyền tống trận xảy ra vấn đề, có cái âm hiểm lao ra hỏa, vậy mà ra tay ám toán chúng ta, dẫn đến nửa đường cùng bọn hắn thất lạc. Mắt cá tử cũng là một trận hoảng sợ, hắn cũng không đối với lời, nếu không phải là cuối cùng Lam Băng Tiên Tử cho bọn hắn đoạn hậu, đoán chừng hai người bọn họ cái cũng không đến được linh giới. Phệ Thiên Thử yêu tướng, ngươi trở về cùng bản tọa tự mình hồi báo. Tần Minh tấm lấy khuôn mặt nói, là. Phệ Thiên Thử phàn nàn khuôn mặt đáp, nó biết kế tiếp nên đón nó, tất nhiên là cái kia mưa to gió lớn một dạng chất vấn. Nơi đây không phải chủ tớ hai người giao lưu chi địa, cho nên cũng là tự mình giao lưu. Chợt Tần Minh liền dẫn Phệ Thiên Thử rời đi. Một lúc sau, chủ tớ hai người tại linh giới yêu tộc an bài phía dưới, chuyển vào tòa này yêu tộc trong chủ thành, thiên địa nguyên khí tối đầy đủ lập phủ. Sau đó Tần Minh một bà nhấc lên Phệ Thiên Thử, tiến nhập tiểu linh cảnh ở trong. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải lời thề son sắt nói, sẽ đem Huyền Thủy Ngạc bọn hắn mang về sao? Ngươi lão đại này làm kiểu gì? Đối mặt Tần Minh liên tiếp pháo vanh một dạng chất vấn, Phệ Thiên Thử đầu cũng có thể thấp tới trên mặt đất đi. Chủ nhân, người sau khi đi, có cái lao ra hỏa âm thầm âm chúng ta, quả thực đáng giận a. Phệ Thiên Thử liền đem sự tình chân tướng nói cho hắn qua một lần. Tần Minh sau khi nghe xong, cũng là lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Vậy vì sao? Không đối với chúng ta ba động thủ đâu? Phệ Thiên Thử ấp úng nói, có thể là cảm giác chủ nhân ngươi quá mạnh mẽ, chỉ dám khi dễ chúng ta những thứ này nhỏ yếu. Chương 882 hung danh hiển hách 2, chương 882 hung danh hiển hách 2, hắn ngẫm nghĩ một phen, tựa hồ ngoại trừ Thánh Vũ yêu quốc bên kia, cũng không có ai cùng chính mình có cái gì thâm cừu đại hận. Tần Minh dưới mắt lo lắng nhất, vẫn là Huyền Thủy Ngạc cùng Lam Băng Tiên Tử tung tích an nguy. Xem ra, cái này cổ yêu giới, đằng sau còn phải đi một chuyến nữa. Cổ yêu giới ở trong, ở vào Thánh Vũ yêu quốc phụ cận biên cảnh khu vực, một tòa cực kỳ thông thường tu tiên phường thị bên trong. Ra vào lui tới yêu tu biển người như dệt, đủ loại tiếng giao hàng nối liền không dứt, tiên hỏa khí tức cực kỳ nồng đậm. Một gian tiểu lâu trong phòng chung, ngồi hai người đối ẩm. Trong gian phòng bộ đã bị thực hiện ngăn cách cấm chế, chính là Đế Trần Thánh Tử cùng với tại tiểu thương cảnh phụ trách trấn thủ Hồ Diên trưởng lão. Chỉ thấy Hồ Diên trưởng lão uống một chén rượu sau, hướng về phía Đế Trần Thánh Tử tôn nói, lần này lão phu phá lệ ra tay, cũng coi như là báo đáp Đế Hạo yêu hoàng đại nhân ân tình. Về sau không có gì trọng yếu sự tình, không nên tự mình liên lạc lão phu. Cái kia Bạch Viên yêu soái chính là ta yêu tộc chi lương đống, lần này nhậm chức linh giới tiền tuyến thống soái tối cao, lão phu nói cái gì cũng không khả năng động đến hắn. Về phần hắn phía dưới đã từng gây bất lợi cho ngươi vài tên yêu tướng, lão phu đã xử trí, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đế Trần Thánh Tử bồi đối phương một chén rượu nói, Hồ Diên tiền bối, chuyện này ta tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Ngài có thể đáp ứng ra tay đã là cảm kích và phần. Nhặt ba ô nhận. Nhưng ta nghe nói, cái kia Huyền Thủy Ngạc trở về lại lôi Trạch Thủy phủ Hồ Diên trưởng lao trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện này ngươi cũng chớ nên nhắc lại, người này tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, lão phu chỉ có thể là khuyên bảo ngươi, về sau nhìn thấy này yêu, ngươi có thể trốn xa hơn Đế Trần Thánh Tử, đi. Chuyện này ngươi tốt nhất là quên đi, lão phu chờ tại tiểu thương cảnh ở trong, cũng không phải là vì nghe theo ngươi cái này cái yêu. Tộc Thánh Tử điều khiển, ngươi tự giải quyết cho tốt. A Hồ Diên trưởng lão tiếng nói phía dưới, trên ghế đã dốc tuyết, người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đế Trần Thánh Tử cầm trong tay chén rượu, sắc mặt biến huyễn mấy cái, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Linh giới bên trong, trải qua lần trước trùng chiều sau đó, Thiên Tích Sơn mạch cách cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu tộc chiếm cứ khu vực, đều toàn bộ đều đã rơi vào nhân tộc chi thủ, bây giờ nhân tộc cùng ma tộc lộ ra cục diện giằng co. Ma yêu tộc chỉ có thể co vào tại yêu tộc linh vực bên trong, dần dần đã mất đi Thiên Tích Sơn mạch chiến lược hiểm địa quyền lên tiếng, lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Ma nhân tộc chiếm cứ Thiên Tích Sơn mạch 2-3 địa bàn sau, cũng là gia tăng đối với nơi này lực phòng ngự độ. Nói đến, nhân tộc có thể có hôm nay chi sáng tỏ cục diện, còn phải là dựa vào Tần Minh công lao. Bằng không trước đây vẫn là bị yêu ma hai tộc liên thủ chèn ép, chỉ có thể là tại Thiên Tích Sơn mạch co đầu rút cổ một góc. Mà lúc này bây giờ, nhân tộc ở tiền tuyến bên trên trấn Nguyên Thiên Thành bên trong, Viên Giác đại sư dáng vẻ vội vàng, cất bước tiến vào một tòa lầu các bên ngoài phòng, sau đó chắp tay trước ngực, cung kính hướng bên trong bẩm báo nói: "Hồi bẩm sư tôn, tiền tuyến gần đây có tình báo trọng yếu truyền đến trong gian phòng." Truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, vào nói a. Bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một thảo dệt bồ đoàn sau nhìn một cái không sót gì. Trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một người, chính là hợp thể sơ kỳ thần ấn tiên sư. Viên Giác đại sư gặp lại sư tôn, chỉ cảm thấy trên người có loại bị Phật quang tắm rửa cảm giác, liền tới gần hắn đều có thể cảm thấy tâm thần yên tĩnh, so sánh là lại luyện thành một đạo Phật môn đại thần thông. Hắn lúc này nói: "Sư tôn, căn cứ đáng tin tình báo tin tức, yêu tộc chủ thành một trong Huyền Khung Thánh Thành có tam đại hợp thể cấp yêu soái liên hợp hàng giới, cùng với mấy tên yêu tướng cấp nhân vật, thời gian kế tiếp ở trong, đoán chừng còn sẽ có những thứ khác yêu tộc viện quân đến. Chỉ sợ, chúng ta muốn nhanh chóng ứng đối." "Cái gì?" "Lập tức tới ba lão bất tử." Nghe được đạo này tin tức, vốn là còn mặt mũi hiền lành thần ấn tiên sư, cũng là có chút ngồi không yên. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lời thuyết minh linh giới yêu tộc đối mặt rất nhiều bên trên thất bại, bây giờ cũng làm ra ứng đối. Thậm chí đã bắt đầu không tiếc vốn gốc, trực tiếp từ trong cổ yêu giới, hàng giới xuống ba vị hợp thể kỳ yêu soái chủ trì cục diện. Nhưng có hỏi rõ ràng cái này ba lão quái cụ thể lối vào. Thần ấn tiền sư lúc này lại hỏi một câu Viên Giác đại sư trả lời, tình huống cụ thể còn không quá rõ ràng, chỉ có điều có khả năng so với trước kia ngao ngọc yêu soái mạnh. Đặc biệt là lần này từ cổ yêu giới hàng giới ba đại yêu soái ở trong đó có thực lực một vị chính là cực kỳ cường tuyệt, nghe nói liên tiếp diệt sát đếm rõ số lượng tên cùng giai tu sĩ. Lời vừa nói ra, thần ấn tiền sư sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trương hơn thêm khó coi. Tại hợp thể kỳ ở trong, muốn tiêu diệt một cái cùng giai tu sĩ độ khó, hắn xem như đạo này bên trong người, cũng là rõ ràng nhất. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như đây là sự thực mà nói, vị này thần bí yêu soái sắp trở thành nhân tộc đại địch số 1. "Ân, ngươi làm rất tốt, tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm yêu tộc động tĩnh bên kia. Chuyện này ta cùng Di Đà tử trưởng lão hồi báo, thỉnh nhân tộc thượng tầng định đoạt. Dính đến cổ yêu giới hàng giới sự tình, hơn nữa còn quy mô vô tiền khoáng hậu, tất nhiên là phải cẩn thận xử trí." Đạo này tin tức cực kỳ kinh bạo, cho nên thần ấn thiền sư cũng là ngựa không ngừng vó câu độc thân. Chỉ một thoáng, một cỗ mưa gió nổi lên không khí, lập tức bao phủ ở nhân tộc bên trong chủ thành. Yêu tộc cường viện tới, lời thuyết minh lại muốn bắt đầu đánh giặc. Lần này yêu tộc bên này phái ra cường đại như thế đội hình, có thể nói tất nhiên mang theo mục đích là đoạt lại thiên sống lưng sơn chiến tuyến, hết thảy đều là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, đám người đối với yêu tộc vị này thần bí yêu soái tràn đầy ngờ tới. Thậm chí có cao giai tu sĩ ở giữa lưu truyền, lần này hàng giới chi yêu soái có thể là hợp thể hậu kỳ trở lên, có thể so với nhân tộc thất tử tuyệt đỉnh yêu tộc cự phách. Tóm lại, đối với dạng này nhân vật khủng bố, liền đóng tại tiền tuyến tu sĩ đại quân trong lòng đều có loại lo sợ bất an cảm xúc. Mà tại yêu tộc Huyền Khung Thánh Thành hạch tâm nhất một tòa thiên cung trong bảo điện, Tần Minh bốn bề yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa, một bộ bình chân như vại bộ dáng nhìn qua phía dưới chúng yêu. Đúng lúc này, một cái yêu tướng đứng ra, ôm tâm tình kích động, chịu mạnh mẽ hữu lực nói: "Nhân tộc vong ngã chi tâm bất tử, từ đây hy vọng Bạch Viên yêu soái có thể dẫn dắt chúng ta đánh lại, đoạt lại thuộc về chúng ta yêu tộc địa bàn." Mặt tướng nguyện ý xung phong đi đầu, chết thì mới dừng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ có được Bạch Viên yêu soái tán thưởng, nhưng sau một khắc, lại chỉ nghe đối phương từ tốn nói: "Đánh cái gì đánh?" Liền biết vô nào đánh trận, chẳng thể trách địa bàn đều không bảo vệ, toàn bộ rơi xuống trong tay người khác đi. Chương 883 gặp lại bạn Cố Chi, ra tay, 1, chương 883 gặp lại bạn Cố Chi, ra tay, 1, yêu tộc đại điện ở trong. Theo Bạch Viên yêu soái không thể nghi ngờ tiếng nói rơi xuống, một đám yêu tướng không dám có bất kỳ chất vấn. Dù sao, hắn nhưng là cổ yêu giới ở trong, thâm thụ yêu hoàng coi trọng tồn tại, không có nhất định năng lực thì sẽ không bị phái đến linh giới thống lĩnh đại cục. Chuyện này bản tọa tự có định đoạn, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi dưỡng sức, lo liệu thường ngày luyện binh sự vụ, tùy thời chuẩn bị phát huy được tác dụng. Đi, cái kia trước tiên như vậy đi, tan họp. Tần Minh tử tốn nói một câu, liền quyết định được chủ ý. Long Ngư tử cùng Hỏa Lân tí nhị người đưa mắt nhìn nhau, cũng không có tiến hành xem bảo, cũng là lấy hắn làm chủ. Dù sao, lần này yêu hoàng đại nhân có thể để cho hai người bọn họ tới linh giới, cũng đều là dính Bạch Viên yêu xoay quang. Tần Minh trước tiên tạm thời ổn định yêu tộc bên này thế cục. Mặc dù hắn đã quay trở về tới linh giới, nhưng mà Bạch Viên yêu xoay cái này cái áo lót, vẫn là không thể bước bỏ. Trước mắt đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Một phương diện, có thể sưu tập càng thêm cao cấp tình báo. Một phương diện khác, thuận tiện hắn sưu tập linh giới thiên tài địa bảo. Cái này cái vị trí tại trong yêu tộc, có thể nói là quyền cao chức trọng, thân phận địa vị thậm chí so phổ thông yêu soái còn cao. Hơn nữa Huyền Thủy Ngạc cùng Lam Băng Tiên Tử đoán chừng còn tại cổ yêu giới, về sau nếu là lại độ đi tới, cũng là tương đối dễ dàng. Những ngày tiếp theo, Tần Minh cũng coi như tại trong yêu tộc dàn xếp xuống, sau đó tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Phệ Tiên Tử từ bên ngoài đi tới, sau đó hướng về phía Tần Minh báo cáo: "Chủ nhân, lão nhị cùng Lam Băng Tiên Tử sự tình, ta để cho bọn hắn đi nghe ngóng. Lão nhị bên kia đã có tin tức, vượt giới truyền tống thất bại, hắn đã về tới cổ yêu giới, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo linh khí triều tịch giao hội lúc, lại thông qua vượt giới truyền tống tới. Mà Lam Băng Tiên Tử bên kia, dường như là xảy ra chút tình trạng, đến nay tung tích không rõ." Nói xong lời cuối cùng, Phệ Thiên Thử âm thanh càng ngày càng nhỏ, thiếu chút nữa thì không kèm được. Tần Minh nghe xong cũng là nhíu mày, bất quá mặc dù hai thú cùng tinh thần của hắn liên hệ đã cực kỳ yếu ớt, thậm chí cùng Lam Băng Tiên Tử liên hệ đã tiếp cận hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng như trước vẫn là có cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được đối phương trước mắt không quá mức trở ngại, đại khái chỉ là đến nào đó cái không biết khu vực. "Ân, hai người bọn họ cái hẳn là đều vô sự, cũng không cần quá mức lo nghĩ." Tần Minh tiếng nói rơi xuống, Phệ Thiên Thử cũng là thở dài một hơi. Chợt nó lại tiến lên đón, động tác nhanh nhẹn mà xoa nắn lấy Tần Minh bả vai, ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười hỏi, "Chủ nhân, vậy chúng ta lúc nào trở về Tiểu Quy Phong bên kia?" Tần Minh nghe vậy hỏi, "Như thế nào? Không muốn tại yêu tộc làm ngươi sơn đại vương?" "Hắc hắc, tại yêu tộc cả ngày chém giết ngươi tranh ta đoạt không có ý nghĩa, vẫn là tại Tiểu Quy Phong làm ruộng tu hành." Tới Tiêu Giao tự tại Phệ Thiên Thử có chút thổn thức cảm khái nói. Tần Minh nói, "Xem ra tiểu tử ngươi là cuối cùng nội đạo. Đây không phải cùng chủ nhân ngài tự thân dạy dỗ thật tốt, hơi có tâm đắc thôi." Phệ Thiên Thử đúng lúc đó liếm lấy một đợt. Chuyện này bản tọa đã có tính toán, dự định lưu ma anh nguyên thần tại yêu tộc tiếp tục tọa chấn, bản tôn trở về nhân tộc linh vực. Tần Minh thản nhiên nói, chỉ có điều còn muốn tuyển cái thời cơ, đoạt xá một bộ yêu thân thể mới được. Yêu tộc tại linh giới địa bàn cũng là khá rộng quát, trừ hắn vị trí huyền khung thánh thành tòa này chủ thành bên ngoài, còn có mặt khác mấy chủ thành lớn. Tần Minh cũng lý giải đến, gần trăm năm nay, linh giới yêu tộc tại đã trải qua trùng thai xâm lấn sau, cũng là một mực ở vào chữa thương giai đoạn, không cách nào lại phát động ra dáng quy mô chiến tranh. Cũng coi là cho hai tộc nhân yêu, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Nguyên bản chỗ ngồi này tại Đại Viêm yêu vực chủ thành, trước đây về Ngao Ngọc yêu soái trưởng quản, Tần Minh lần này cũng coi như là đỉnh hắn hố. Tần Minh trở lại linh giới sau đó, cũng là tiếp tục tại tiểu linh cảnh bên trong tu hành. Bây giờ hắn luyện thể tu vi và pháp lực tu vi, song song đều tu luyện đến luyện hư hậu kỳ cảnh giới, đơn sách đi ra một loại, đó đều là cùng giai vô địch. Luyện thể tu vi đạt đến nhục thân thông huyền, thậm chí đều có thể đối cứng hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Mà pháp lực cũng là không rơi xuống, chỉ cần đem 360 cái khiếu huyệt đổ đầy, liền có thể đạt đến viên mãn cảnh giới. Trảm Tiên Hồ Lô thứ tam đại thần thông cũng là bị hắn mở khóa. Chân Linh Ngũ Cực Sơn cũng là đã luyện thành bốn tòa, uy lực lớn kinh người. Càng có Bát Môn Luân Hồi Kính có thể thi triển Giang Lịch Thiên Bản Mệnh Đại Thuật. Chỉ cần không phải gặp phải trong hợp thể kỳ hậu kỳ đại lao, hoặc lâm vào nhiều người vây công, đều có thể làm được thành thạo. Tần Minh tiếp xuống dự định, tiếp tục đem Huyền Hoàng Vạn Khí Huyết Mộc Đằng cùng với Thất Tình Lục Dục Thụ cho trồng trọt thành thủ. Ma yêu tộc trong chủ thành một chút sự vụ ngày thường, hắn nhưng là làm vùng tay tụ trưng bày, để cho Long Ngư Tử cùng Hỏa Lân Tử hai người đi lo liệu. Hai người bọn họ đối với những chuyện này, ngược lại là làm không biết mệt. Linh giới yêu tộc những thứ khác hợp thể yêu tu tới thăm, cũng đều là bọn hắn đi xa giao. Tần Minh nhưng là cầu cái thanh tịnh. Thất Tình Lục Dục Thụ còn cần một chút hương hỏa nguyện lực tiến hành tăng cân lớn lên, hắn để cho Phệ Thiên Thử cầm lên luyện yêu bình, lại đến yêu tộc những địa phương khác trên chiến trường, tiếp tục sưu tập sinh hồn đi. Hắn cố ý còn giao phó Phệ Thiên Thử, để cho hắn chú ý một chút yêu tộc bên trong thân thể thích hợp, lấy thuận tiện tiến hành thiên ma đoạt xá. Ta bây giờ tu vi đã đạt đến luyện hư kỳ giai đoạn sau cùng, kế tiếp cũng có thể chủ tính hợp thể kỳ sự tình. Bên trong tiểu linh cảnh, Tần Minh tứ làm xong linh thực sau đó, lại lấy ra một chút tài nguyên, cho Tiểu Thanh cũng món một phen. Gia hỏa này ở đây trải qua vô ưu vô lự, có ăn có uống, đơn giản không cần quá thoải mái. Tại đại lượng thiên địa tài gia trì, nó cách thất giai cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Ngược lại thành đông đảo linh sủng ở trong, tu vi tinh tận đến nhanh nhất cái kia một. Chủ yếu là Tần Minh trong tay cao giai tài nguyên phong phú, thật không nhiên người bình thường căn bản dưỡng bất động như thế là động mãi mãi không đáy tồn tại. Lúc trước chết ở Tần Minh trong tay những cái kia ma quỷ tài nguyên, ngoại trừ Tần Minh lưu lại một bộ phần lớn tiến vào Tiểu Thanh ngục. Bây giờ trong tiểu linh cảnh lập tức thiếu đi hai người. Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ bọn chúng cũng là một mặt phiền muộn, khi thì sẽ nhớ Huyền Thủy Ngạc cùng Lam Băng Tiên Tử hai người. Mà Tần Minh trước đây từ Linh Lung Tiên Phủ phá toái lúc, còn lại cái kia hai đạo bảo vật quan đoàn, bây giờ vẫn tại hắn trong túi chứa vật. Kể từ tiến giai luyện hư hậu kỳ sau đó, hắn đã từng nếm thử mở ra huyền bí trong đó, vẫn như trước là không có kết quả. Xem ra hai thứ này tiên gia vật phẩm hẳn là cực kỳ cao giai chi vật, chỉ có chờ chân chính tiến giai đến hợp thể kỳ mới có thể thấy chân dung. Chậm, hắn lại đem hai cái quan đoàn cho thu nạp. Một ngày này, Tần Minh tu luyện hoàn thông thường bài tập, vừa đi ra độc phủ, chỉ thấy Phệ Thiên Thử xỉa răng, bụng phồng đến như biên cầu, cất bước tiến nhập trong tiểu linh cảnh. Xem xét chính là không ít tạo đồ vật. Đây là lại đi đâu ăn uống đi? Tần Minh đối với nó hỏi một câu. Ta giao phó ngươi sự tình, làm được thế nào? Phệ Thiên Thử nhìn thấy Tần Minh đi ra, vội vàng thu hồi béo tư thái, nhổ ra trong miệng cái thẻ trả lời. Chủ nhân ngươi xuất quan, trước đó vài ngày sát vách lớn thương yêu vực kim giác yêu xoáy mang theo thủ hạ sứ đoàn, vốn là muốn bái phòng ngài, trông thấy ngài đang bế quan bên trong, đằng sau liền từ Long Ngư yêu xoáy bọn hắn tiếp đãi. Ở trong thành thiết tiến khoản đại sứ đoàn, quy cách cũng không nhỏ đâu. Cho nên ta cũng đi cọ sát mấy chén linh tiểu uống. Tần Minh liếc qua nó nói, bản tọa nhìn ngươi cũng không chỉ là uống mấy chén a. Ha ha. Chủ nhân ngươi để cho ta chú ý phù hợp yêu tộc lục thân, đích xác có manh mối. Phệ Thiên Thử vội vàng nói sang chuyện khác. Chương 883 gặp lại bạn Cố Trì, ra tay, 2, chương 883 gặp lại bạn Cố Trì, ra tay, 2. Tần Minh nghe vậy nói nghe một chút. Phệ Thiên Thử tay nhỏ run một cái, nhanh nhẹn mà từ túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản tình báo đưa lên, tại Đại Viêm yêu vực phía nam, có một chỗ tên là Bất Động Sơn địa giới, tồn tại một đầu lục giai viên mãn hung viên, lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn nô dịch lấy một đám yêu chúng, tự mình chiếm núi làm vua, thực lực cực kỳ cường hành, được xưng là bạo quân. Nghe nói kẻ này chưa từng nghe theo yêu tộc thượng tầng quan thúc, mấy lần chiêu an cũng là không có kết quả, ngài nhìn muốn hay không tự mình đi xem một chút. Tần Minh tiếp nhận tình báo ngọc giản, lúc này xâm nhập thần nhập xem, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước mắt đến xem, không có lựa chọn tốt hơn. Vậy cũng chỉ có thể tính toán kẻ này xui xẻo. Nói đi, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, liền để Phệ Thiên Thử đánh cái động, trực tiếp âm thầm xuyên thẳng qua hư không, rời đi yêu tộc chủ thành, chạy cái kia Bất Động Sơn mà đi. Lấy Tần Minh bây giờ luyện hư hậu kỳ thực lực, có thể so với hợp thể cảnh giới, tốc độ bay cũng là không thể so sánh nổi, kết hợp vệ thiên tử huyết mạch thần thông. Chỉ là gần nửa ngày công phu, bọn hắn liền đã tới nơi này bất động vùng núi giới. Một mảnh tràn đầy núi đá hoang vu núi nhóm, dần dần tiến nhập Tần Minh giữa tầm mắt. Trong đó có một tòa tạo hình tựa như cực lớn đầu lâu sơn phong, cực kỳ bắt mắt, trở thành nơi đây ký hiệu sơn phong. Bốn phía một cỗ màu đỏ tươi trướng tràn ngập, hoàn toàn đem sơn phong bao phủ lại, núp ở bên dưới. Loại này xương đỏ tựa hồ cũng là có chút quỷ dị, phổ thông yêu tộc yêu niệm, căn bản là không có cách thẩm thấu nhặt ba trong đó. Bất quá Tần Minh thần niệm cường đại như hợp thể kỳ, dễ dàng xuyên thấu tinh hồng sương mù, đem bất động trong núi tình hình cho nhìn một cái không sót gì. Giờ này khắc này, đinh đinh đang đang, lấy ngàn mà tính yêu tu đang tại sơn cốc đường hầm ở trong khai thác khoáng thạch, bọn hắn tất cả đều là mang theo một loại đặc thù xiên xích, nếu không thì sẽ phụ trách trông coi viên yêu rút roi ra. Thỉnh thoảng liền có yêu tu không chịu nổi lấy siêu gánh vác cường độ, tươi sống mệnh chết tại đường hầm ở trong. Ở đây người chết là chuyện rất thường gặp. Những cái kia bị nô dịch yêu tu tại bạo quân dưới dâm uy cũng là từ từ quen dần, giận mà không dám nói gì. Tại quặng mỏ chỗ sâu, một cái quần áo lam lũ thanh niên, khuôn mặt có chút tuấn tú, đang cầm lấy cuốc chim đập trước mắt cứng rắn vô cùng lớp quặng. Không bao lâu, lại có một đám bị nghiền ép nô dịch yêu tu âm thầm hướng quanh hắn tới. Mà khi Tần Minh thần niệm rơi xuống trên người thời điểm, lại là lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngạc nhiên. Không khỏi thầm nghĩ, lại là hắn. Tần Minh thấy thế cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục bí mật quan sát. Chỉ thấy đám kia chân mang xiềng xích yêu tu, một cái cũng là tạo hình vô cùng thê thảm, toàn thân cao thấp không có một chỗ là tốt. Tên kia quần áo lam lũ thanh niên, tình huống đã là thật tốt. Bạch đạo hữu, kế hoạch của chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Dưới đây yêu tộc, tựa hồ là đang bạo quân thống trị tàn bạo phía dưới, không chịu nổi hắn đủ, âm thầm đã có tiểu đoàn thể muốn đi mạo hiểm thoát đi sự tình. Bất động sơn mạch tinh hồng sương ngủ, có thể ăn mòn lục giai trở xuống yêu lực, bất quá ta đã nghiên cứu ra chống cự chi pháp, toàn bộ đều ghi lại ở trong này. Cái kia bạo quân ra ngoài trở về, dường như đang ẩn ngưỡng một kiện đại sự. Việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền chuẩn bị hành động a. Tên kia đàn ông tuấn giật bí mật truyền âm, hướng về phía chúng yêu nói. Người này chính là trước đây nhân gian giới bên trong, trước tiên so Tần Minh còn sớm phi thăng Bạch Lân yêu tôn, lúc này tu vi của hắn theo nguyên bản ngũ giai sơ kỳ, tiến cấp tới ngũ giai hậu kỳ. Bất quá Tần Minh nhìn dáng vẻ, hẳn là trở thành cái kia bạo quân đảo quán công cụ, mà cùng hắn cùng nhau một thanh tử nhưng là không thấy bóng dáng. Trừ cái đó ra, Tần Minh cường đại thần niệm cũng là thấy được trong tin đồn đầu kia bạo quân hung biên. Bây giờ hắn đang ngồi ở Bất Động Sơn Phong một tòa trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần. Kẻ này đầu vượn thân người, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, mắt phải chỗ tính cả nửa bên gò má, mọc ra một đạo dữ tợn kinh khủng vết sẹo, tựa như ngô công đồng dạng nằm sấp. Trên người tản ra cường đại khí huyết chi lực, nghiễm nhiên đã đạt đến lục giai viên mãn. Nếu là Tần Minh đem hắn đoạt xá, tiếp tục ngụy trang thành vị Bạch Viên yêu soái cũng là không khó. Bất quá làm hắn ngoại ý muốn sự tình. Ngay tại bạo quân hung biên trước người không xa hư không bên trong, lơ lửng một mảnh hình ảnh, đem vừa mới Bạch Lân yêu tôn đám người mưu đồ phương án, từng màn toàn bộ đều cho phát hình đi ra. Hừ, không tự lượng sức đồ vật, lại còn suy nghĩ chạy trốn nói đi. Hắn cả người thân thể dung nhập trong hư không, vẫn biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, quan mỏ chỗ sâu, Bạch Lân yêu tôn giao phó xong chúng yêu kế hoạch tỉ mỉ sau đó, vừa muốn có hành động. Sau một khắc, sau lưng của hắn cảm thấy một hồi không hiểu hẳn ý, dường như là có người để mắt tới chính mình. Bạch Lân yêu tôn sắc mặt run lên, hắn xem như nhân gian giới khi xưa đỉnh tiêm yêu tu, lòng dạ cực kỳ thay động, một chút liền ngờ tới ra bọn hắn vừa mới kế hoạch đã bại lộ. Không tốt, mau đảm mạng. Chúng yêu kinh hô một tiếng, định muốn chạy tứ tán, lại chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Ngay sau đó chuyển đến một hồi đất rung núi chuyển rung động, đại địa lập tức bị oanh mở một lỗ lớn. Trong hầm mộ tình hình cũng theo đó bạo lộ ra. Bạo quân hung biên cái kia thân hình cao lớn xuất hiện ở chúng yêu trước mặt, khí thế cường đại uy áp, lệnh tại chỗ tu sĩ đều là run rẩy vô cùng. Lục giai viên mãn đại yêu muốn giết chết bọn hắn, cái kia liền cùng nghiền chết một con kiến không sai bị lắm, cơ hội là không có khả năng còn sống chi. Bạo quân hung biên không nhìn được nhất có người muốn đào thoát khống chế của nó, lúc này một trưởng vỗ ra đem không gian phụ cận phong tỏa, muốn đem phía dưới những thứ này yêu chúng trực tiếp đánh thành bánh thịt. Nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh tượng khó tin xảy ra. Ngay tại hắn cự trường sắp rơi xuống thời điểm, một tòa từ bốn tòa màu sắc khác nhau sơn phong tạo thành thần sơn, cực kỳ đột ngột từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập về phía đầu kia bạo quân hung biên. Mà hắn cũng là phát giác phía trên nguy hiểm, nhưng phản ứng lại đã chậm. Ầm ầm, một hồi kịch liệt va chạm vang lên, thần sơn rơi xuống lay nhiên nhất kích phía dưới, bạo quân hung biên lập tức bị nện vào trong lòng đất, không rõ sống chết. Bạch Lân yêu tôn nhìn lên trước mắt một màn này, đơn giản có chút thật không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Nhưng đợi đến đầy trời bụi mù tan đi, bạo quân hung biên thân ảnh cùng với tòa kia từ trên trời giáng xuống thần sơn, sớm đã không thấy bóng dáng. Tần Minh gặp nhân gian giới cố nhân, cứu thứ nhất mệnh sau đó, cũng không có lựa chọn cùng với nhận nhau. Dù sao hắn bây giờ là yêu tộc đại soái thân phận. Chương 884 Bạch Lân tao ngộ, 1, chương 884 Bạch Lân tao ngộ, 1, bạo quân hung biên bị nện xuống đất uyên thân ở sau đó, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn bị đột nhiên xuất hiện thần sơn, cho nện đến thất điên bắt đảo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Ngay tại nó lấy lại tinh thần đến cực điểm, nguyên bản hung bạo khuôn mặt phía trên, toát ra một tia hoảng sợ dị thường chi sắc. Trước mắt của hắn tối sầm, chợt cảm thấy một đạo hắc ảnh trực tiếp thẳng hướng lấy chính mình bản mệnh yêu hồn bay nhào mà đến. Ngay sau đó, tại hắn trong thức hải, đột nhiên nhiều hơn một cái ma khí xâm xâm nguyên thần, đang toát ra cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn qua nổi chính mình. Bạo quân hung biên yêu hồn chỗ sâu, truyền đến một hồi ảm đạm cảm giác, sau đó liền lâm vào trong hắc ám vô tận. Không bao lâu, Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần thi triển Thiên Ma Đoạt Xá sau khi thành công, hơi thích ứng một chút cố này yêu tộc thân thể. Hắn nắm chặt lại cái kia cường tráng nắm đấm, nhàn nhạt phê bình nói, lục thân cường độ kém một chút, bất quá cũng đủ dùng rồi. Sau đó, hắn thi triển Bạn Tương Vô Ngã Thiên Ma tự tại chân công thân thể một hồi biến ảo, hóa thành bạch viên bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hai đầu giống nhau như lúc bạch viên xuất hiện ở lòng đất. Kế tiếp, hắn Ma Anh Nguyên Thần sẽ thay hắn tiếp tục tại yêu tộc làm tuyệt thế lớn nội ứng. Hắn chính mình bản tôn, chính là có thể trở về nhân tộc làm ruộng tu luyện, đem pháp lực rèn luyện biến mãn, tiếp đó tìm kiếm đột phá hợp thể kỳ phương pháp. Bây giờ chân linh ngũ cực sơn nhất kích phía dưới, liền xem như lục giai viên mãn bạo quân hung viên cũng gánh không được. Nếu không phải là Tần Minh cần dùng đến cỗ này yêu tộc lục thân, thu nhất phần lớn uy năng, sớm đã bị nghiền thành bánh thịt. Tần Minh đoán chừng một chút, nếu như chân linh ngũ cực sơn toàn lực thi triển phía dưới, đủ để uy hiếp được hợp thể kỳ tu sĩ. Hắn làm xong đây hết thảy sau, cả người hòa vào giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa, mà hóa thành bạch viên yêu xoáy ma anh nguyên thần, nhưng là từ trong địa viên bay ra, mặt không thay đổi nhìn về phía trên đất bạch lân yêu tôn bọn người. Cái kia bạo viên đã đền tội, các ngươi tương lai lựa chọn ra sao, nhưng tự động quyết đoán. Linh giới yêu tộc bây giờ bách phế đại hưng, chính là lúc dùng người, gia nhập vào đại quân hiệu lực bản tọa hoan nghênh cực kỳ, nếu như không muốn, các ngươi cũng có thể tự động rời đi. Phía dưới những cái kia bị bạo quân hung biên nô dịch yêu tu, nhìn thấy một màn này, tất cả đều là tâm thần cực kỳ chấn động. Bụi mù tán đi sau đó, không thấy bạo quân hung biên dấu vết, lại tăng thêm một vị cực kỳ cường đại bạch viên yêu tộc. Bọn hắn cực kỳ tinh tường đầu kia bạo quân hung biên kinh khủng lợi hại, tu vi lục giai viên mãn không nói, một thân thần thông vô cùng cường đại. Dù là như thế, người trước mắt chỉ là nhất kích, liền đem nó nghiền ép lay giết, quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi bên ngoài. Không đa dụng nói, người này hẳn là thất giai hợp thể kỳ trở lên yêu tộc đại năng nhân vật. Kết hợp với yêu tộc bên trong đủ loại nghe đồn, Bạch Lân yêu tôn không khó đoán được, trước mắt tên này khôi ngô bá đạo nam tử, 89 phần 10 chính là mới tới Bạch Viên yêu soái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chúng ta nguyện ý quy thuận yêu tòa, là yêu tòa hiệu lực. Hiện trường những cái kia yêu tu cơ hồ cũng là không có một rời khỏi, được chứng kiến Bạch Viên yêu soái cường đại sau đó, toàn bộ đều muốn gia nhập vào hắn dưới trướng, triệt để bị hắn thực lực chết phục. Tân Minh ánh mắt, nhưng là rơi vào Bạch Lân yêu tôn trên mặt, hướng về phía hắn hỏi, vậy còn ngươi? Bạch Lân yêu tôn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đặt câu hỏi chính mình, cho nên cũng là từ vừa mới chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Nguyên bản bọn hắn kế hoạch chạy trốn bị phát hiện bại lộ, còn tưởng rằng sẽ chết tại bạo quân hung biên thủ hạng, may mắn là trước mắt đại năng đổi tới, kịp thời xuất thủ cứu bọn hắn một mạng. Hơn nữa, còn trọng vấn đối hắn tiến hành tra hỏi. Cái này khiến Bạch Lân yêu tôn cũng có chút không nghĩ ra. Vạn bối lần này trùng hoạch tự do, chính là tiền bối ban tặng, nguyện ý tất nghe xử lý. Tần Minh nhìn qua vị này nhân gian giới cố nhân, lúc này cũng là thốn tức không thôi, dị vãng đứng tại đỉnh nhân vật, bây giờ đã là thân phận trao đổi. Bản tọa làm việc chưa từng ưa thích miễn cưỡng, các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập vào yêu tộc đại quân, nhưng tự động đi tới treo khung thánh thành tiến hành tuyển chọn, tự giải quyết cho tốt ta. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Lân yêu tôn trước mắt một mảnh hoảng hốt, lại là đã không thấy bóng dáng. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, luôn cảm giác đối phương nhìn chính mình ánh mắt, dường như là nhận biết chính mình đồng dạng, nhưng lại không quá xác định. Dù sao chính mình chưa từng nhận biết tồn tại mạnh mẽ như vậy. Dãy rùa sau một hồi lâu, hắn vẫn là quyết định rời đi nơi đây, tìm một yên ổn chỗ tu hành. Bất động sơn bạo viên vừa chết, còn lại yêu chúng tất cả đều là tan đàn xẻ nghé. Cái này cũng là Bạch Viên yêu xoáy tại linh giới lần thứ nhất ra tay, liền để danh hào của hắn tại yêu tộc bên trong danh vọng lại cao thêm một mảng lớn. Bạch Lân yêu tôn cùng chúng yêu tạm biệt sau đó, một thân một mình bước lên con đường. Trăng sáng sao thưa, phong cao khí sảng. Ngay tại hắn hướng về nơi xa phi độn thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản chính mình đường đi. Bạch Lân yêu tôn vô ý thức trong lòng run lên, hắn phát giác được tu vi của đối phương muốn xa cao hơn chính mình. Bạch Lân đạo hữu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Một đạo thanh niên tu sĩ âm thanh từ đối diện nhàn nhạt truyền đến. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Tần Minh cùng Vệ Thiên Thử hai người. Bạch Lân yêu tôn nhìn thấy hai người, vẫn trừng lớn hai mắt, ngày xưa cái kia tiêu sái tư thái đã biến mất không thấy gì nữa, ngựa khí không thể tin nói, Vọng Nguyệt đạo chủ, Tần đạo hữu. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vệ Thiên Thử lúc, cũng là hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, lời thuyết minh đối phương cảnh giới đã vượt ra khỏi chính mình quá nhiều, mới có thể dẫn đến như thế. Nhân gian giới trước đây thành công phi thăng mấy người, lại độ tại linh giới gặp lại, sớm đã là vật thị nhân phi. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta tìm chỗ a. Tần Minh cười mỉm hướng Bạch Lân yêu tôn nói một câu, liền dẫn hắn rời đi, tuyển một chỗ ẩn nút, thiết hạ kết giới trò chuyện. Thanh Dương lão ma tại trong tiểu linh cảnh, nhìn qua Bạch Lân yêu tôn bộ dáng, cũng là cảm thấy thổn thức cảm khái không thôi. Ai? Đây cũng là trên lệch a, đồng dạng cũng là từ nhân gian giới phi thăng, tiểu bạch như thế nào luân lạc tới trình độ như vậy, mấy trăm năm không thấy, tu vi lại còn tại ngũ giai cảnh giới quay tròn, quả thực là có nhục thượng cổ Thanh Nguyên tông hộ sơn thánh thú danh hào. Hai người lại độ gặp lại gặp mặt sau đó, lúc này Hàn Huyên một hai, Phệ Thiên Thử nhưng là nhanh nhẹn mà lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu đốt hương pha trà. Tần, phải gọi Tần tiền bối, không biết ngươi bây giờ là gì tu vi cảnh giới? Bạch Lân yêu tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Minh đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm, dù sao chính mình bản mệnh đại thuật công pháp vẫn là chuyển thừa từ thanh đế, cũng coi như là có ngọn nguồn. Tại nhân gian giới lúc, hắn cũng từng từ đối phương trong tay trao đổi đến không thiếu tài nguyên, cũng coi như là người quen cũ, cho nên hắn cũng không giấu giếm nói, Tần Mộ bây giờ là luyện hư hậu kỳ tu vi. Tê nghe nói như thế, Bạch Lân yêu tôn cả người cũng là đầu óc trống rỗng, kém chút cho là chính mình nghe lầm. Chương 884 Bạch Lân tao ngộ 2, Chương 884 Bạch Lần tao ngộ 2, luyện hư hậu kỳ cảnh giới, cái kia khoảng cách hợp thể kỳ cũng là chỉ kém một bước xa. Không nghĩ tới Tần Minh tốc độ tu luyện thế mà nhanh như vậy. Mặc dù tại nhân gian giới lúc, hắn chính là biết được Tần Minh tuyệt không phải đồng dạng, thật không nghĩ đến linh giới sau đó, sớm đã đem chính mình xa xa bỏ rơi ở sau lưng. "Đúng, Mục Thanh Tử không phải đi cùng với ngươi sao? Như thế nào không thấy hắn?" Tần Minh chợt lại hỏi. Bạch Lân yêu tôn từ chấn kinh ở trong trở lại bình thường, chợt trả lời, "Ai? Hai chúng ta cái trước đây may mắn từ không gian loạn lưu ở trong đào thoát mà ra, tiến vào yêu tộc linh vực sau đó, lại gặp phải một vị cường đại yêu tu truy sát. Thật vất vả mới thoát ly hắn ma trường, tại một nơi tu hành mấy trăm năm, tu vi vừa có chỗ đột phá, liền tao ngộ trùng thai thay đổi ta cùng Mục Thanh Tử cũng là tại trong một lần trùng chiều xung kích đi rời ra, về phần hắn tình huống bên kia như thế nào, cũng là không rõ lắm. Bất quá có thể khẳng định là, tựa hồ hắn cuối cùng thoát đi phương hướng, chính là chạy ma tộc trên địa bàn đi. Về sau ta một đường tránh né trùng thai đến nước này, lại đã rơi vào trong tay bạo quân, ở đây móc gần mấy chục năm khoáng Tần Minh nghe hắn kể xong những năm này kinh nghiệm, cũng là không khỏi cảm khái, vị này trước đây thú minh sơn mạch yêu tộc đại lão, thế mà lại biến thành bị nhân nô dịch hoàn cảnh. Phệ Thiên Thử cũng xách theo ấm trà, thần sắc cổ quái nói, "A cái này, vậy các ngươi hai người cũng thực quá xui xẻo a." Nó nghe xong Bạch Lân yêu tôn tao ngộ, lại suy nghĩ một chút chính mình, mười phần may mắn ôm lên Tần Minh căn này đại thụ che trời. Bằng không, đừng nói là đột phá lục giai cảnh giới, ngũ giai đều quá sức. Còn muốn chúc mừng Phệ Thiên Thử tiền bối tu vi tiến nhanh, đột phá lục giai chi cảnh. Phệ Thiên Thử tối dính chiêu này, lúc này cả người đều phải nổi lên này, lúc này ho nhẹ một tiếng nói, "Khục, thôi có tiến bộ thôi. Người có chỗ không biết, liền tiểu ngân hồ nàng cũng đã tu luyện tới lục giai sơ kỳ cảnh giới. Bản đại gia so với nàng hay là muốn hơi mạnh hơn một chút, chính là lục giai trung kỳ cảnh giới cái gì?" Liên tiểu ngân hồ đều Bạch Lân yêu tôn bị liên tiếp tin tức xung kích, có chút không cách nào tiêu hóa. Hắn thậm chí đều nghĩ hỏi một chút Tần Minh, còn thiếu hay không linh sủng. Tiểu ngân hồ cũng là từ tiểu linh cảnh đi ra, hướng về phía Bạch Lân yêu tôn đi nhẹ nhàng thi lễ nói, "Tiểu nữ gặp qua Bạch Lân đạo hữu." Bạch Lân yêu tôn nhìn qua Nguyệt Linh Yên vị này độc nữ, trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần, cũng là thật lâu không nói gì, hắn vậy mà cũng bị một hậu sinh văn bối đem tiến độ tu luyện bỏ rơi ở sau lưng. Hắn trước đây thế nhưng là không ít chiếu cố hai mẹ con này hay. Nguyên lai là tiểu Nguyệt Nhi, mẫu thân ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Chợt, đám người liền một bên uống trà vừa tán gẫu ôn chuyện. Qua nửa ngày sau, Thanh Dương lão ma tựa hồ cũng không nhịn được, chạy đến hỏi Bạch Lân yêu tôn, chỉ vào hắn nói, "Ngươi tốt xấu cũng coi như là thanh đế tên kia tìm trở về hộ sơn thánh thú, như thế nào đến linh giới sau đó, tu vi ngược lại là lạc hậu nữa nha. Không phải nói có một tí thượng cổ kỳ lân huyết mạch sao? Đó cũng coi là đỉnh tiêm chân linh chi huyết mạch." Bạch Lân yêu tôn nhìn thấy liền Thanh Dương lão ma xuất hiện, lúc này cũng là đáp lại nói, "Ta phương pháp tu hành, muốn thức tỉnh thể nội huyết mạch chi lực, nhất định phải dùng đến kỳ lân nhất tộc lưu truyền huyết lân thạch thánh vật mới được, bằng không giống như phổ thông yêu tộc tu hành tốc độ là, mà như thế thánh vật, phần lớn là tại trong tay cực kỳ cao thâm đại năng bảo quản, cho dù tại trong linh giới, đoán chừng cũng phải là luyện hư hậu kỳ trở lên trưởng lão." Tần Minh sau khi nghe xong, lúc này cũng là lộ ra một tia như có điều suy nghĩ hình dạng. Bạch Lân yêu tôn nói tới lân tộc trưởng lão, hắn ngược lại là nhận biết một, đó chính là Hỏa Lân tử lão gia hỏa kia. "Vậy ngươi sau này có tính toán gì không?" Hàn Huyên tới cuối cùng, Tần Minh lại hỏi một câu. Bạch Lân yêu tôn nghe vậy cười khổ một tiếng, "Ta định tìm cái thanh tịnh điểm chỗ, trước tiên đem tu vi đột phá tới lục giai lại nói." Tần Mỗ ngược lại là nắm giữ một đạo tình báo, nghe nói trước đây không lâu, treo cung bên trong tòa thánh thành lập tức tới ba vị yêu soái cấp bậc đại nhân vật, trong đó có kỳ lần tộc chi mạch một vị Hỏa Lân yêu soái, có lẽ trong tay hắn liền sẽ có như lời ngươi nói huyết lân thánh thạch. Tần Minh tiếng nói vừa dứt, Bạch Lân yêu tôn trong ánh mắt, trong lúc đó dấy lên một tia chờ mong, bất quá lập tức lại tùy theo ảm đạm. Cho dù là thân có phụ kỳ lân nhất tộc đại năng xuất hiện, há lại sẽ để ý tới hắn chỉ là một cái ngũ giai viên mãn yêu tu. Tại thất giai cấp độ đại lao trước mặt, cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ, cái kia cũng là cùng kẻ như run rế. Điểm ấy hắn vẫn còn có chút tự biết rõ, càng không khả năng đi yêu cầu xa vời đối phương, đem huyết lân thánh thạch giao cho chính mình sử dụng. Bất quá có một tí hy vọng tại, Bạch Lân yêu tôn nói thế nào cũng muốn thử một chút. Nếu là thật có thể thức tỉnh thể nội kỳ lân chân huyết, vậy hắn chính mình tu vi cũng là có thể tiến triển cực nhanh. Liên Thanh Dương lão ma cũng là nhịn không được nói, "Tiểu tử ngươi còn nghĩ tới chỗ chạy loạn, bây giờ Tần tiểu hữu cho ngươi chỉ còn đường sáng, còn không biết làm như thế nào sao?" Bạch Lân yêu tôn gật đầu nói, "Vậy ta liền đi treo khung thánh thành thử thời vận." Tần Minh ma anh nguyên thần sự tỉnh, hắn tự nhiên sẽ không đối nó lộ ra chút nào, bất quá cũng không để ý cho nhân gian giới cố nhân chỉ đầu đạo. "Đúng, Tần tiền bối làm sao sẽ đến nơi đây tới đâu?" Bạch Lân yêu tôn lại nghi hoặc hỏi một câu. Tần Minh tùy ý viện một lý do, Tần Mộ tại phụ cận siêu tập một chút đặc thù linh tài, lúc trước nghe được bất động sơn động tĩnh, liền đến thuận đường nhìn một chút. Cái kia Tần tiền bối thế nhưng là vạn hạnh không có đổi tới, lúc trước chính là bây giờ tại trong yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh Bạch Viên yêu soái ra tay, nếu như bị hắn phát hiện ra nhưng là không ổn. Bạch Lân yêu tôn cũng là nói, dù cho hắn có thể nghĩ đến, Tần Minh bây giờ thành tựu luyện hư hậu kỳ sau đó, tuyệt đối là thực lực phi phàm. Thế nhưng là hắn tận mắt đến Bạch Viên yêu soái ra tay, chỉ là một tòa thần sơn nện xuống, liền làm lục giai viên mãn bạo viên hôi phi yên diệt. Lại càng không cần phải nói luyện hư hậu kỳ Tần Minh. Mặc dù hắn có thể tại nhân gian giới thời điểm, làm đến nguyên anh kỳ chém ngược hóa thần hành động vĩ đại, nhưng luyện hư cùng hợp thể chênh lệch, hoàn toàn là hai cái thế giới, không cách nào cùng với đánh đồng. Hai ngày thời gian đi qua, Tần Minh cùng hắn ôn chuyện tự gần đủ rồi, hai người liền như vậy phân biệt. Hắn lúc này sử dụng phá giới toa, hướng về nhân tộc linh vực phương hướng quay trở lại. Yêu tộc treo khung thánh thành. Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần đã về tới trong chủ thành, bắt đầu tiến vào Bạch Viên yêu soái cái này cái com lên mới thân phận. Hắn đối với cái này thân phận, đó là cực kỳ hài lòng. Dù sao cơ hồ là yêu tộc địa vị cao nhất người, cũng coi như là được sống cuộc sống tốt. Hắn trở lại chủ thành đại điện sau, lúc này cho Hỏa Lân Tử phát một đạo đưa tin. Không bao lâu, thân mang một bộ xích bảo Hỏa Lân Tử, nhận được Tần Minh đưa tin sau đó, lập tức liền chạy tới. Không biết Bạch Viên huynh bảo ta đến đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Tần Minh nhưng là hỏi ngược lại, nghe nói các ngươi Đỏ Lân tộc, trong tay có một khối có thể khiến huyết mạch thức tỉnh thánh vật. Bạch Viên huynh cớ gì nói ra lời ấy? Hỏa Lân Tử kinh ngạc hỏi. Dù sao, đây là bọn hắn người mang kỳ lân huyết mạch yêu tộc bên trong, chuyện cực kỳ bí ẩn. Chương 885 quay về, 1, chương 885 quay về, 1, Tần Minh lúc này đối với Hỏa Lân Tử nói, bản tọa mấy ngày trước, tiến đến thu thập Bất Động Sơn đầu kia bạo viên thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một cái người mang kỳ lân huyết mạch văn bối. Kẻ này có phần hợp bản tọa tính khí, người đó có phải hay không có chuyên môn tỉnh lại thật lân huyết mạch huyết lân thánh thạch. Hắn muốn gia nhập ta yêu đình đại quân, đến lúc đó tảng đá kia cho hắn mượn đi sử dụng. Hỏa Lân Tử nghe xong, trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi biểu lộ, cười khổ nói, Bạch Viên huynh ngươi có chỗ không biết à, cái này huyết lân thánh thạch có thể đủ dùng số lần có hạn, bình thường đều là bản tộc bên trong ưu tú nhất hậu bối tộc nhân, huyết mạch độ tinh thuần cực cao người, mới có tư cách vận dụng cái này thánh vật, vì một cái cũng không phải là bản tộc người. Cái này Tần Minh nghe xong cũng là bừng tỉnh, sau đó nói với hắn, ngươi trước trông thấy lại nói cũng không muộn, nếu là khả tạo chi tài, đưa về ngươi yêu tộc đại quân cũng chưa chắc không thể. Cái này nước phủ xa cũng không chạy ruộng người ngoài. Hỏa Lân Tử nghĩ nghĩ cũng là, lúc này gật đầu nói, cũng được, đã như vậy, bản tọa cũng nhìn kỹ hắn nói. Hắn cũng là có chút cảm thấy kỳ quái, có thể để cho Bạch Viên yêu soái coi trọng như thế hậu bối, cơ hội là không chút thấy qua. Mấy ngày đi qua, Bạch Lân yêu tôn ôm tạm thời thử một lần tâm tình, đi tới treo khung bên trong tòa thánh thành, nghe Tần Minh lời nói, xem có khả năng hay không ở đây thu được thay đổi vận mệnh cơ duyên. Nhưng hắn vừa tới nội thành, liền bị một đội thân mang màu đỏ giáp trụ quân sĩ cho mang tới địa phương khác. Không bao lâu, những thứ này yêu tộc thủ hạ đem hắn dẫn tới một chỗ hoàn cảnh thanh lưu độc lập động phủ ở trong, bên trong chỉ có một cái thân mang xích bào đồng tử bộ dáng tu sĩ tồn tại. Nhưng mà Bạch Lân yêu tôn tại nhìn thấy người trước mắt sau, lúc này trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Vẹn vẹn tu vi khí tức, tựa như một là động mãi mãi không đáy, căn bản nhìn không ra, liền cùng lúc trước nhìn thấy qua Bạch Viên yêu soái đồng dạng. Ngươi chính là cái kia tên là Bạch Lân hậu sinh văn bối. Chẳng lẽ ngươi cùng Bạch Viên yêu soái chẳng lẽ là quen biết? Hắn tại sao sẽ cố ý nói với ngươi? Bạch Lân yêu tôn cũng là thoáng qua thần tới, lúc này chắp tay bái kiến nói, xin ra mắt tiền bối, văn bối. Cùng Bạch Viên yêu soái đại nhân cũng là lần đầu thấy mặt, trước đây cũng không từng có gặp nhau. Hỏa Lân Tử nghe vậy nhíu mày, chợt tay áo vung lên nói, có quan hệ hay không cũng không vấn đề gì, nghe nói thân ngươi phụ thật lân huyết mạch, muốn sử dụng huyết lân thánh thạch, nhưng có đáng giá hay không làm như vậy, còn phải nhìn là gì tình huống. Bổn tộc thánh vật biết bao chân quý, chính là dùng tiên hiển thật linh vũ hóa sau hải cốt chế thành, gánh chịu lấy nhất tộc kéo dài chi hy vọng, không có khả năng uổng phí hết bất kỳ lần nào cơ hội. Nếu không phải là Bạch Viên yêu soái cho ngươi mở miệng, ngươi đời này đứng ở đây cơ hội cũng không có. Sau đó, tiếng nói rơi xuống, Bạch Lân yêu tôn chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, đối diện Hỏa Lân Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên cả kinh, lại độ lấy lại tinh thần lúc, Hỏa Lân Tử một cái tay đã đặt tại đỉnh đầu của hắn, không cho phép chính mình chuyển động một chút. Nguyên bản Hỏa Lân Tử cũng chỉ là muốn nhìn một chút tiểu tử này huyết mạch căn cốt, cũng không nhiều lúc, hắn bình tĩnh không lay động trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức con ngươi trong lúc đó phóng đại. Hỏa Lân Tử thu tay về, dùng một loại cực độ vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn qua Bạch Lân yêu tôn nói, "Ngươi đến cùng là ở đâu ra?" Bạch Lân yêu tôn nhưng là một mặt mờ mịt, không biết hắn cho nên. Một bên khác, Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần trở lại yêu tộc chủ thành động phủ sau đó, thi triển một đạo ngăn cách cái giới. Hắn dùng tiên ma đoạt xá đối với cỗ này bạo viên tiến hành đoạt xá sau, thu được đối phương khi còn sống ký ức, cũng là phát hiện một chút trong đó một chút manh mối. Đầu này dị chủng bản sơn lực viên, sở dĩ như thế bạo ngược thành tính, thị sát như ma, hơn nữa có thể nhanh chóng tiến giai đến lục giai viên mãn cảnh giới, nguyên lai là cùng nuốt chửng một loại ma hoa có quan hệ dẫn đến hắn đánh mất bản ngã tâm trí, dần dần rơi vào ma đạo. Vừa nghĩ đến đây, trong tay hắn kết xuất một đạo huyền ảo pháp ấn, thể nội yêu ma chân lực quyết bắt đầu chuyển vận. Sau lưng của hắn hiện ra một tôn tiên thủ ma tướng hư ảnh, điều động một tia chân ma chi khí, rót vào vừa mới đoạt xá không lâu bộ thân thể này bên trong. Trong chớp nhoáng, tại chân ma khí thôi động phía dưới, nhục thân bên ngoài thân phía trên, hiện ra từng trận kim sắc ma văn, tản mát ra uy thế kinh khủng. Tần Minh ánh mắt sắc bén, thân niệm hướng về ở vào bạo viên yêu đan chỗ tìm kiếm, chỉ thấy viên kia màu vàng đất yêu đan trung quanh, tràn ngập từng sợi huyết sắc ma khí, giống như rọi trong xương, một mực sen lẫn dây dưa tại yêu đan phía trên. Ngay tại hắn thật ma chi khí tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, những thứ này nguyên bản không gì phá nổi quỷ dị huyết sắc ma khí, phản phất như là gặp được tổ tông đồng dạng, bị dọa đến lập tức tán loạn ra. Sau đó chen lấn bị buộc ra nhục thân bên ngoài, những thứ này huyết sắc ma khí cuối cùng biến thành một đầu dài một tấc như trùng, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Tần Minh trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, tiện tay một nắm, liền đem đầu kia huyết sắc ma khí hóa thành như trùng, cho siết ở trong tay. Thế mà diễn sinh ra được ý thức tự chủ, đạo này ma đạo thủ đoạn ngược lại là rất độc đáo, xem ra đó cũng không phải ăn nhầm ma hoa đến đây, mà là người vì tạo thành hắn ma anh nguyên thần tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, một mắt liền nhìn ra đầu mối trong đó. Chẳng lẽ là chỗ kia chỗ có vấn đề? Tần Minh suy nghĩ ở đây, lúc này cũng là trực tiếp khởi hành, đi tới hung biên đã từng ăn ma hoa chi địa. Bây giờ hắn luyện thể nhặt bạt thừa vi đạt đến luyện hư hậu kỳ, chỉ dựa vào nhục thân tốc độ bay đều vượt xa phổ thông yêu tu, có thể so với hợp thể kỳ vũ loại đại yêu tốc độ. Hắn cả người biến mất ở động phủ ở trong, đang hướng về yêu tộc chủ thành bên ngoài bay trốn đi, lại đâm đầu vào đụng phải hai người, lúc này ngừng chân lại ngừng lại. Chỉ thấy Hỏa Lân Tử một mặt vui mừng, bên cạnh mang theo Bạch Lân yêu tôn đón, gia hỏa này hướng về phía Tần Minh chắp tay nói, ha ha. Bạch Viên huynh ngươi đây là muốn đi đâu đi? Lần này may mắn mà có ngươi đề cử, để cho lão phu ta mua thấp bán cao một hạt giống tốt, ha ha ha. Ngày khác nhất định phải mời ngươi thật tốt uống một chầu, bày tỏ lòng biết ơn. Mà một bên Bạch Lân yêu tôn biết được, lần này có thể thấy được Hỏa Lân Tử dạng này yêu tộc đại năng, hoàn toàn là xem ở trên đối phương mặt mũi. Đối với hắn mà nói, đã coi như là ân tái tạo. Bạch Lân yêu tôn cũng là hướng về Tần Minh thật sâu thi lễ một cái, cảm kích nói, vãn bối đa tạ yêu soái đại nhân dịu dắt. Tần Minh khoát khoát tay, quay đầu hướng về phía Hỏa Lân Tử trêu chọc nói, Hỏa Lân huynh, ngươi không phải chướng mắt kẻ này sao? Như thế nào bây giờ lại như lấy được chí bảo? Hỏa Lân Tử lại là không để bụng, vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng nói, tiểu tử này thể nội thật lân huyết mạch nồng độ, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Hắc hắc, thậm chí so bản tộc bên trong một chút trực hệ huyết mạch tộc nhân đều mạnh không thiếu. Tần Minh sau khi nghe nói, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lân yêu tôn cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này đối nó miễn cưỡng một phen, sau đó trả lời Hỏa Lân Tử lời nói nói, bản tọa tại giải quyết đầu kia bạo quân hung viên sau đó, phát hiện một chút ma khí ô nhiễm vết tích, chuẩn bị tự mình điều tra một chút manh mối. Cái gì? Ma khí ô nhiễm? Chẳng lẽ là cùng ma tộc có liên quan? Hỏa Lân Tử nghe vậy nhíu mày lại, lúc này nói, dù vậy, bản tọa đi trùng với ngươi a. Chương 885 quay về 2, chương 885 quay về 2, Tần Minh khoát tay nói, không cần, Hỏa Lân huynh đi làm việc của ngươi sự tình a. Chuyện này từ ta đi là được. Vậy được, có chuyện gì có thể cứ gọi hai chúng ta cái lao ra hỏa. Hỏa Lân Tử gật đầu, liền dẫn Bạch Lân yêu tôn cáo từ rời đi. Tần Minh nhưng là thân hình biến mất không thấy gì nữa, theo bạo quân hung viên ký ức, đi tới bất động sơn mạch một chỗ sơn cốc bí ẩn. Nơi đây ở vào ít hai lui tới vắng vẻ khu vực, còn bị kỳ dụng thủ đoạn đặc thủ cho che đậy. Bất quá như thế cấm chế, đối với bây giờ Tần Minh tới nói lộ ra lại ngây thơ bất quá. Hắn tự tay hướng về phía dưới hư không nhấn một cái, mấy đạo phù văn không có vào trong cấm chế, liền có một tầng lực vô hình vỡ vụn ra, hiện lộ ra bên trong nguyên trạng. Ngay sau đó, Tần Minh bày ra thần niệm đi đến đảo qua, liền phát hiện một chỗ lớn lên ma hoa vị trí. Hắn rơi xuống sau đó, phát hiện ở đây thế mà trải rộng trồng chất thành núi thi hải, tạo thành một tòa hố to, mà tại hố to trung tâm, có mấy đóa quỷ dị huyết sắc ma hoa đang tại tùy ý sinh trưởng. Xem ra, đầu kia bạo viên chính là dùng sinh linh huyết nục, cung cấp những thứ này ma hoa sinh dài thật tình không biết những thứ này ma hoa có thể khống chế ảnh hưởng tâm trí. Bất quá lệnh Tần Minh nghi ngờ là, những thứ này quỷ dị ma hoa cũng không biết là từ chỗ nào mang đến nơi này, cũng tìm không thấy đầu nguồn. Hắn đứng tại chỗ hơi một suy nghĩ, lúc này vung tay lên, đem những thứ này huyết sắc ma hoa hủy đi, chỉ chừa một gốc xem như hàng mẫu. Sau mấy tháng, linh giới nhân tộc linh vực, tiểu quy phong phụ cận, hư không bên trong truyền đến một hồi không gian ba động, kèm theo vô số phù văn hiện lên, một chiếc màu bạc phi toa hiện lên giữa không trung. Quanh đi quẩn lại từ cổ yêu giới đi một vòng lớn, cuối cùng là trở về A Tần Minh đem phi toa thu hồi, lộ ra bùi ngùi mãi thôi thần sắc, nhìn qua chính mình tiểu quy phong. Chỉ là hơi hỏi dò một mắt, là hắn biết chính mình không có ở đây mấy chục năm qua, bên trong cũng không phát sinh cái gì trở ngại. Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ cũng là từ tiểu linh cảnh chui ra, lộ ra lâu ngày không gặp vẻ hư vấn. Trong chớp nhoáng, hai vệt độn quang từ bên trong bay ra, theo thứ tự là Trăm Dặm Hối cùng Mặc Lăng Vi hai người bọn họ cái nhìn thấy Tần Minh trở về, lúc này cũng là hơn ngàn chắp tay bài nói, cung nên phong chủ đại nhân quay về. Tần Minh thỏa mãn gật gật đầu, hai người các ngươi cái đem đỉnh núi xử lý không tệ, chỉ có điều, Nguyệt Linh Yên Tiên từ đâu? Tiểu Ngân Hồ bốn cho là có thể thấy mâu thân nàng, nguyên bản vẻ mặt hư vấn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này cái, chủ nhân lại cho lão phu trở về cho ngài nói tỉ mỉ một hai. Trăm Dặm Hối cùng Mặc Lăng Vi liếc nhau, lúc này trở về trong chủ phòng, đem những năm này tiểu quy phong phát sinh một ít chuyện cho hắn từng cái giảng thuật. Khi Tần Minh nghe được Nguyệt Linh Yên hồ tộc huyết mạch gây nên cái kia thanh khâu hồ tộc đại năng chú ý, bị sát vách vạn hoa thánh chủ kinh sợ thối lui lúc, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra trước đây cùng vị này hoa linh tộc thánh chủ giữ gìn mối quan hệ, lựa chọn là chính xác. Liên kim quy tử đều không giải quyết được, vốn là thực lực tu vi, xem chừng như thế nào cũng phải là đại thừa kỳ cấp bậc tồn tại, mặt khác chính là Kim Quy Tử bản tôn vì tìm hắn bảo bối linh sủng, cũng là tới tiểu quy phong ở rất dài thời gian. Bất quá chuyện này Tần Minh đã từ hắn phân thân cái kia biết được, còn truyền thụ một chút tu hành kinh nghiệm cho Nguyệt Linh Yên. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, bằng vào tự thân nguyên bản huyết mạch ưu thế, cũng là tu vi tiến nhanh. Nguyệt Linh Yên tiên tử trước đó vài ngày nói là tìm được đột phá cơ duyên, ra ngoài rồi một chuyến. Trăm Dặm Hối nói, Tiểu Ngân Hồ hỏi, mẫu thân nhưng có nói qua, nàng đi nơi nào? Nàng vẫn tương đối lo nghĩ hắn an nguy. Trăm Dặm Hối nhưng là lung tung nói, nàng nói đi đến liền trở về. Cụ thể chỗ nàng cũng không cho chúng ta giảng. Tần Minh gật gật đầu, chợt để cho hai người bọn họ cái lui xuống trước đi. Trăm Dặm Hối cùng Mặc Lăng Vi rời đi chủ phong sau đó, lúc này cũng là âm thầm trao đổi. Lăng Vi tiên tử, ngươi có phát hiện hay không, lần này chủ nhân trở về, giống như trở nên giống như trước đó không đồng dạng. Loại này cảm giác, lão phu chỉ có tại trước đây Kim Quy Tử tiền bối trên thân cảm giác qua. Mặc Lăng Vi nghe hắn kiểu nói này, cũng là cảm thấy Tần Minh lần này trở về trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, thần sắc phức tạp nói, ngươi nói là phong chủ hắn? Nhưng đây không có khả năng a. Ân, lão phu cũng cảm thấy như vậy, đoán chừng là lại tu luyện cái gì đại thần thông. Trăm Dặm Hối gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cho dù là thiên phú tu hành dù thế nào cao, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, lục chạm đến hợp thể kỳ cánh cửa. Nếu như nói tại trong linh giới, hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ là tất cả tu sĩ ở trong một đạo đường ranh giới. Cái kia luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa, là chân chính ngạch trời, cho dù là thiên tư chắc tuyệt thiên chi tiêu tử, có thể thành công vượt qua cửa này, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Nhân tộc 72 lớn linh vực, luyện hư kỳ tu sĩ cộng lại số lượng cũng coi như không thiếu, nhưng hợp thể kỳ tu sĩ bình quân xuống, lại là chỉ có 1-2 vị tọa trấn trong đó. Hợp thể kỳ thuộc về linh giới bên trong đỉnh tiêm chiến lực, có thể làm nhất tộc chi dựa dẫm. Tần Minh trở lại Tiểu Quy Phong sau, đầu tiên là hoa một đoạn thời gian, dốc lòng tứ làm một phen hắn linh thực, khôi phục làm ruộng tu luyện sinh hoạt. Hắn lần này cổ yêu giới hành trình, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá, những tư nguyên này cũng đầy đủ nhường cho qua độ đến hợp thể kỳ. Tần Minh tiếp tục tu luyện vạn cổ thanh đế quyết, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn đã đem luyện hư kỳ chu thiên 360 hư khiếu bên trong ba đồ đầy, đều đâu vào đấy hướng về luyện hư viên mãn tinh tiến. Tiểu linh cảnh bên trong thái ớt hư nguyên mét sắp lại độ thành thục, đến lúc đó lại có thể thu hoạch một nhóm pháp lực dòng thuộc tính. Kế tiếp chính là chủ tính hợp thể kỳ sự tình. Công pháp phía trên, ta có vạn cổ thanh đế quyết có thể làm trèo chống. Chống cự tâm ma kiếp thất tình lục dục thụ đã gieo xuống, linh quả sắp thành thục, càng có chân linh ngũ cực sơn cùng cựu chuyển hóa kiếp đan, xem như chống cự thiên kiếp thủ đoạn bất quá vẫn là không đủ ổn, quỷ mới biết đến lúc đó xung kích cảnh giới thời điểm, lại sẽ phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, vẫn là nhiều lắm làm mấy tay chuẩn bị mới được. Trừ cái đó ra, Tần Minh cũng hướng Thanh Dương lão ma thỉnh giáo liên quan tới xung kích hợp thể kỳ một ít chuyện. Luyện hư kỳ là nguyên thần hư hóa, từng bước cảm ngộ thiên địa đại đạo, có thể cực kỳ thao túng dễ dàng thiên địa nguyên khí. Hợp thể kỳ chính là tu tiên sinh mệnh phương diện một cái khác lớn nhảy lên, chính là cùng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cấp độ càng sâu dung hợp. Một khi đột phá, thọ nguyên bạo tăng mấy vạn năm, thủ đoạn thần thông trở nên càng thêm cường đại, cơ hồ là ngôn xuất pháp tùy chi địa bộ. Cho nên như thế cảnh giới, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đạt thành. Ngay tại Tần Minh bản tôn bình thường trở lại tu hành thời điểm, yêu tộc bên kia lại bắt đầu phun trào lên một cỗ mạch nước ngầm. Chương 886 tình báo, 1, chương 886 tình báo, 1, Tần Minh bản tôn vừa trở lại Tiểu Quy Phong sau, còn chưa trở đến yên tĩnh mấy ngày. Yêu tộc linh vực treo không thiên thành, liền nên đón hai vị hợp thể cấp yêu soái, chính là lúc trước từ Thánh Vũ yêu quốc hàng giới mà đến. Tuy nói đế hạo yêu đế tại linh giới quyền chủ đạo nhiều ra, nhưng ảnh hưởng lực cùng địa vị vẫn như cũ còn tại. Dù sao bây giờ linh giới yêu tộc ở trong, có 7 đại yêu đế chấn áp nhất tộc chi khí vận, có thể ngồi trên cái bàn tròn toàn bộ đều có quyền phát biểu, tự nhiên là lại phái chính mình người tham gia linh giới cạnh tranh. Bất quá đến linh giới sau đó, mặc kệ tại cổ yêu giới đấu tranh như thế nào, cho dù là từng có chiến tranh ma sát, cũng muốn thả xuống thù hận nhất trí đối ngoại. Ra đến bên ngoài, cả yêu tộc lợi ích làm ưu tiên. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc, tại trong linh giới cũng không tính được cái gì đại tộc, chỉ có thể nói là làm đến miễn cưỡng đặt chân mà thôi. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh, còn có một ma tộc nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị làm rối, mượn cơ hội chiếm đoạt hai tộc. Cho nên Tiên Tích Sơn mạch vị trí địa lý cực kỳ muôn màu muôn vẻ tài nguyên, đối với tam tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Yêu tộc bây giờ nghĩ hết tất cả biện pháp, đều nghĩ từ nhân tộc trong tay đoạt lại nơi đây. Gần nửa ngày sau, Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần, tại giải quyết nhục thân thể nội hai họa ngầm sau đó, liền một lần nữa quay trở về yêu tộc trong chủ thành. Nhưng hắn mới vừa tới nghị sự đại điện bên ngoài, chỉ thấy bên trong đã làm cho tối bụi, toát ra tràn ngập mùi thuốc súng ý vị. Trong đại điện, Hỏa Lân yêu soái cùng Long Ngư yêu soái hai người đang bực bội, không nói một lời, nhìn thấy bọn hắn người lãnh đạo Tần Minh trở về, ánh mắt sáng lên vội vàng nói: "Bạch Viên đạo hữu, ngươi trở về thật đúng lúc Thánh Vũ yêu quốc Dực Hoàng yêu soái cùng Phi Vũ yêu soái càng muốn tại lúc này tập kết yêu tộc đại quân, đi tới tiến đánh đoạt lại Thiên Tích Sơn mạch mất đất, hai ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, lần này chúng ta từ cổ yêu giới đại quy mô hàng giới, nhân tộc cao tầng bên kia tất nhiên là kịp chuẩn bị, cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đoạt lại." Tần Minh cũng là theo hướng trong đại điện nhìn lại, chỉ thấy tên kia Dực Hoàng yêu soái tu vi, đương nhiên có hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn tại cổ yêu giới thời điểm, cũng ít nhiều nghe nói qua cái này vị trí tại yêu tộc thành danh đã lâu hợp thể đại yêu. Nghe nói là Minh Diễm đại xà nhất tộc tộc trưởng, nắm giữ thượng cổ hung thú trúc long chi thứ huyết mạch, tính tình quái đản. Chính là một cái tóc bạc áo choàng, mặt mũi lanh khốc nam tử trung niên, làn da hơi hiện lên cổ đồng chi sắc, cổ đến trên mặt có đặc biệt yêu văn hình xăm. Khí tức trên người của hắn cực kỳ mịt mờ, chỉ là nhìn qua, liền cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà đứng tại bên cạnh hắn Phi Vũ yêu soái, hắn bối cảnh cân cấp thì càng ghê gớm, chính là Xích Loan nhất tộc thái thượng trưởng lão. Chính là một cái râu ria tóc đỏ mặt lão giả. Vừa mới đúng là hắn cùng Long Ngư Tử hai người, liền riêng phần mình chấp sự ý kiến khác biệt, sinh ra một chút tranh chấp. Tăng thêm bản thân hắn tạo hình, có vẻ hơi mặt đỏ tía hai mà tên kia Dực Hoàng yêu soái, nhưng là toàn chỉnh ngôn ngữ cực ít, chỉ là đối xử lạnh nhạt quan sát. Long Ngư Tử tiếng nói vừa ra, đối diện ánh mắt hai người, cũng không hẹn mà cùng rơi xuống trên thân Tần Minh. Hai vị này Thánh Vũ yêu quốc yêu soái, đối với Bạch Viên yêu soái tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Hoàng Diễm Sơn một trận chiến, có thể nói là kinh động đến cả yêu giới đại sự, liền hợp thể kỳ phong lão quái đều vẫn lạc trong đó. Phải biết người này thế nhưng là Dạ Kiêu tộc trưởng lão, không nói trước thực lực thần thông, bàn về địa vị thậm chí còn trên hai người bọn họ. Cổ yêu giới bên trong nghe đồn Thương Nguyệt Thiên Lang tộc Ngao Ngọc yêu soái, Dạ yêu tộc Phong lão quái, toàn bộ đều bỏ mạng tại trước mắt vị này trong tay Bạch Viên yêu soái. Cho nên, khi Tần Minh tấm lấy khuôn mặt lúc đi vào, hai người cũng là im lặng không nói, đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Chỉ có điều, hai người bọn họ cái tự xưng là cùng tuổi già khí suy phong lão quái khác biệt, cho dù là nghe nói qua Bạch Viên yêu soái uy danh, cũng không có lộ ra bao nhiêu lui bước chi ý. Tên kia đỏ loan tộc phi vụ yêu soái đang đánh giá qua Tần Minh một phen, đi qua nói, nghe qua Bạch Viên yêu soái đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà đã tu luyện đến nhục thân thông huyền chi cảnh. Hắn chỉ là thông qua hơi cảm ứng, liền cảm giác tìm ra trước mắt Bạch Viên yêu soái thân thể cực kỳ mạnh mẽ cường độ, chỉ dựa vào nhục thân thả ra khí huyết cương khí, vậy mà có thể làm được trực tiếp che đậy chính mình yêu niệm dò xét, hoàn toàn căn bản là nhìn không thấu thật sâu cạn. Gặp qua Bạch Viên đạo hữu, tên kia Dực Hoàng yêu soái cũng là hiếm thấy mở miệng nói ra. Tần Minh nhưng là trực tiếp xuyên qua đại điện, bá khí vô cùng ngồi vào thượng thủ bảo tọa bên trên, nhìn lướt qua phía dưới hai người, các ngươi hai vị cứ như vậy gấp gáp tiến đánh nhân tộc sao? Chính là, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ là tới liên hợp treo không thánh thành mà thôi, cũng không phải tới tìm kiếm ý kiến của các ngươi, chúng ta mặt khác ba đại yêu thành đã bắt đầu tập kết đại quân. Phi Vũ yêu soái từ tốn nói. Hắn trong lời nói, tựa hồ cũng không định tới cùng treo không thánh thành bên này thương lượng, đoán chừng bụng trộm đã liên hiệp những thứ khác yêu tộc. Bất quá là trở ngại Bạch Viên yêu soái, xem như thống lĩnh yêu tộc tiền tuyến đại quân chấp chưởng giả, hành động phía trước bất kể nói thế nào, đều phải thông chi hắn một tiếng. Bằng không thượng tầng mặt mũi cũng có coi. Tần Minh nghe vậy nhưng là trong lòng hơi động, lông mày một đám hỏi, "A, phải biết lần này nhân tộc phòng bị tất nhiên không nhỏ, hai vị chẳng lẽ có niềm tin rất lớn đoạt lại mất đất sao?" Trong lòng của hắn nhưng là ở trong tối nghĩ kỹ không thôi, đám này yêu tộc ba ngày không đánh liền bắt đầu nhảy lên đầu lần mối. Trong đó là tất có mờ ám gì, mới có thể như thế giông chống thua chiêng, huy động nhân lực. Những này sống mấy vạn năm lão yêu quái, không có nhất định chắc chắn, sẽ không lập tức liên hợp mấy đại yêu thành, cùng một chỗ phản công tiên tích sơn mạch. Cho nên hắn cũng không có sinh khí, ngược lại bất động thanh sắc mà hỏi thăm về trong đó cụ thể tình báo. Nếu là Bạch Viên đạo hữu đồng ý liên thủ, chia sẻ kế hoạch chiến lược cũng chưa chắc không thể, bằng không không bàn gì nữa. Đỏ Loan tộc thái thượng trưởng lão, một bộ lao khí hoành tu nói. Hắn cũng là có uy tín yêu soái, đối mặt Bạch Viên yêu soái cũng không sợ hãi. Lời này vừa nói ra, một bên Long Ngư tử, lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói, bây giờ Bạch Viên đạo hữu mới là tiền tuyến thống soái, chẳng lẽ các ngươi muốn vượt quyền hay sao? Hừ. Long Ngư đạo hữu đừng cầm cái này cái hù dọa lão phu. Nếu là không có nhận được cấp trên cho phép, hai người chúng ta cũng là sẽ không đích thân tìm tới cửa. Phi Vũ yêu soái không yếu thế chút nào, lại còn thật không dự định đem tình báo tiết lộ ra ngoài dáng vẻ. Nghe đến lời này, Long Ngư tử hai người cũng là thần sắc vì đó trì trệ. Rất rõ ràng đây là xuất từ yêu tộc tầng cao hơn kế hoạch, bọn hắn chỉ phụ trách thi hành. Dùng cái này đồng thời, Long Ngư tử cùng Hỏa Lân tử cảm thấy một hồi hòa lớn, dù sao trọng yếu như vậy sự tình, bọn hắn treo không thánh thành lại là cuối cùng một mới hiểu. Đơn giản không đem bọn hắn để vào mắt, mà hai người bọn họ cái đang chờ Bạch Viên lão tổ phát huy. Có thể tiếp nhận xuống hắn mà nói, lại là lệnh hai người nhặt bà mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe thấy Bạch Viên yêu soái biết được chuyện này sau, tùy ý khoát tay nào nói, cái kia đã như vậy, chúng ta treo không thánh thành liền không đi theo nhúng vào, chúc hai vị đạo hữu hảo vận, thắng ngay từ trận đầu. Dực Hoàng yêu soái hai người nghe đến lời này, lúc này cũng là lộ ra cực kỳ ngoài ý thân sắc. Bọn hắn vốn cho là chuyến này còn có tốn công tốn sức, thậm chí muốn cùng Bạch Viên yêu soái giao phong một phen. Chương 886 tình báo 2, chương 886 tình báo 2, nhưng ai biết, đối phương thế mà không theo lẽ thường ra bài, cũng không tiến hành ngăn cản bọn hắn kế hoạch. Thần Minh nói đi, vung tay lên liền xuống lệnh đuổi khách. Đợi cho Dực Hoàng yêu soái bọn hắn sau khi đi, Long Ngư tử hai người tiến lên không hiểu hỏi, Bạch Viên đạo hữu, ngươi vì sao muốn dung túng bọn hắn hành sự như thế? Cái này nhưng có điểm không giống trước đây Bạch Viên yêu soái tại trong cổ yêu giới, nói một không hai phong cách. A kỳ thực Long Ngư tử hai người lo âu là, nếu như thật bị Dực Hoàng yêu soái bọn hắn đoạt lại Thiên Tích Sơn mạch địa bàn, như vậy kế tiếp, linh giới tài nguyên tranh đoạt liền không có chính mình chuyện gì. Hơn nữa, Vạn Trạch yêu quốc thật vất vả lấy được quyền chủ đạo, đoán chừng lập tức cũng biết thật thế. Tần Minh làm nhưng là một điểm không hoảng hốt nói, bọn hắn muốn tự tìm cái chết, cái kia liền để bọn hắn đi thôi đúng. Hai vị đi âm thầm hỏi thăm một chút, đám này Thánh Vũ yêu quốc xú điều đến tuột cùng đang có ý đồ gì? Trên đời này không có không hở đường. Tại trong linh giới, yêu tộc bí ẩn đi nữa kế hoạch, cho dù là mới vừa rồi đối phương không muốn nói, nhưng giống Long Ngư yêu soái dạng này cao đẳng giai tồn tại chỉ cần suy nghĩ biện pháp thu hoạch, đó đều là không khó. Long Ngư tử hai người dựa theo Tần Minh ý nghĩ, chuẩn bị xuống đi thu hoạch tình báo đi. Lúc này, Tần Minh liền nghĩ tới cái gì, gọi lại Hỏa Lân tử hỏi, đúng Hỏa Lân huynh, tên kia người mang thật lân huyết mạch vãn bối như thế nào? Nghe đến lời này, Hỏa Lân tử nguyên bản đè nén tâm tình thoáng chuyển tốt một điểm, hướng về phía Tần Minh nói, ha ha, chuyện này ta còn muốn đa tạ Bạch Viên huynh, quả thực là giúp bản tộc tìm được một cái hạt giống tốt. Bây giờ bản tọa đã đem thánh vật giao cho kẻ này, huyết mạch thức tỉnh trình độ tựa hồ viễn siêu hồ đằng trước, chờ có cơ hội dự định đem hắn mang về trong tộc nhận tổ quy tông, thật tốt vun trồng một phen. Hỏa Lân tử gặp Bạch Viên yêu soái đối với chuyện này có chút để bụng, lúc này cũng là thuận nước đẩy thuyền đạo. Tần Minh nhưng là chậm rãi gật đầu, trên mặt không thấy hỉ nộ, chỉ coi là một kiện bình thường sự tình. Chỉ là qua mấy ngày sau, Long Ngư tử bên kia liền truyền đến tin tức, chỉ thấy hắn tự mình chạy tới chủ thành trong đại điện, cùng Tần Minh hồi báo tình huống tương quan. Dù sao điều động tam đại chủ thành yêu tộc đại quân, khổng lồ như thế binh lực bố trí, tất nhiên là không cách nào giấu giếm được yêu soái cấp nhân vật. Bạch Viên huynh, ta đã dò xét được một chút mấu chốt tin tức, lần này lấy Thánh Vũ yêu quốc làm chủ mặt khác tam thành tập kết đại quân, một mặt là tại nhân tộc cao tầng nội bộ có bọn hắn xếp vào cực sâu ám tử, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Còn mặt kia, nhưng là Thánh Vũ yêu quốc bên kia thế mà chữa trị một tòa bản đầy đủ thất giai thượng phẩm công phạt đại trận, tên là Huyết Luyện Đồ Tiên Hãm Tiên đại trận, chính là từ âm ti trong minh giới thu hoạch mà đến. Trận này tính cả cửu lũ huyết hải, dị thương ác độc, có thể thông qua không ngừng thu hoạch thôn vệ sinh linh tinh khí thần, trong chiến trường không ngừng tăng lên phẩm cấp, cao nhất có thể đạt đến kinh khủng bát giai cấp độ. Hơn nữa trận này một khi vận chuyển lại, không hấp thu đầy đủ tinh huyết không cách nào ngừng. Đối mặt loại này cấp bậc siêu cấp đại trận, cái kia nhân tộc chú đóng ở Thiên Tích Sơn mạch tu sĩ đại quân, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trừ cái đó ra, ta còn hỏi thăm một việc, vì để cho trận này vận chuyển bình thường mở ra, Thánh Vũ yêu quốc thậm chí tìm tới một đầu thọ nguyên còn thừa không có mấy thất giai hậu kỳ lao yêu, chuẩn bị cùng nhân tộc tới cái tự bạo. Dù cho có thể kéo một cái trẻ tuổi hợp thể kỳ tu sĩ xuống nước, đó cũng là đáng giá. Phi Vũ cùng Dược Hoàng hai người dã tâm mừng mừng, xem ra lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, chuẩn bị thủ đoạn rất nhiều. Theo ta thấy, bọn hắn lần này thành sự tỷ lệ còn rất lớn á. Nói đến đây lúc, Long Ngư Tử biểu lộ nghiêm túc, ẩn ẩn thể hiện ra một tia lo nghĩ. Dù sao việc quan hệ chính mình tại linh giới tiền đồ. Tần Minh nghe đến mấy cái này tình báo, lại là không có bao nhiêu phản ứng, cơ hồ cũng đều là tại trong dự liệu của hắn. Huyết luyện đô thiên hãm tiên đại trận sao? Liên loại này cấp bậc trận pháp đều đem ra được, thực sự là bỏ hết cả tiền vốn đâu. Còn có thất giai hậu kỳ lao quái tự bạo, cái này đội hình đừng nói là đoạt lại Thiên Tích Sơn mạch địa bàn, liền xem như đem nhân tộc trấn nguyên tiên thành rời bình đều đủ dùng rồi. Trận pháp đến bát giai hậu kỳ sau đó, có thể tự thành một vực, diễn hóa ra lực lượng pháp tắc, căn bản không phải đê giai tu sĩ có khả năng ngăn cản được đến. Đến lúc đó đều biết trở thành tòa này siêu cấp đại trận vận chuyển tân xài. Một bên khác, nhân tộc linh vực ở trong, Tần Minh sờ lên cằm, nhớ lại vừa mới ma anh nguyên thần tình báo thu hoạch. Lúc này liền lấy ra một cái ngọc giản ghi xuống, chờ hắn đem Bách Lý Hối cho hoàn tới, cố ý dặn dò, ngươi lại đem đạo này tình báo, bằng nhanh nhất tốc độ, nhất thiết phải giao đến Kim Quy Tử trong tay tiền bối. Liên quan đến nhân tộc thượng tầng đều ra nội gian, tự nhiên cũng là phải cực kỳ thận trọng. Bách Lý Hối tiếp nhận ngọc giản cũng chấn động trong lòng, có thể kinh động đến Kim Quy Tử lớn như vậy lao sự tình, vậy tất nhiên không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo. Hắn cũng là không dám trì hoãn, ngựa không dừng vó liền đi làm việc. Lần trước Kim Quy Tử tới Tiểu Quy Phong ở một cái chính là mấy chục năm, cũng là lưu lại địa chỉ mới rời đi, ngay tại Cửu Long vực rõ ràng trong phong cốc. Sau một phen quanh co khóa vực truyền tống, Bách Lý Hối cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đem tình báo đưa tới. Rõ ràng trong phong cốc, Kim Quy Tử một bên cầm ngọc giản xem, vừa uống Hàn Nha thượng nhân pha được tới linh trà. Hắc, là Lệ tiểu tử có tin, xem ra hắn đã bình yên từ cổ yêu giới quay trở về, chẳng qua là khi hắn xem xong trong ngọc giản nội dung bên trong, vẫn phun ra một ngụm linh trà, tiểu tử này như thế nào một lần linh giới, liền cho bản tọa chế tạo lớn như thế kinh hai yêu tộc, cái này sợ không phải điên rồi, như thế ác độc bát giai sát phạt đại trận, cái này nhưng rất khó lường a, phải báo Âm Dương Tử bọn hắn cái kia mấy cái lao ra hỏa. Hàn Nha thượng nhân xách theo cái ấm nước, khi nghe đến có quan hệ với Tần Minh tin tức, không khỏi dò hỏi, Cố tiền bối, Lệ tiền bối thế nhưng là trở về Tiểu Quy Phong. Kim Quy Tử nhấp một miếng linh trà, từ tốn nói, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tại bản tọa ở đây ở lại không thoải mái sao? Không không không, cái này sao có thể, chỉ có điều vãn bối đã rất lâu không cùng Lệ tiền bối ôn chuyện, đây không phải suy nghĩ, vừa vặn cùng trăm dặm đạo hữu cùng một chỗ về chuyến thiên tinh thành. Hàn Nha thượng nhân trưng cầu trước mắt vị đại lao này ý kiến. Hắn kể từ theo Kim Quy Tử sau đó, đích thật là ôm to lớn chân, tu vi tinh tiến không nói, cảm giác an toàn có thể nói là kéo căng. Kim Quy Tử hơi tưởng tượng, cũng gật đầu đáp ứng. Vừa vặn bản tọa tiếp vào Lệ đạo hưu tình báo, cần bên trên một chuyến thiên sống lưng trước núi tuyến, ngươi liền đại bản tọa biểu đạt một chút cảm tạ. Hàn Nha thượng nhân trên mặt hiện ra vui mừng, lúc này xoa xoa đôi bàn tay nói, vậy thì cảm ơn cố tiền bối đáp ứng, chỉ có điều, đến nhà nói lời cảm tạ mà nói, cũng không thể tay không đi thôi. Hàn ý tứ cực kỳ rõ ràng, muốn cùng Kim Quy Tử lấy ít lễ vật. Hừ, ngươi cất giấu bao nhiêu bảo bối không biết, hà tất cùng bản tọa đòi hỏi? Còn không nhanh đi hồi. Kim Quy Tử một câu nói, liền đem Hàn Nha thượng nhân lời nói cho phá hỏng. Chờ sau khi hai người đi, Kim Quy Tử thân ảnh cũng là vẫn hư không tiêu thất không thấy. Chương 887 Quỷ dị ma hoa, 1, chương 887 Quỷ dị ma hoa, 1, Thiên Tích Sơn mạch tiền tuyến, trấn nguyên trong thiên thành. Mấy vị phụ trách chủ sự hợp thể kỳ đại lao đang nghị luận, sau này thế nào ứng đối yêu tộc có khả năng thế công. Mà xem như thiên phạm linh vực nhân tài kiệt xuất, Tu Di Sơn thần ấn tiền sư tự mình chủ trì tiền tuyến bố trí. Mà khác mấy đại tông môn hợp thể kỳ trưởng lão, cũng là ở một bên nhíu mày trầm tư suy nghĩ lấy. Bọn hắn chỉ biết là, cổ yêu giới đã lại độ mở ra vượt giới thông đạo, hướng về linh giới bắt đầu chuyển vận viện quân tin tức. Đến nỗi những thứ khác tình báo, nhưng là còn chưa nắm giữ. Mà bọn hắn nhân tộc bên này không người kế tục, hạ giới bên trong cũng cực ít có phi thăng tu sĩ bổ sung mới hỏa. Nghe nói lần này cổ yêu giới bên trong, buông xuống đến linh giới cái vị kia Bạch Viên yêu soái, chính là cực kỳ nhân vật khó giải quyết, chỉ sợ chuyện kế tiếp cũng sẽ không đơn giản như vậy à. Có thể chém giết cùng giai thất giai yêu soái, sao lại là tốt bối, hắn thực lực tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ kẻ này, còn có còn lại đại quy mô yêu tộc đại quân gấp rút tiếp viện, xem ra phòng ngự của chúng ta đại trận cần tiếp tục tăng lên. Chỉ là không biết, yêu tộc bên kia cụ thể lúc nào phát động tiến công. Ai? Cũng là cái kia đáng chết Ngao Ngọc yêu soái, vốn là người chúng ta yêu hai tộc cũng là ở vào hợp tác trạng thái, hết lần này tới lần khác muốn đối hậu bối tu sĩ hạ sát thủ, dẫn đến phía sau hợp tác vỡ tan, bây giờ còn không phải không phòng bị ma tộc bên kia động tác, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Bây giờ lại đổi như thế khó đối phó nhân vật đi lên. Đóng tại trấn Nguyên Thiên thành hợp thể đại lão, cũng là thể hiện ra một bộ không thể lạc quan bộ dáng. Muốn giữ vững lấy xuống Thiên Tích Sơn mạch, độ khó vẫn là khá lớn. Dưới mắt đối mặt Thiên Tích Sơn mạch phức tạp thế cục, bọn hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, trong khoảnh khắc rơi xuống ba người. Theo thứ tự là một cái màu trắng tăng bào nam tử, một cái thầy bói bộ dáng lão giả, cùng với một cái tuấn giật xuất trần thanh niên tu sĩ. Ba người này xuất hiện trong nháy mắt, lệnh trấn thủ ở tiền tuyến chư vị hợp thể tu sĩ đều ghé mắt, bị hắn phát ra cường đại khí chàng trấn nhiếp. Bái kiến Di Đà tử tiền bối, bái kiến Âm Dương tử tiền bối, bái kiến Kim Quy tử tiền bối trong điện đám người, tại nhìn thấy ba vị đại lão này tiến vào trong nháy mắt, tự giác tránh ra một cái thông đạo, sau đó trong lòng rất là chấn động, toàn bộ đều chắp tay thăm viếng. Cho dù là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, mặt chống lại ba người này cũng là thái độ vô cùng cung kính. Dù sao, đây chính là đứng tại nhân tộc đỉnh tu sĩ, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, cũng không biết xảy ra tình trạng gì, nhân tộc thất tử ở trong, thế mà lập tức tới ba vị. Cái này tại linh giới nhân tộc mấy vạn năm tới nay, cũng là cực ít có thể thấy được trạng diện. Giống bọn hắn dạng này đỉnh nhân vật, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, nhu cầu đột phá đại thừa kỳ cảnh giới, cực ít ở bên ngoài xuất hiện lộ diện. Ngày bình thường căn bản gặp không được, trừ phi là nhân tộc gặp phải sự kiện trọng đại lúc mới có thể nhúng tay. "Đều dậy a, các ngươi không cần đa lễ. Lần này yêu tộc có đại động hướng, sẽ tại sau 3 tháng, đối với tộc ta Thiên Tích Sơn mạch khởi xướng quy mô tiến công. Tình thế có chút nghiêm trọng, liền từ bản tọa ba người tự mình tọa trấn giải quyết chuyện này." Nghe được đạo này tin tức, tại chỗ nhân tộc cao tầng đều ngạc nhiên. Bọn hắn tại trấn Nguyên Tiên Thành thời gian dài như vậy đến nay, cũng không có nghe được bất kỳ tiếng gió nào. Mà Di Đà tử ba người trong tay, lại có yêu tộc kỹ càng tình báo dáng vẻ, này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Kim Vi tử trong tay hiện ra một đạo ngọc giản, lúc này con ngón búng ra đã đánh qua. Chư vị lao quái xâm nhập thần niệm xem, khi bọn hắn xem xong nội dung bên trong, biết được yêu tộc kế hoạch sau đó, lộ ra cực kỳ nghĩ mà sợ thân sắc. Cái gì? Bát giai huyết luyện đô thiên hãm tiên đại trận càng có thất giai hậu kỳ lao yêu tự bạo kế hoạch, yêu tộc đã âm thầm tập kết ba đại yêu thành trăm vạn binh lực, chuẩn bị âm thầm ném đưa tới tiền tuyến từng đạo cực độ kình bạo tình báo tin tức, đánh thẳng vào tại chỗ nhân tộc cao tầng đại não. Ba vị tiền bối, cái này kỳ thực không chỉ có là bọn hắn những tu sĩ này, Di Đà tử cùng Âm Dương tử khi biết những tin tình báo này sau đó, cũng là cực độ khiếp sợ. Yêu tộc có thể nói là bỏ ra đủ bộ liếng, chính là muốn đoạt lại mất đất. Nếu là không có đạo này tình báo, lấy tiền tuyến tình trạng, 89/10 còn thật sự sẽ để cho yêu tộc được như ý trước đây Kim Phi tử cầm tình báo tìm tới bọn hắn lúc, cũng là tiêu hóa thật lâu mới tỉnh lại. Hai người khác cũng không biết, Kim Phi tử đến tột cùng là như thế nào được biết trọng yếu như vậy tình báo. Di Đà tí nhị người, nguyên bản định truy vấn ngọn nguồn một phen, Kim Phi tử lại là giữ miệng giữ mồm, không chút nào nguyện ý lộ ra. Có thể nói là đối nó không thể làm gì. Hắn xem như cùng lệ đạo hữu có sinh tử giao tình người, tự nhiên sẽ hiểu đây là đối phương bước lên cực lớn phong hiểm, mới thu hoạch tới tình báo, người biết càng càng tốt. Thật tình không biết, Tần Minh bên này tình báo tất cả đều là yêu tộc chủ động đưa lên. Trừ cái đó ra, Kim Phi tử đối với Tần Minh cực kỳ xem trọng, biết được hắn khí vận vô cùng, cũng không phải là vật trong ao, sớm muộn cũng có thể đi đến tình cảnh hợp thể kỳ. Hắn tiềm phục tại trong yêu tộc vị trí trọng yếu, đối với nhân tộc tới nói, chính là một kiện thiên đại hảo sự. Bây giờ có thể vào Kim Phi tử mắt tu sĩ, trên cơ bản cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá hắn ngược lại là rất kỳ quái, cái này lệ tiểu tử quả nhiên là hơi có chút thủ đoạn, không chỉ có thể tại cổ yêu giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại còn chưa tới hợp thể kỳ liền luyện được hóa thân, lúc trước cùng bản tọa đi tới bí cảnh, sẽ không phải cũng chỉ là một bộ phân thân a. Gia hỏa này, còn quả nhiên là đủ loại chú ý cẩn thận cùng bản tọa một phong cách. Đúng lúc này, một bên Âm Dương tử, trên mặt mang một bộ cười híp mắt đủ cười, một cái tay vẫn râu, hướng về phía Kim Phi tử bí mật truyền âm nói, Kim Phi tử đạo hữu, cho ngươi đưa tin tức người, sẽ không phải là ngươi khi đó để cho lão phu đo lường tính toán tiểu quy phong chủ người a. Kim Phi tử sau khi nghe được, trên mặt lại là không thấy quá lớn phản ứng, nhàn nhạt trả lời một câu, chuyện này tha thứ bản tọa không thể nói. Lần trước vì thỉnh lão gia hỏa này rời núi, hắn nhưng là quả thực đại xuất huyết một phen. Dù cho hắn suy tính ra một cái gì, Kim Phi tử cũng không muốn miễn phí nói cho lão gia hỏa này. Âm Dương tử gặp Kim Phi tử không muốn nhiều lời, cũng không sinh khí, chỉ là nhàn nhạt truyền âm nói, hắc hắc. Kim Phi tử nhận biết vị tiểu hữu này, lai lịch thế nhưng là không thể coi thường đâu. Kim Phi tử nghe vậy, lập tức cũng là nhíu mày. A, vậy ngươi nói một chút nhìn, có lẽ có thể trao đổi một chút tình báo. Thậm chí ngay cả Âm Dương tử đều nói như vậy, Kim Phi tử cũng là bị khơi gợi lên hứng thú. Không thể nói, không thể nói. Can hệ trọng đại, thiên cơ bất khả lộ. Âm Dương tử ra vẻ cao thâm bộ dáng, vụ trộm trả lời một câu. Kim Phi tử lập tức bị lão gia hỏa này nghẹn e rằng lời có thể nói, ngươi lão gia hỏa này, lúc nào cũng ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm, lần sau trực tiếp chớ cùng ta nói chuyện. Âm Dương tử, kế tiếp. Tại Tam đại tu sĩ dưới sự chủ trì, nhân tộc cao tầng bắt đầu căn cứ thu hoạch đến yêu tộc tình báo, bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chế định lên kế hoạch, chuẩn bị cho yêu tộc đào cái hố to, cho bọn hắn một cực kỳ thê thảm giáo huấn. Chương 887 Quỷ dị ma hoa 2, chương 887 Quỷ dị ma hoa 2, yêu tộc trong chủ thành. Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần đang bốn bề yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu bảo tọa bên trên, nghe phía dưới yêu tu hồi báo lên tình báo. Lấy Thánh Vũ yêu quốc cầm đầu mấy nhặt bã đôi yêu tộc thế lực, đã hoàn thành âm thầm điều động, bắt đầu phát binh thiên tích sơn mạch. Yêu tộc nhìn bề ngoài lấy gió êm sóng lặng, trên thực tế đã là gió nổi mây phun. Long Ngư tử cùng Hỏa Lân tử nhưng là gấp đến độ xoay quanh, cũng không làm rõ ràng được bọn hắn Bạch Viên yêu soái đến cùng đang suy nghĩ gì. Treo khung bên trong tiên thành yêu tộc quân sĩ, cũng là nghị luận ầm ĩ không thôi, bọn hắn tự nhiên cũng là phát giác gần nhất dị động, nhưng bọn hắn bên này lại là bất kỳ mệnh lệnh nào cũng không thu đến. Vẫn là tiến hành huấn luyện thường ngày, buồn kẻ lại nhàm chán. Tân Minh nhưng là mặc kệ những thứ này, hắn tính toán nhân cơ hội này, tại yêu tộc linh vực bên này nhiều làm một chút tài nguyên, cho bản thể tu luyện sử dụng. Bọn người tán đi sau đó, Ngư Mục tử nhưng là lưu lại, dường như là có lời muốn cùng Tần Minh đơn độc bẩm báo. Ngươi thế nhưng là còn có chuyện muốn nói. Tần Minh nhàn nhạt hỏi. Ngư Mục Tử chắp tay thi lễ một cái, lúc này lấy ra một cái đen nhánh hộp ngọc cung kính trình lên, lập tức nói: "Hồi bẩm yêu soái đại nhân, thuộc hạ có chuyện đắn đo khó định, đích thật là muốn theo ngài đơn độc hồi báo một chút." Tần Minh nghe vậy, lúc này tiếp nhận màu đen hộp ngọc mở ra xem. Sau một khắc, một gốc toàn thân đỏ thẫm vằn bệnh kia máu ma hoa đập vào tầm mắt, hắn tản ra ma khí, còn mang theo một loại đặc thù mê hoặc chi lực. Cũng chính là tu vi của hắn cao thâm, những thứ này ma khí không cách nào ảnh hưởng đến chính mình. Nếu là tu vi thấp một chút, chỉ sợ cũng nhịn không được đem hắn nuốt chửng. Tần Minh thấy thế lông mày cũng là nhăn lại. Chợt đưa tay một lần, đã là nhiều hơn một gốc một dạng ma hoa. Chính là trước đây lệnh đầu kêu bản sơn cự viên ma hóa, triệt để biến thành bạo quân chi vật. Cái này Ngư Mục Tử nhìn thấy Tần Minh trên tay, thế mà cũng có giống nhau như lúc quỷ dị huyết sắc ma hoa, thần sắc lập tức giật mình. Tần Minh so sánh hai đóa ma hoa, hướng về phía Ngư Mục Tử hỏi: "Hoa này ngươi là từ đâu chỗ có được?" "Hồi bẩm yêu soái, chúng ta lúc trước tại thi hành trinh sát nhiệm vụ lúc, ngoài ý muốn tại một chỗ bí mật trong sơn động phát hiện vật này, đồng thời nương theo có nhất định ma khí mê hoặc hiệu quả, cho nên đem hắn cho đóng gói." Ngư Mục Tử giải thích nói. Tần Minh hỏi: "Nếu như dùng ngươi huyền cơ thiên mục, có thể hay không có thể nhìn ra lai lịch manh mối?" Ngư Mục Tử cười khổ nói: "Ta lúc đầu phát hiện hoa này lúc, đã từng nếm thử qua, sau lưng tùy thuộc nhân quả quá lớn, ngay cả thuộc hạ huyết mạch thần thông cũng không cách nào dự báo, cho nên mới lên giao cho ngài định đoạt." "Ân, không tệ, chuyện này ngươi tiếp tục giúp bản tọa nhìn chằm chằm, nếu có phát hiện gì khác lạ, trước tiên cùng ta hồi báo là được." Tần Minh đem ma hoa thu hồi nói. "Là." Ngư Mục Tử hồi báo xong sau đó, liền cung kính lui xuống. Tần Minh một thân một mình nhìn qua vắng vẻ đại điện, ánh mắt ở trong lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Xem ra, ma tộc bên kia cũng không quá ngừng bộ dáng. Những thứ này quỷ dị huyết sắc ma hoa, có thể khiến tu vi thời gian ngắn tăng gọn, biết dần dần mất đi thần trí, biến thành tàn bạo cỗ máy giết chóc, hiển nhiên là có người cố ý hành động. Thiên Tích Sơn Mạch, ma tộc trong đại bản doanh. Một bộ hôi bảo Tư Không Lama, cũng là xem tình báo trong tay, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. "Tư Không đại nhân, hai tộc nhân yêu lại thế cục lại bắt đầu khẩn trương, ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi à?" "Ha ha ha. Có lẽ chờ hai tộc ở giữa mâu thuẫn triệt để bộc phát, chúng ta có thể thừa cơ đem Thiên Tích Sơn Mạch cầm xuống." Dưới đáy một cái ma tướng, mặt lộ vẻ gian trá chi sắp nói. "Chuyện này phải từ giải thương nghị, nghe nói yêu tộc bên kia tới một tôn không dễ chọc nhân vật hung ác cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy." Tư Không Lão Ma ánh mắt thâm thúy híp lại, lạnh nhạt nói: "Thiên Tích Sơn Mạch sớm muộn biết rơi vào thánh tộc chi thủ, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, chờ lấy chúng ta đi làm." Thời gian nhoáng một cái mà qua. 3 tháng thời gian trôi qua. Yêu tộc tập kết 100 vạn đại quân, đột nhiên đối với Thiên Tích Sơn Mạch phát động tiến công, trận tiên tiếng chém giết, chiến tranh cự thú tiếng oanh minh, vang vọng Thiên Tích Sơn Mạch. Như thế đại quy mô tiến công, cũng lệnh ma tộc bên kia cực kỳ kinh ngạc. Tần Minh nhưng là tiếp tục chờ tại treo khung thánh thành, vững như Thái Sơn, tại yêu tộc chủ thành trong bảo khố lục tung. Thậm chí đều không như thế nào chú lấy tiền tuyến chỉ báo, hắn đối với yêu tộc phải chăng có thể đoạt lại Thiên Tích Sơn Mạch, có vẻ hơi thờ ơ. Nếu không phải là chính mình trong lúc vô tình, tại cổ yêu giới ngồi lên cái này cái mấu chốt vị trí, hắn mới đúng nhân yêu ma tam tộc ở giữa phân tranh căn bản không có hứng thú. Dù sao mục tiêu của hắn chính là truy cầu cao hơn tiên đạo cảnh giới, cũng sẽ không dừng bước ở đây, say mê tại đùa bỡn quyền thế. Những thứ này đối với hắn mà nói, cũng là thoảng qua như mây khói mà thôi. Bất quá cũng may là, hắn đợi ở chỗ này sưu tập nhất tuyến tình báo, bản tôn tại Tiểu Quy Phong làm ruộng tu luyện, cũng không chậm trễ tu hành tiến độ. Lại qua non nửa tháng sau, Long Ngư Tử cùng Hỏa Lân Tử hai người, một bộ hào hứng bộ dáng, hướng về trong đại điện chạy đến. Tần Minh nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, liền dẫn đầu thuận miệng hỏi: "Hai vị đạo hữu cao hứng như thế, thế nhưng là tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, cầm xuống Thiên Tích Sơn Mạch?" "Hắc hắc, cũng không phải, cũng không phải." Hỏa Lân Tử nhìn có chút hạ hế nói, tình huống thực tế vừa vặn tương phản, Dương Hoàng cùng Phi Vũ cái này hai cái cao ngạo tự đại gia hỏa, tự mình dẫn đội đi tới tiến đánh Thiên Tích Sơn Mạch. Nhưng lúc này mới cũng không lâu lắm, liền đã rơi vào nhân tộc thiết kế cạm bẫy ở trong không cách nào tự kiềm chế, đoán chừng hai người bọn họ cái lần này phải gặp chúng, không có cách nào cùng thượng tầng giao nộp. "Ha ha ha." Tần Minh cũng là bó tay rồi, cái này hai cái lao gia hỏa nhìn thấy chính mình yêu tộc tiền tuyến thất bại, chẳng những không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại là có chút vui vẻ bộ dáng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao Dược Hoàng cùng Phi Vũ hai người không chỉ có là thánh vũ yêu có người, lúc trước còn cùng treo không tiên thành không hợp nhau lắm. Liên tắc chiến kế hoạch cũng không chịu tiết lộ cho bọn hắn. Nếu là thật bị Phi Vũ yêu xoáy bọn hắn đoạt lại địa bàn, cái kia Long Ngư Tử hai người ngữ quyền, tự nhiên là biết luân lạc tới địa vị rất thấp. Yêu tộc trận này tập kích chiến kết quả cuối cùng, chính là lấy ba đại yêu thành thất bại tan tác mà quay trở về mà kết thúc, qua loa kết thúc công việc. Mà nhân tộc bên kia cũng là không có tiếp tục truy kích. Dược Hoàng cùng Phi Vũ hai người, cũng là thông lệ trở lại treo không thánh thành ở trong, bất kể nói thế nào, cũng muốn cùng Bạch Viên yêu soái thông khí. Hai người bọn họ cái bình tĩnh khuôn mặt, bầu không khí có vẻ hơi ngưng kết. "Nha, đây không phải hai vị kiêu dũng thiện chiến đại soái đi? Quả thực là khổ cực. Bản tọa nghe nói các ngươi đá chúng trên thiết bản, thắng bại là chuyện thường binh ra, hai vị đạo hữu cũng không nên nản chí nhục chí." Hỏa Lân Tử nhìn thấy hai người tới thông truyền chỉ báo, âm dương quái khí nói: "Nguyên bản chiến trường thất lợi hai vị yêu soái tâm tình vốn cũng không hảo, bây giờ nghe xong hắn lời này lập tức liền nổ." "Hừ, chúng ta lần này kế hoạch cực kỳ chu đáo chắc chắn, mà nhân tộc trước đó sớm đã có phòng bị bộ dáng. Nhất định là chúng ta cao tầng bên trong tiết lộ phong thanh. Nhân tộc bên kia lại có 3 tên hợp thể hậu kỳ trở lên đại năng tự mình tọa trấn tiền tuyến, hơn nữa hiển nhiên là sớm biết được kế hoạch của chúng ta, biết ứng đối ra sao." Tần Minh ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm Phi Vũ yêu xoài nói: "Hai vị đạo hữu không thể nói lung tung được, trước đây bản tọa hỏi các ngươi hai người kế hoạch, cũng chưa từng lộ ra bây giờ đánh bại, liền quy tội phía trên này, cái Hắc Qua bản tọa cũng không có. A Dực Hoàng yêu soái vẫn là bộ kia lãnh khốc gương mặt, mà Phi Vũ yêu soái thần sắc khó coi vô cùng. Bởi vì Bạch Viên yêu soái nói cũng vô đạo lý. Hai người bọn họ sau khi chào hỏi, không có nhiều làm dừng lại, thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi treo khung thánh thành. Chờ đợi bọn hắn, chính là yêu tộc đỉnh tiêm thượng tầng trách phạt. Tần Minh nhưng là âm thầm cảm khái không thôi, chính mình trong lúc bất chi bất giác, lại vì nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Bằng không tại bậc này thế công phía dưới, Thiên Tích Sơn mạch chắc chắn là không giữ được. Dự Hoàng yêu soái bọn hắn lần này cường công sau khi thất bại, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, đoán chừng cũng biết yên tĩnh không thiếu, sẽ lại không xúc tích lực lượng tiến công nhân tộc Thiên Tích Sơn mạch. Chương 888 hồ tộc tới chơi, 1, chương 888 hồ tộc tới chơi, 1, nhân tộc cùng yêu tộc đã trải qua một hồi đại chiến đi qua, Thiên Tích Sơn mạch lại tiến nhập tu dưỡng sinh cực. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian lại qua mấy năm. Tần Minh Ma anh nguyên thần tại chủ thành trong đại điện, cầm trong tay tình báo mới nhất xem. Phía dưới đứng Long Ngư Tử cùng Hỏa Lân Tử hai người. Nửa ngày đi qua, Hỏa Lân Tử ngữ khí có chút ngưng trọng nói, gần nhất đến nay, chúng ta yêu tộc linh vực bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều tộc nhân ăn ma hoa mất khống chế sự kiện. Chúng ta muốn hay không cùng ma tộc bên kia thương lượng một chút? Cho dù là thương lượng cũng vô dụng thôi, dù sao không có chứng cứ trực tiếp chứng minh những thứ này huyết sắc ma hoa chính là ma tộc bên kia cố ý tản. Long Ngư Tử nói, năm gần đây đến nay, những cái kia Tần Minh phát hiện quỷ dị huyết sắc ma hoa số lượng càng ngày càng nhiều, đã có không ít tu sĩ yêu tộc chúng chiêu tăng lên trên diện rộng tu vi, sau đó liền tiến vào cuồng loạn trạng thái đánh mất tâm trí. Theo số lượng không ngừng tăng thêm, tại yêu tộc Nam vực khu vực còn đã dẫn phát tiểu quy mô hỗn loạn. Chuyện này còn phải mau chóng điều tra rõ đầu nguồn mới được, bằng không tình thế sẽ càng ngày càng khó lấy thu thập, liền giao cho hai vị đạo hữu xử lý. Tần Minh thả ra trong tay ngọc giản, bình chân như bạn nói. Long Ngư Tử hai người nghe vậy lập tức ra mặt một quất, bọn hắn vị này Bạch Viên đại thông soái, từ trước đến nay đến linh giới sau đó, liền làm lên vung tay trưởng quỹ, mặc kệ sự tình gì đều ném cho hai người bọn họ cái. Hơn nữa, cho tới bây giờ đối với nhân tộc còn chưa có bất kỳ động tác. Trước đây Bạch Trạch yêu hoàng thế nhưng là đối nó mong đợi khá cao, hy vọng Bạch Viên yêu soái có thể đoạt lại Thiên Tích Sơn mạch mất đất. Bây giờ xem ra, bọn hắn cũng đối Bạch Viên yêu soái ý nghĩ có chút nhìn không thấu. Bạch Viên huynh yên tâm, chuyện này cũng tại âm thầm đã điều tra. Hỏa Lân Tử nói. Sau đó, hắn liền nghĩ tới cái gì, tiếp tục đối với Tần Minh nói, đúng, ba ngày sau Thanh Khâu hồ tộc Ly Lam yêu cơ dẫn dắt sứ đoàn, đến đây bản thành đến thăm, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, Bạch Viên huynh ngươi có thể hay không muốn gặp một lần. Bạch Viên yêu soái từ trước đến nay cũng là mặc kệ những sự tình này, cho nên hắn cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm một câu. Nguyên bản hắn cho là Tần Minh lại sẽ cùng thường ngày thoái thác, để cho hai người bọn họ cái đi tiếp đãi. Có thể tiếp nhận xuống, Bạch Viên yêu soái trả lời lại là có chút để cho bọn hắn ngoài ý liệu. Thanh Câu hồ tộc. Tần Minh lộ ra một tia kinh ngạc. Thanh Câu hồ tộc chính là linh giới yêu tộc ở trong thượng cổ chân linh đại tộc, nó địa vị quyền thế cũng là không cần nói cũng biết. Mà Hỏa Lân Tử miệng bên trong Ly Lam yêu cơ hắn đã từng nghe nói còn là trước đây dẫn dắt yêu tộc sứ đoàn, đến đây tiên tinh thành hòa đảm tên kia hợp thể kỳ yêu tu. Thậm chí còn coi trọng Nguyệt Linh Yên tiên phú, muốn tại tiểu quy phong ra tay đánh nhau, cưỡng ép mang nàng đi. Cuối cùng Vạn Hoa Thánh chủ xuất hiện, bị hắn cho quên lui. Không tệ, lần này Ly Lam yêu cơ đặc biệt tới chơi, đoán chừng cũng là cùng đoạt lại Thiên Tích Sơn mạch có quan hệ. Long Ngư Tử hồi đáp. Tần Minh hơi suy nghĩ một hai, đã nói, nếu là Thanh Câu hộ tộc quý khách, vậy liền gặp một lần a. Lời này vừa nói ra, Long Ngư Tử hai người cũng là lộ ra một bộ cực kỳ ngoài ý chi sắc. Ba ngày đi qua, treo khung thánh thành bầu trời, trung trung điệp điệp mà lái tới một đội yêu tộc pháp thuyền, hoa lệ cung loan xa giá, vây quanh trung tâm một tòa hương liễn. Long Ngư Tử hai người cũng là đi ra ngoài đón, đứng lơ lửng trên không hướng về phía trước đội ngũ chắp tay chào đón, hoan nên Thanh Khâu hồ tộc Ly Lam đạo hữu đến bản thành. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy phía trước đội xe ngựa ngũ phân hai hàng, một đạo thanh quang từ hương liễn trong màn lụa lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức rơi xuống giữa không trung, hiện lộ ra một cái hình dạng cực kỳ xinh đẹp vũ mỹ nữ tử áo xanh. Thứ nhất Tần nở nụ cười ở giữa, đều toát ra một loại nhiếp nhân tâm phách sức hấp dẫn. Phía dưới những cái kia tiểu yêu, tại nhìn thấy nàng trong mấy mắt, toàn bộ cũng giống như hóa đá đồng dạng, lâm vào si ngốc trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Bản cung Ly Lam gặp qua hai vị yêu soái, Long Ngư Tử cùng Hỏa Lân Tử cũng là âm thầm giật mình, liền hai người bọn họ cái dạng này tu vi tồn tại, cũng là xuất hiện một tia tâm cảnh ảnh hưởng ba độ. Lúc này nói, sớm đã có nghe Ly Lam yêu cơ mị công cực kỳ sắc bén, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá có thể chăng mời người thu nhất một chút mị công, bằng không phía dưới những cái kia yêu binh yêu tướng, chỉ sợ là không chịu nổi. A Ly Lam yêu cơ nở nụ cười xinh đẹp nói, cái này không thể trách bản cung. Chính là trời sinh mị thể kèm theo hiệu quả. Long Ngư Tử lúc này nói, vậy kính xin trong điện một lần, bổn thành Bạch Viên yêu soái cũng nghĩ gặp một lần ngươi. A, là trong truyền thuyết vị kia thượng cổ chân linh viên tộc yêu soái. Ly Lam yêu cơ nghe đến lời này, cũng là lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghe nói Bạch Viên yêu soái thực lực có 102 quần hùng, tại đồng bậc bên trong hiếm có đối thủ, vậy bản cung ngược lại là vô cùng vinh hạnh. Chợt ba người bay người về phía chủ thành trong đại điện rơi xuống. Ly Lam yêu cơ vừa tiến đến, liền gặp được Tần Minh bốn bề yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu bảo tọa bên trên. Quanh thân nàng bốc lên một cỗ không hiểu làn gió thơm, mặc dù không có mị thái chống chất, thế nhưng là không tự giác đối nó cũng thi triển mị công, một cỗ mê miễn màu hồng quang vụ, tức thì tràn ngập lên Tần Minh giữa tầm mắt. Tần Minh lông mày nhíu một cái, lúc này chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một đạo ánh sáng màu xanh biếc, thanh đế pháp mắt trong nháy mắt phá trừ hết thảy trước mắt hiện tượng. Tính cả Ly Lam yêu cơ tán phát quang vụ, toàn bộ đảo qua hết sạch. Hừ, Ly Lam đạo hữu đến đây, vẫn là ít tại trước mặt bản tọa khoe khoang mị thể cho thỏa đáng. Tần Minh ra vẻ không vui lạnh rên một tiếng, chỉ là hơi hợt ở giữa, liền phá trừ thành câu hồ tộc đặc lưu huyết mạch bí thuật. Dẫn tới Ly Lam yêu cơ lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phản ứng, trên mặt cũng là hơi có chút lúng túng. Phải biết nàng hồ tộc huyết mạch thần thông, cho dù là hợp thể kỳ trong tu sĩ chiêu, cũng biết lâm vào huyễn cảnh. Nàng vừa mới chỉ là muốn thăm dò một chút, cổ yêu giới trong truyền thuyết vị này có thể đủ chém giết cùng giai bạch viên yêu soái sâu cạn, thật không nghĩ đến lại là làm nàng rất là chấn kinh. Tha thứ ta mạo muội, bạch viên yêu soái chớ có để ở trong lòng, bản cung chỉ là cái này bị thể vậy mà không cách nào ảnh hưởng ngươi mảy may, có thể thấy được thực lực tuyệt không phải đốn. Ly Lam yêu cơ thu liễm lại mỹ thể, lúc này hạ thấp người thi lễ một cái nói. Tần Minh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một điểm, lập tức ban thưởng ghế ngồi nói, mời ngồi đi, không biết quý tộc lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng tương lượng. Chờ người hầu dâng lên linh trà sau đó, nàng khẽ nhấp một miếng sau, từ vừa mới kinh ngạc bên trong chậm lại, chợt nói thẳng vào vấn đề nói, ta lần này đến đây, là muốn mời ba vị yêu soái liên thủ, đi tới đoạt lại thiên tích sơn mạch. A, lúc trước Dực Hoàng yêu soái bọn hắn tập kết đến đại yêu thành chi lực, tăng thêm rất nhiều chuẩn bị, nhưng mà cũng không đột phá nhân tộc phòng ngự, dù vậy vẫn làn đếm mùi thất bại, Ly Lam đạo hữu chẳng lẽ là có so đây càng lớn chắc chắn. Tần Minh tử tổ nói. Đã thấy Ly Lam yêu cơ không hiểu cười nói, Dực Hoàng bọn họ nói lưu thất bại chính là yêu tộc bên trong gia gian tế, sớm tiết lộ tình báo đưa đến, bằng không lấy bọn hắn chuẩn bị, tất nhiên là đủ để đoạt lại mất đất. Chương 888 hồ tộc tới chơi 2, chương 888 hồ tộc tới chơi 2, mà chúng ta lần này nhưng là vận dụng kế phản gián, từ bản cung lại độ đi tới nhân tộc làm bộ hòa đàm, thực tế nhưng là liên hợp xung quanh đến cái đại tộc, đối với nhân tộc Thiên Tích Sơn mạch phát động tiến công. Bản cung đã cùng ma tộc bên kia nói xong, bọn hắn vô cùng vui lòng hợp tác với chúng ta. Ma tộc, Ly Lam đạo hữu cái này chỉ sợ có chút không ổn a. Long Ngư Tử hai người nghe vậy, lập tức nhíu mày nói, ma tộc đám người này thường xuyên hội xuất trở mặt, cũng không đáng ra xâm nhập hợp tác. Lúc trước Ngao Ngọc yêu xoáy chán nản rút lui, chính là vết xe đổ. Ly Lam yêu cơ nhưng là nói, trước khác nay khác, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ma tộc cũng là không quá muốn trông thấy nhân tộc quật khởi, chiếm giữ hai ba thiên tích sơn mạch. Cho nên ít nhất mục tiêu bên trên, vẫn là cùng chúng ta nhất trí. Đại giới là chờ cầm lại thiên tích sơn mạch địa bàn, muốn cho ma tộc bên kia một ba. Dù vậy, cũng tốt hơn bây giờ bị động như vậy cục diện, mấy vị đạo hữu cảm thấy ý như thế nào? Long Ngư Tử hai người nghe vậy, chợt cũng là rơi vào trầm tư ở trong, lựa chọn cùng bốn phía đại tộc cùng với ma tộc hợp tác, quan hệ trong đó quá lớn, cho nên không thể không cẩn thận xử trí. Ánh mắt hai người lập tức lại không hẹn mà cùng nhìn phía thượng thủ Bạch Viên yêu soái. Chuyện này tha cho chúng ta ba thương nghị một hai mới quyết định, còn xin Ly Lam đạo hữu ở trong thành nghỉ ngơi hai ngày. Trong lòng Tần Minh như có điều suy nghĩ, chợt lạnh nhạt nói. Ly Lam yêu cơ vui vẻ gật đầu, chợt Long Ngư Tử hai người liền cho an bài động phủ đi. Trong đại điện chỉ còn lại Hỏa Lân Tử cùng hắn. Hắn muốn nghĩ là nhận thức một chút Thanh Khâu hồ tộc người, dù sao Nguyệt Linh Yên cùng Tiểu Ngân Hồ đều đã thức tỉnh Thanh Khâu hồ tộc chân linh huyết mạch. Có lẽ tương lai đối với các nàng tương lai trưởng thành, tìm kiếm đến một chút phương pháp. Nhưng vừa vận tiếp xúc tới, Tần Minh cảm thấy vị này Ly Lam yêu cơ luôn có loại nói không ra cảm giác quái dị, cho nên liền bỏ đi cùng với tiếp tục trao đổi ý niệm. Một bên khác, Ly Lam yêu cơ nhưng là đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, quay trở về trong động phủ nghỉ ngơi. Nàng đi tới Thanh Đô động phủ sau, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra một lần bên trong bố trí. Xác nhận không có vấn đề sau đó, nàng đưa tay vung lên, liền bố trí một đạo ngăn cách cái giới. Nàng một thân một mình đứng tại chỗ, ánh mắt toát ra một vòng yêu dị màu hưng phấn, âm thầm lẩm bẩm nói, vị này Bạch Viên yêu soái, còn quả nhiên là có chút khó giải quyết. Bất quá hết thảy đều là chiều hướng phát triển, đã ngăn cản không được thánh giới phủ xuống. Nếu là treo khung thánh thành nguyện ý hợp tác, cái kia ba gia hỏa còn có chút giá trị lợi dụng, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ mà nói, cũng chỉ có thể đem bọn hắn thanh trừ. Mờ mịt bên trong, đã thấy một đạo vô hình hư ảnh đi theo bên người nàng, bò lổm ngổm thân thể, đối với nàng đáp lại nói, hồi bẩm chủ nhân, ngoại vi mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi chủ thượng ra lệnh. Cái kia trong suốt hư ảnh nói xong, chợt vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc linh vực, Tiểu Quy Phong ở trong. Tần Minh tiếp tục trồng ruộng tu luyện, thông qua soát dòng thuộc tính đã đem ba mươi mấy chỗ pháp lực hư khiếu đổ đầy, đồng thời cảm ngộ thanh đế một hoàng chi đạo, phù du thiên sắp tu luyện đến viên mãn cấp độ. Đạo này quá trình đối với tu sĩ khác tới nói, chính là một có chút quá trình khá dài. Mà đối với Tần Minh ngược lại là tiến triển cấp tốc, chiếu như thế tiến độ vững bước tăng lên, hắn xem chừng lại có cái hơn trăm năm thời gian, liền có thể đem pháp lực tu vi tiến giai đến luyện hư viên mãn cảnh giới, chân chính chạm đến hợp thể kỳ cánh cửa. Ở đây hơn 10 năm trong lúc đó, bên cạnh hắn hàng xóm cũ Vạn Hoa Thánh chủ cũng tới thăm hỏi Tần Minh một chuyến, lại độ đổi lấy hai cái huyền linh thiên đạo, cùng với một chút khác tài nguyên. Tần Minh gặp lại nàng lúc, phát hiện đã hoàn toàn nhìn thấu tu vi, thậm chí càng tại nhân tộc thất tử phía trên. Cho nên hắn cũng là tiếp tục giao hảo vị này Hoa Linh tộc đại lão. Trừ cái đó ra, Hàn Nha thượng nhân cũng là rút sạch trở về một chuyến thiên tinh thành, đặc biệt tới bái phòng Tần Minh. Hàn Nha thượng nhân lại độ nhìn thấy Tần Minh, hai mắt trừng lớn, chỉ vào hắn vẫn không thể tin nói, "Tần tiên bối, ngươi đây là lại đột phá?" Hắn đều đối với cái này cũng đã chết lặng, cảm giác Tần Minh tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Luyện hư kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới, ở khác tu sĩ cũng là muôn vàn khó khăn, còn muốn vượt qua luyện hư thiên kiếp, tại Tần Minh ở đây lại là ngắn ngủi mấy chục năm lại đột phá. "Ân, chuyện này nói đến, còn cùng Kim Quy Tử tiền bối có chút ngọn nguồn." Tần Minh khẽ mỉm cười nói. Hàn Nha thượng nhân ôm lên Kim Quy Tử căn này đại thụ che trời, tự nhiên cũng là hơi hiểu rõ một hai. "Vậy thì chúc mừng Tần tiền bối tu vi tiến nhanh, khoảng cách hợp thể kỳ cũng cách chỉ một bước, chúng ta nhân gian giới phi thăng trong tu sĩ, có thể ra ngươi như thế một vị đỉnh tiêm đại tu sĩ, quả thật đại hạnh a. Phệ Thiên Thử từ một bên đi tới, chắp tay nói, nhà. Hàn Nha đạo hữu, rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm a. Xem ra vừa được không thiếu bảo bối tốt, bảo vật khí tức rất là nồng đậm. Hàn Nha thượng nhân nghe xong nó lời này, ra mặt lập tức một quất, lúc này liền nói, đâu có, ta điểm ấy nông cạn cơ duyên, cái nào so ra mà vượt Tần Tiền Bối cùng Thử Vương đạo hữu. Quả thực là không ra hồn. Cũng không thể nói như vậy, Hàn Nha đạo hữu chân tàng há lại là phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Phệ Thiên Thử nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, chủ nhân nhà ta đột phá luyện hư hậu kỳ cảnh giới, ngươi có phải hay không nên biểu thị một hai Hàn Nha thượng nhân biết đến đây bái phỏng, không thiếu được lại phải xuất huyết nhiều một phen, bất quá Tần Minh cùng Kim Quy Tử quan hệ rất tốt. Nếu là hắn có thể tại trước mặt nói tốt vài câu, nói không chừng có thể đủ nhiều chỉ điểm một chút chính mình tu hành. Sau một khắc, Hàn Nha thượng nhân đưa tay một lần, vẫn là nhiều hơn một cái hộp ngọc tinh xảo, chợt cho Tần Minh đưa lên nói, trong này chính là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, coi như chúc mừng Tần Tiền Bối tu vi đột phá. Tần Minh cũng như thế cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, vậy thì cảm ơn Hàn Nha đạo hữu. Hắn tiết lộ phía trên phong cấm, mở hộp ngọc ra xem xét, một cỗ kinh người linh ẩn đập vào mặt. Đã thấy bên trong chính là một cái lớn chừng quả đấm thanh sắc quả thông hình dáng chi vật. Tần Minh có cây cảm giác lực cực mạnh, đã đoán được cái này chính là một loại nào đó linh thực, nhưng cụ thể không nhận ra là vật gì. Hàn Nha thượng nhân thấy thế, vội vàng chất lên nụ cười giải thích nói, đây là ta thay Kim Quy Tử tiền bối chân chạy làm việc, từ Cựu Long vực một chỗ tu sĩ động phủ ngẫu nhiên thu được, cho tới nay cũng nghiên cứu không ra manh mối gì tới, vậy không bằng mượn hoa hiến vật. Phệ Thiên Thử ánh mắt gắt gao chăm chú vào viên kia quả thông phía trên, toát ra cực độ thần sắc kinh ngạc, thì thào tán thán nói, quả nhiên Hàn Nha lão đạo trong tay ngươi còn có đồ tốt, còn cùng ta khiêm tốn Thanh Dương lão ma cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vật này ta như thế nào có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, dường như là một loại nào đó linh thực trái cây, hơn nữa phẩm giai không thấp bộ dáng. Tần Minh không có nhìn kỹ, lúc này đem trước tiên thu vào, dự định chậm rãi nghiên cứu. Tới, Hàn Nha đạo hữu đường xa mà đến, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Sau đó, Tần Minh cùng hắn bữa tiệc linh đỉnh, giao lưu lên những năm này tình hình gần đây. Chương 889 lục phẩm niệm tâm liên quả, 1, chương 889 lục phẩm niệm tâm liên quả, 1, Tần Minh cùng Hàn Nha thượng nhân trò chuyện với nhau mấy ngày sau, đối phương cũng mới cáo từ rời đi. Tần Tiên Bối, không nói nhiều, ta đời này cũng đừng không chỗ nào cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể tại trước mặt Kim Quy Tử tiền bối nhiều nói tốt vài câu, cũng coi như là vận mệnh của ta. Hàn Nha thượng nhân trước khi đi lúc, liên tục hướng về phía Tần Minh nói lời cảm tạ. Xem như đáp lễ, Tần Minh cũng là đưa đối phương một vò tăng tiến pháp lực linh tiểu cùng linh mễ. Mặc dù Hàn Nha thượng nhân bây giờ trở thành vãn bối của hắn, nhưng người này khí vận không tầm thường, trời sinh kèm theo tụ bảo thánh thể, sớm muộn có một ngày cũng biết nhảy lên chủ tiên. Tần Minh đem đưa tiễn sau đó, lúc này lại lấy ra viên kia quả thông hình dáng linh vật nghiên cứu. Lại là tiên tiên thần văn. Lão phu liền nói như thế nào khá quen. Thanh Dương lão ma mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm viên kia thanh sắc linh quả. Có thể đản sinh ra loại này tiên tiên thần văn chi vật, thường thường cũng là đại đạo tạo hóa thai nghén mà sinh, độc nhất vô nhị. Quả này chẳng lẽ không phải một loại nào đó lực lượng phát tác, diễn hóa mà đến huyền linh đạo quả? Tần tiểu hữu, ngươi lại cho ta cầm gần một chút nhìn một chút. Tần Minh cũng là lần đầu nghe nói như thế loại đẳng cấp linh vật, lúc này đem trong tay linh quả đưa tới Thanh Dương lão ma trước mặt quan sát. Thật lâu đi qua, Thanh Dương lão ma dường như là cuối cùng nhớ lại cái gì, lộ ra một tia vẻ thoải mái, âm thầm tiếc cho cái gì. Ai, đáng tiếc a, kém một tia đạo hạnh, huyền linh chi vật cuối cùng không phải tốt như vậy thành tựu. Phệ Thiên Thử ở một bên dương mắt mà nhìn qua, có chút chờ không nổi mà hỏi thăm, lão ma ngươi đang đáng tiếc cái gì? Mau mau nói một chút Hàn Nha lão đạo hiến tới trái cây này, đến tột cùng là vật gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Ân. Vật trước mắt, như lão phu đoán không lầm mà nói, hẳn là trong tin đồn lục phẩm niệm tâm liên quả. Nghe nói quả này tuy là tiên tiên linh bảo phối hợp chi vật, nhưng có một tia huyền diệu chi lực, cũng coi như là hiếm có chi vật. Thanh Dương lão ma bước dầu từ tổ nói, quả này đối với tăng cường thần niệm chi lực, có hết sức chi tác dụng, còn có thể cực lớn trình độ tăng cường thần hồn, chính là thực tại lục giai cực phẩm linh vật. Nghe nói quả này chỉ sinh trưởng tại tiên tiên linh vật đản sinh chi địa phụ cận, cũng không biết Hàn Nha lão đạo là từ đâu nhặt được. Vận khí này, chật Tần Minh cũng là cảm giác nhặt được cái đại lẩu. Hắn nhiều lần quan sát một phen, phát hiện này mai linh quả chưa hoàn toàn chín muồi, kém một chút hỏa hậu. Mà thanh sắc linh quả phía ngoài tầng kia liên hình rắn ra, cứng rắn giống như huyền thiết, không cách nào dùng man lực bài trừ, cho nên Hàn Nha thượng nhân cũng là chỉ có thể không biết làm gì, bây giờ lại vô cớ làm lợi Tần Minh. Không sao, này mai lục phẩm niệm tâm liên quả trường kỳ hấp thu tiên thiên linh bảo khí tức, chính là không có dễ vô diệp chi quả ẩn chứa một tia đại đạo linh tính, có thể chịu ảnh hưởng của tu sĩ thần niệm chi lực, tiếp tục hoàn thành lớn lên, Tần tiểu hữu thần niệm vô cùng cường đại, đem quả này vận dưỡng đến thành thục nên vấn đề không lớn, ngươi có thể thử một chút. Thanh Dương lão ma phân tích nói. Nói nơi đây, hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay lại nói, nếu như Tần tiểu hữu đem thành thục, có thể hay không chia lại lão phu mấy hạt linh liên tử, vật này đối với chữa trị linh thể thần hồn cũng là có trợ giúp lớn vô cùng, làm không tốt lão phu có thể khôi phục lại chút thực lực, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi một chút không phải. Nói không chừng lão phu có thể giúp ngươi mở ra cái kia hai loại tiên phủ bí bảo quan đoàn. Tần Minh gật gật đầu, lúc này giữa mi tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, hắn có thể so với hợp thể kỳ thần niệm chi lực, lập tức xâm nhập trong tay quả trán bên trong. Chỉ một thoáng, hắn đầu tiên là cảm thấy linh quả bên ngoài có một tầng cực mạnh cách trở chi lực, tựa như một tầng vô hình màn mỏng, đem chính mình thần niệm ngăn cản ở ngoài. Liên Tần Minh cường đại như vậy thần niệm đều không thể thuận lợi xâm nhập, kia liền càng khỏi phải nói Hàn Nha thượng nhân, tất nhiên là thúc thủ vô sách. Ngay sau đó, Tần Minh lại độ tích xúc lên thần niệm chi lực, lại độ đống nhiên một phát, hắn cảm giác giống như là đột phá một tầng ngăn cách, thuận lợi tiến nhập hồn nội bộ. Khi hắn thấy rõ bên trong tình trạng sau, cũng là không khỏi cảm thán đại đạo tạo vật thần kỳ. Đã thấy thanh sắc linh quả nội bộ đang có một đạo hài nhi hình dáng linh tính, đang tại báo nguyên duy nhất, phun ra nuốt vào hô hấp lấy thiên địa nguyên khí, duy trì linh quả sinh cơ bất diệt. Cái này cũng là quả này không có rễ thân là cây, cũng có thể thai nghén sinh trưởng mấu chốt nguyên nhân. Tần Minh thử đem chính mình một tia thần niệm chi lực phân ra, đem hắn chuyển vận đi qua, quả nhiên như Thanh Dương lão ma nói tới, bị đạo kia linh tính hấp thu đi vào. Đang hấp thu Tần Minh thần niệm sau đó, cả mai quả trám mặt ngoài tản mát ra từng đạo kim sắc thần văn, nguyên bản gắt gao bao khỏa liên bao, hơi mở ra một tia. Quả thật hữu dụng. Phệ Thiên thử ở một bên nhìn xem, cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Tần Minh đem tâm thần từ linh quả bên trong ra khỏi, hắn đại khái đoán chừng một chút, muốn đem này hoàn toàn uy quen, ít nhất còn phải cực kỳ khổng lồ thần niệm chi lực, tiêu phí cái mấy trăm năm thời gian. Bất quá hắn có thành thục dòng thuộc tính, có thể đem quá trình này rút ngắn thật nhiều, không sai biệt lắm mấy năm liền có thể đem lục phẩm niệm tâm liên quả ẩn dưỡng thành thục. Kế tiếp, Tần Minh chủ yếu tinh lực cũng là đặt ở này mai quả trám phía trên. Lục phẩm niệm tâm liên quả sau khi chín, nói không chừng có thể làm cho hắn hoàn thành thần niệm hóa tinh, còn có thể để cho Thanh Dương lão ma khôi phục chút thực lực, mở ra cái kia hai cái tiên phụ chi bảo. Đến nội yêu bên kia, Thanh Câu hồ tộc cách Lam yêu cơ, chuẩn bị câu thông ma tộc, cùng với các dị tộc chuẩn bị xâm lấn nhân tộc sự tình, hắn cũng là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, để cho Tần Minh có chút nghĩ không thông chính là, vì sao Thanh Câu hồ tộc sẽ làm ra cử động khác thường như vậy? Dù sao, lần trước nhưng vẫn là hồ tộc chủ trương hòa bình đàm phán, đồng thời tự mình dẫn dắt sứ đoàn đến đây Thiên Tinh thành nghị hòa. Tần Minh hơi một suy nghĩ, lúc này đem trăm dặm hối cho gọi tới, sau đó đem tình báo tin tức ghi lại ở trong chiếc thẻ ngọc, để cho hắn đưa tới nhân tộc cao tầng bên kia, để cho bọn hắn chú ý đề phòng. Trăm dặm hối tiếp nhận ngọc giản tình báo, sau đó nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Tần Minh nói, đúng chủ nhân, trước đây không lâu Thiên Hà Tông Nhâm Thủy lão tổ đột phá tới hợp thể trung kỳ, trở thành Xích Thủy Hoang Nguyên, cùng với chúng ta tinh vẫn trong cánh đồng hoang vu độc đẻ một con tồn tại, ít ngày nữa sau đó liền muốn tổ chức long trọng khánh điện, chúng ta tiểu quy phong cũng thu đến mời. Ngài nhìn muốn hay không tham gia một chút, hay là từ lão phu đại biểu tiến đến xem lễ liền có thể? A, Nhâm Thủy lão tổ vậy mà đột phá tới hợp thể trung kỳ. Tần Minh nghe đạo này tin tức sau đó, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc trước cái này cái âm hiểm là lão gia hỏa, còn nghĩ để cho chính mình làm phá hôi, dễ mưu cầu trùng linh chi thảo, đáng tiếc cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Không nghĩ tới hắn có khác cơ duyên, thế mà thật sự đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hợp thể trung kỳ tu sĩ, cho dù tại bốn phía mấy cái nhân tộc linh vực bên trong cũng là không có. Ý vị này Thiên Hà Tông địa vị thế tất yếu nước lên thì thuyền lên, tại trong thiên tinh thành lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, cũng đồng dạng sẽ nâng cao một bước. Trước đây Tần Minh dùng ân linh tử cái này cái áo lót, tiếp xúc tháo qua Nhâm Thủy lão tổ, biết được hắn bụng dạ cực sâu lão quái, có thể nói là thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Minh lúc này hỏi, Nhâm Thủy lão tổ xem lễ đại điện, cái gì là còn có thể chuyên môn mời chúng ta tiểu quy phong đâu? Đây không phải chủ nhân ngài uy danh tại đi, thứ nhất là ngươi ngài tu vi cảnh giới cao thâm, có tu tiên giới đại sứ hòa bình thanh danh tốt đẹp, thứ hai nhưng là Kim Quy tử tiền bối cùng chúng ta tiểu quy phong có tỉ mỉ lui tới, tự nhiên những đại thế lực kia tông môn cũng là tất nhiên nhìn với con mắt khác. Trăm dặm hối giải thích nói. Chương 889 lục phẩm niệm tâm liên quả 2, chương 889 lục phẩm niệm tâm liên quả 2. Tần Minh nghe vậy bình tĩnh, liền sờ lên cằm trả lời, thì ra là thế. Cái kia xem lễ đại điện bản tọa liền không đi tham gia náo nhiệt, ngươi cùng Mặc Lăng Vi tiên tử thay bản tọa đi tới tham gia chính là, đến lúc đó các ngươi ở trên núi thu hoạch một nhóm linh mễ bày tỏ tâm ý, làm hạ lễ liền có thể. Cái này Nhâm Thủy lão tổ nhưng tại hắn trên sách vở nhỏ nhớ kỹ đâu, không nghĩ tới tu vi lại còn đột phá, quả thực có chút ra ngoài ý định. Hắn mới lười đi nâng này ra hỏa chân thúi. Kế tiếp, Tần Minh mặc kệ biến hóa của ngoại giới, bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng lên viên kia quả trám. Mà tại yêu tộc trong chủ thành, Tần Minh ma anh nguyên thần đang cùng hai vị khác yêu soái thương nghị thảo luận hộ tộc đến thăm đề nghị. Theo bản tọa góc nhìn, tuy nói lần này Thanh Khâu hồ tộc đứng ra, nói động xung quanh mấy cái đại tộc liên thủ, cho dù là chính diện xuất kích, đối với đánh bại nhân tộc đều có khả năng cực lớn. Nhưng duy nhất một điểm không tốt là, ma tộc dã tâm càng lớn, bọn hắn muốn chiếm đoạt không chỉ là nhân tộc mà thôi, nếu là có cơ hội, sau một khắc liền sẽ đến phiên chúng ta yêu tộc. Cho nên hồ tộc kế hoạch, nhìn như là đối bản tộc có lợi, kỳ thực vô cùng hậu hoạn, ta xem cũng không cần tham gia chuyện này, yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp tục để cho phía dưới tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt phòng ngự bố trí để phòng bất trắc. Hai vị đạo hữu cảm thấy ý như thế nào? Tần Minh nhàn nhạt đề nghị. Tiếng nói rơi xuống, Long Ngư Tử hai người nguyên bản đối với cách Lam yêu cơ đến thăm, cảm thấy cực kỳ ngoài ý suy nghĩ vượn trắng yêu xoáy cái này bất kể nói thế nào, cũng phải bán Thanh Khâu hộ tộc một mặt mũi. Thật không nghĩ đến đối phương vẫn là thái độ như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, hai người bọn họ cũng cảm thấy vượn trắng yêu xoáy nói cực kỳ có đạo lý. Những thứ khác dị tộc thì cũng thôi đi, lựa chọn cùng ma tộc hợp tác, phong hiểm thực sự quá lớn. Huống hồ bây giờ yêu tộc linh vực bên trong đã liên tiếp xuất hiện quỷ dị ma hoa ăn mòn ô nhiễm hiện tượng. Đến nay căn nguyên của nó đều không hiểu rõ. Tuy tiện cùng ma tộc liên thủ quá mức đường đột. Long Ngư Tử cùng Hỏa Lân Tử gật đầu nói, chúng ta cũng cảm thấy Tráng Viên huynh lời nói cực kỳ có đạo lý, vậy liền cự tuyệt hồ tộc đề nghị a. Cái này cảnh cáo, liền từ hai chúng ta cái tới nói. Chợt, hai người bọn họ liền để người phía dưới đi thông chi cách Lam yêu cơ đến nghị sự đại điện bên trong gặp mặt. Không bao lâu, mọc ra một bộ hại nước hại dân dung mạo cách Lam yêu cơ, dạo bước chậm rãi đi tới trong điện. Nàng tiến vào trong điện sau đó, đầu tiên là cùng ba vị yêu soái đánh một gọi, sau đó nhìn thấy ba người thần sắc phản ứng, liền đã ít nhiều đoán được sự tình kết quả. Long Ngư Tử cũng là ôm xin lỗi nói với nàng ra từ chối nhã nhặn liên thủ. Cách Lam đạo hữu, đi qua ba người chúng ta cùng thận trọng cân nhắc, quyết định vẫn là không cùng dị tộc liên thủ, chúng ta cũng là khuyên ngươi một câu, chớ có cùng với liên lụy quá sâu, bằng không dễ dàng hoàn toàn ngược lại, dẫn lửa thiêu thân. Cách Lam yêu cơ một đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, diện mục cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đối với ba vị treo không thánh thành yêu soái cự tuyệt, cũng không có biểu hiện ra vẻ bất mãn. Chỉ là nhếch miệng lên một nụ cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ba vị đạo hữu lo nghĩ cũng không khỏi đạo lý, đã như vậy mà nói, vậy thì không nhiều làm cái dậy, bản cung còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Nàng xem như Thanh Câu hồ tộc hợp thể kỳ trưởng lão, đối với Tần Minh bọn hắn cự tuyệt, triển hiện cực kỳ rộng lượng. Phản ứng thậm chí có chút để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Long Ngư Tử còn tưởng rằng vị này yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh hồ tộc yêu cơ, nghe được cự tuyệt sau đó sẽ cùng bọn hắn huyên náo không thoải mái. Không nghĩ tới không có quá lớn sinh khí. Dù sao, bọn hắn ba vị yêu soái chính là cổ yêu giới đến đây trợ giúp linh giới yêu tộc, cái này đều hơn 10 năm đi qua, một mực không có động tĩnh, hơi có chút không thể nào nói nổi. Cách Lam yêu cơ cùng ba người đơn giản trò chuyện vài câu sau đó, liền dẫn sứ đoàn rời đi. Một nhóm mênh mông quần quận đội ngũ lao vụn vụt trên bầu trời. Trung tâm Kim Loan Phi Liễn bên trong, một cái hư ảo bóng người xuất hiện cách Lam yêu cơ bên cạnh, chuyến này tựa hồ có chút không thuận lợi, cái kia ba tên yêu tộc đại soái tại sao lại bỗng nhiên cự tuyệt đâu? Hừ, ta sớm đoán được là như thế, trước đây tới treo khung thánh thành nhìn thấy vượn trắng yêu soái, từ ngữ khí của hắn thái độ đến xem, ý nguyện hợp tác cũng không lớn, mà khác hai tên yêu soái, 89/10 cũng là nghe hắn. Cách Lam yêu cơ bàn tay trắng non xoa trán một cái, lạnh nhạt nói: "Bất quá cái này đã không quan trọng, bản tọa đại kế sắp hoàn thành, đến lúc đó không phải do bọn hắn có đồng ý hay không, liền lấy cái này ba ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa khai đao. Nói cho người phía dưới, có thể từng bước bắt đầu động thủ." "Là..." "Nói đi." Hư ảo người trong suốt ảnh lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mà linh liên bên trong cách Lam yêu cơ, nhưng là trong ánh mắt lướt qua một tia cùng lúc trước tương phản cực lớn tinh hồng, tràn đầy ngang ngược khát máu chi sắc. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng cũng đồng dạng biến mất ở toa xe bên trong, lấy hợp thể kỳ tu vi cường đại, không muốn để cho người phát hiện cũng là lại cực kỳ đơn giản. Không lâu sau đó, nàng lẻ loi một mình, đi tới một mảnh yêu tộc địa giới bên trong, nơi đây vốn là một tòa cỡ nhỏ quy mô yêu thành, bây giờ lại bị một tầng quỷ dị tinh hồng sương mù bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình trạng. Cách Lam yêu cơ tùy ý đưa tay, hướng về huyết sắc màn sáng đánh ra một đạo cấm chế, liền có một đạo dung người thông qua cửa vào mở ra. Nàng phi thân rơi vào trong đó, chỉ thấy bây giờ cả tòa yêu thành đã triệt để trở thành tử thành, vô số xương khô thi hải khắp nơi. Quỷ dị là, những thứ này thi hải trên thân, toàn bộ đều mọc ra từng đóa huyết sắc ma hoa. Những thứ này ma hoa nở rộ đến phá lệ yêu diễm, từng sợi tơ máu tinh hóa đang thông qua đại địa, giống như hình mạng nhện mạch máu, chuyển vận hướng trong thành một gốc ma hoa. Này gốc huyết sắc ma hoa cao tới mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời, dáng như ma dụ, đem này mảnh đất giới trực tiếp ô nhiễm đồng hóa, điên cuồng hấp thu chuyển vận tới chất dinh dưỡng. Cách Lam yêu cơ đến nơi đây sau đó, bay thẳng thân tiến nhập trong cái kia cực lớn ma hoa chi, lúc này quanh chân tu luyện. Lúc này trong cơ thể của nàng, vẫn truyền ra một đạo khác tự nam tự nữ mà yêu dị âm thanh, còn thiếu một chút hỏa hầu, liền có thể đem cực nhạc đoạn cảnh khuyết trương đến treo không thánh thành, đến lúc đó chỉ là ba tên hợp thể sơ kỳ yêu tộc, cũng tại bản tọa chi phối phạm vi bên trong. Ngay sau đó, Cách Lam yêu cơ hướng về ma hoa đánh ra một đạo pháp quyết, cực lớn trên vị hoa, bắn tung tóe ra vô số huyết sắc bào tử, vẫn ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lại có tu sĩ yêu tộc, tại trong yêu tộc linh vực, cơ duyên trùng hợp gặp phải từng đóa ma hoa, lặng yên lớn lên mà ra. Thời gian lại qua mấy tháng, treo khung bên trong tòa thánh thành, Tần Minh đang tại trong động phủ tu luyện, hắn yêu ma chân lực quyết bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 8, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào tầng thứ 9. Nếu như có thể đem luyện thành, có thể bước vào cao hơn nhục thân hợp đạo chi cảnh. Đáng tiếc hắn liếc mắt nhìn cần thiết điều kiện, độ khó khá lớn, không phải trước mắt hắn có khả năng đạt tới. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mắt cá tử đưa tin. Hồi bẩm yêu soái đại nhân, ma hoa chi chuyện tra được có chút khuôn mặt, tây cảnh một tòa cỡ nhỏ yêu thành xảy ra vấn đề, đã cùng ngoại giới mất liên lạc một trận.